Chương 24 nàng, là người có duyên. Nàng, là người có duyên. Mục Hề chỉ vào Lão Thái Thái đối mọi người nói, xin lỗi, đại gia nhường một chút. Mọi người sôi nổi nhường ra lộ, Quỳnh Chi săn sóc nâng tiểu Lão Thái tới rồi Mục Hề trước mặt. Tiểu sư phó, ngươi này có thể hỗ trợ tìm người sao? Tiểu Lão Thái ngồi ở Quỳnh Chi chuẩn bị trên ghế, quải trượng tùy tay đặt ở bên cạnh, ánh mắt có chút vần đủ. Có thể. Mục Hề thưởng thức trên bàn đồng tiền, lại hỏi, ngươi muốn tìm lệnh lang. Tiểu Lão Thái cả kinh, nàng còn không có mở miệng, nha đầu này cư nhiên liền biết nàng tìm chính là nhi tử, xem ra thực sự có chút tài năng. Nàng có chút kích động, đúng vậy, chính là nhà ta ca nhi, ta liền muốn chết trước có thể lại liếc hắn một cái. Mục Hề ngước mắt nhìn lướt qua nàng tướng mạo, nhìn trước mặt tóc trắng bệnh lão nhân, nàng bỗng nhiên không biết nên như thế nào nói cho nàng chân tướng. Thấy nàng thần sắc có chút không đúng, tiểu Lão Thái mặt mày hơi hơi trầm xuống, méo lòng bàn tay nói. Cô nương, nói thẳng đi, ta chịu nổi. Tìm hài tử nhiều năm như vậy, nàng còn có cái gì chịu không nổi. Mục Hề thở dài, giải thích nói, ngài hài tử, đã không còn nữa. Tiểu Lão Thái kinh không được nước mắt chảy ròng, miệng nàng lẩm bẩm, thất thanh khóc giống, ta mau chứng a. Nương rất nhớ ngươi, quá tưởng ngươi, tưởng ngủ không được a. Nếu không phải nghĩ tái kiến thấy nhi tử cuối cùng một mặt, nàng cũng sẽ không chống được hiện tại. Bất quá, đem lệnh lang sinh thần bát tự cho ta, ta lại tính tính. Mục Hề nghĩ, hắn không ở. Nói không chừng hắn còn có hài tử đâu. Tiểu Lão Thái không có hỏi nhiều, đưa lỗ thai nói cho Mục Hề nàng hài tử sinh thần bát tự, Mục Hề bấm tay tính toán nói. Hắn hài tử còn ở, ngươi nếu là muốn gặp hậu đại, ta nhưng thật ra có thể giúp ngươi tìm xem. Thật vậy chăng? Tiểu Lão Thái vui vẻ, sau đó run rẩy xuống tay từ trong tay háo móc ra một khối cũ nát bố, lại một chút mở ra bao một tầng lại một tầng bố bao, lộ ra bên trong linh tinh vụn vặt đồng tiền. Ta muốn gặp bọn nhỏ, đây là quẻ tiền, không nhiều lắm. Cô nương thu hảo. Nay đại khái là tiểu Lão Thái tích cóp rất nhiều đồng tiền, làm người thật sự không thế nào nhẫn tâm nhận lấy. Mục Hề từ nàng trong tay cầm hai văn tiền, nghịch ngợm cười nói, này đó liền đủ lạp. Này! Tiểu Lão Thái thập phần ngượng ngùng, mới hai văn tiền, đều không đủ mua cái bạch diện màn thầu. Ta xem tướng thu bạc toàn bằng tâm ý, ngươi không cần để ở trong lòng. Mục Hề bấm tay tính toán, đứng dậy đem sạp để lại cho Quỳnh Chi. Quỳnh Chi, ngươi thay ta ở chỗ này nhìn sạp. Ta mang Lão Thái Thái đi tìm xem người. Lão Thái Thái quan hệ huyết thống khoảng cách nàng cũng không xa, bằng không Mục Hề đáp ứng như vậy sảng khoái, quá xa, cũng không hảo mang nàng đi xem. Cô nương, Quỳnh Chi tùy ngươi cùng đi đi, sắp trước phóng vương ra ra bên kia. Quỳnh Chi không quá yên tâm, hơn nữa cũng đặc biệt tò mò, rốt cuộc đi theo cô nương, có thể nhiều nhìn xem thế gian này nàng chưa bao giờ gặp qua sự tình. Cũng đúng. Mục Hề đáp ứng, vì thế Quỳnh Chi đỡ Lão Thái Thái, hai người rời đi chợ. Lưu lại một chúng tò mò người. Ngươi nói kia tiểu cô nương thật có thể thế Chu lão bà tử tìm được người nhà sao? Không nhất định, ta nhưng nghe nói Chu lão bà tử gia ca nhi mất đi vài thập niên liệt. Cũng nói không tốt, muốn thật sự tìm được rồi, thuyết minh kia cô nương thật là có bản lĩnh. Nghe nói Chu lão bà tử kia ca nhi mấy tháng đã bị người khác ôm đi, như vậy tiểu, liền tính tồn tại chạm nàng trước mặt nàng đều không nhất định nhận thức. Các ngươi yên tâm, kia cô nương nhất định có thể tìm được. Cuối cùng câu nói kia là bán đồ chơi làm bằng đường đại gia nói, đã trải qua tối hôm qua sự tình, hắn là đánh đáy lòng tin tưởng Mục Hề. Mục Hề ra chợ liền kêu một chiếc xe bò một đường hướng tới trấn ngoại chạy tới. Sa Phu cuối cùng căn cứ Mục Hề chỉ thị đem xe bò ngừng ở Nam huyện phía dưới một cái thôn nhỏ. Cửa thôn có một viên rất lớn cây đa, cho nên kêu cây đa thôn, cây đa hạ có rất nhiều lão nhân ra ngồi nói chuyện phiếm. Nhìn thấy xa lạ xe bò, mọi người sôi nổi tò mò nhìn qua đi. Liền thấy hai cái cô nương đỡ một cái tóc trắng bệnh Lão Thái Thái xuống xe ngựa. Chu lão bà tử vẫn đục ánh mắt dừng ở có chút xa lạ trong thôn, nghi hoặc hỏi: "Con ta trước kia liền ở chỗ này sinh hoạt sao?" Chu lão bà tử tìm nhi tử vài thập niên, không lường trước nhi tử ly nàng cư nhiên như vậy gần. Có lẽ bọn họ đã từng gặp thoáng qua, chỉ là nàng không có nhận ra tới. "Là." Mục Hề gật đầu, nàng tính ra chính là cái này phương vị, đến nỗi cụ thể là kia người nhà còn phải nhìn những người đó tướng mạo nàng mới biết được. Lão Thái Thái, chúng ta đi trong thôn nhìn xem đi. Hảo. Chu lão bà tử môi run nhẹ nhẹ, bị Quỳnh Chi đỡ vào trong thôn. Trong thôn có bắt quái phụ nhân hỏi: "Tiểu cô nương, các ngươi là tới thăm người thân sao?" "Đúng vậy." Quỳnh Chi cười ngâm ngâm đồng ý. Nàng từ nhỏ ở trong thôn lớn lên, ứng phó những người này thập phần tự nhiên. "Các ngươi trong thôn ca nhi đều ở sao?" "Ở liệt, ở liệt. Hôm nay cái Lý chính gia ở sửa nhà, mọi người đều đi hỗ trợ." Có người nói rõ phương hướng, Mục Hề cùng Quỳnh Chi liền mang theo Lão Thái Thái hướng tới Lý Chính gia chạy đến. Càng la tới gần, Chu lão bà tử càng thêm khẩn trương, tràn đầy nếp nhăn mặt túc ở một khối, lòng bàn tay đều là mồ hôi. Ba người đến thời điểm, xa xa thấy rất nhiều tiểu tử chính vội khí thế ngất trời, các nàng một lại đây, liền khiến cho rất nhiều người chú ý. Người có chút nhiều, Mục Hề lười đến từng cái xem tướng mạo, vừa lúc gần nhất tu vi tăng trưởng không tồi, nàng có thể dùng một phút thiên nhãn. Vì thế nàng hơi hơi nhắm mắt, bàn tay trắng nhẹ nhàng ở giữa mày điểm quá, lần nữa trợn mắt thời điểm, liền có thể thấy Chu lão bà tử cùng cách đó không xa một cái trọn cục đá nam tử chi gian liên tiếp huyết thống tuyến. Tìm được rồi. Mục Hề tự tin con ngôi, đi nhanh hướng tới cách đó không xa nam tử đi qua, kia nam tử chính vội đến không được, đồng nhiên trước người rơi xuống một cái bóng ma. Lưu Đại Trang nghi hoặc ngước mắt, tiểu nha đầu, ngươi là nhà ai? Quấy rầy ta làm việc. Ta là chịu người gửi gắm. Mục Hề thật sâu nhìn vẻ mặt tang thương nam tử, mười mấy tuổi tuổi tác, làn da lại dường như 30 tới tuổi, có người muốn gặp ngươi. Ai? Ai muốn gặp ta? Lưu Đại Trang một đầu dấu chấm hỏi, lúc này Quỳnh Chi đã đỡ đầy mặt nước mắt Chu lão bà tử lại đây. Chu lão bà tử si ngốc đánh giá trước mặt Lưu Đại Trang, trong miệng lẩm bẩm. Hắn là Lao Chu tôn tử. Hai người tựa như một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Đứa nhỏ này cực kỳ giống lúc trước hưu nàng chết nam nhân. Nhất định là nàng tôn tử. Các ngươi ai a? Lưu Đại Trang bị chỉnh có chút phát ngốc, tầm mắt mờ mịt dừng ở này một lao hai thiếu trên người. Chu lão bà tử thiếu chút nữa đứng không vững, đó là bi thương tới rồi cực hạn, nàng ách tiếng nói hỏi. Hai tử, cha ngươi là như thế nào không? Kia chính là năm đó nàng mới dưỡng đến mấy tháng đại hài tử a, nàng cũng chưa cơ hội đưa một đứa hắn. Lưu Đại Trang cảnh giác lui ra phía sau một bước, nhấp môi không nói gì. Ta là ngươi nãi nãi. Chu lão bà tử bi thương hô lên, ta là ngươi nãi nãi a. Ta nãi nãi còn ở nhà đâu? Lưu Đại Trang bị lộng cái vẻ mặt một bức, thậm chí cảm thấy Mục Hề cùng Chu lão bà tử các nàng có chút không thể hiểu được. Chương 25 nguyên lai là ngươi trộm đi ta hài tử. Mục Hề thấy Chu lão bà tử tâm tình quá mức kích động, vô pháp nhẹ nhàng nói cho Lưu Đại Trang chân tướng, chỉ có thể đại lao. Là cái dạng này. Vị này mãi mãi hải tử từ nhỏ bị người bắt cóc, ta thế nàng tìm người, phát hiện nàng hải tử đã không còn nữa, nhưng quan hệ huyết thống còn ở. Người kia chính là ngươi, ngươi minh bạch ý tứ của ta sao? Sao có thể? Lưu Đại Trang không dám tin tưởng trừng lớn đôi mắt, hắn trước nay không nghe cha mẹ nói qua này đó, cũng chưa từng có nghe trưởng bối nói qua. Ngươi cùng ta kia chết lão nhân lớn lên giống nhau như lúc, sẽ không sai. Chu lão bà tử tâm tình rốt cuộc bình phục không ít, nàng tưởng tiến lên một bước đi sờ Lưu Đại Trang mặt. Bị Lưu Đại Trang cấp tránh đi. Đúng lúc ở thời điểm này, một cái lao thái thái chạy chậm lại đây, trong miệng kêu: "Đại Trang, trong nhà thủy không đủ, ngươi mau đi chọn điểm nhi thủy lại đến làm việc." Kia tiểu lao thái thái rõ ràng thôn phụ trang điểm, nàng tới về sau trực tiếp tìm được rồi Lưu Đại Trang, cũng không có nhìn thấy những người khác. Lưu Đại Trang lập tức chỉ vào Lưu lão bà tử nói: "Nhìn, đây là ta nãi nãi." Chu lão bà tử nghe vậy xoay người xem qua đi, giây tiếp theo nổi trận lôi đình. Nguyên lai là ngươi, Đặng Xuân Hoa. Ngươi cái sát ngàn đao, nguyên lai là ngươi trộm đi ta hải tử. Này Đặng Xuân Hoa trước kia là nhà nàng hàng xóm, nàng sinh hoa thời điểm nữ nhân này toàn ra toàn bộ dọn đi rồi. Nàng khi đó còn cảm thấy kỳ quái, không thành tưởng là vì trộm nàng hải tử. Lưu lão bà tử bị mắng ốc, phản ứng lại đây thời điểm theo bản năng muốn chạy, nhưng luôn luôn chân cẳng không tiện Chu lão bà tử không biết nơi nào tới sức lực, chạy tới một phen túm chặt nàng quần áo. Không được đi, ngươi cho ta giải thích rõ ràng. Này tình huống như thế nào? Lão Lưu gia hải tử là trộm. Lưu nãi nãi không giống người như vậy a, nàng đối Đại Trang nhưng hảo. Chính là a, ta nhưng thích Lưu nãi nãi. Các ngươi chút hải tử biết cái gì, này đều bao nhiêu năm trước sự tình a. Trong thôn tuổi không sai biệt lắm lão nhân dư lại không nhiều lắm, nhưng thật ra Lý Chính như suy tư gì nhìn về phía Lưu lão bà tử. Ngươi là ai? Ta không quen biết ngươi, ngươi khẳng định nhận sai người. Lưu lão bà tử quay mặt đi. Không dám cùng Chu lão bà tử đối diện, lại lo lắng liếc hướng choáng váng giống nhau Lưu Đại Trang. Đại Trang, ngươi đừng nghe cái này lão bất tử nói bậy, cha ngươi chính là ta sinh. Nàng cũng chưa nói ngươi trộm chính là cha hắn, ngươi như thế nào liền biết nàng nói chính là ngươi nhi tử. Mục Hề xem qua này Lưu lão bà tử tướng mạo, người này chính là sinh quá vài cái nữ nhi. Chính là bởi vì sinh đều là nữ nhi, nàng tài văn chương trộm người khác nhi tử ý xấu. Đúng vậy, ngươi khẳng định là trộm dạ. Chu lão bà tử khí cực, giống giận, Đặng Xuân Hoa, ngươi đem ta hải tử trả lại cho ta. Nãi nãi, nàng nói chính là thật vậy chăng? Lưu Đại Trang vẻ mặt mộng bức, lúc này cẩn thận nhìn một cái Chu lão bà tử, có một loại mạc danh thân cận cảm. Chẳng lẽ là bởi vì đây mới là hắn thân nãi nãi? Không phải, sao có thể? Lưu lão bà tử thề thốt phủ nhận, ánh mắt có chút né tránh, mọi người cũng nhìn ra có chút không thích hợp. Mắt thấy tình thế nghiêm trọng lên, Lý Chính chắp tay sau lưng đi ra, có chút bất đắc dĩ hỏi. Lão Lưu gia, ngươi nói một chút rốt cuộc sao lại thế này. Lý Chính, ta cũng không biết sao lại thế này à, các nàng đột nhiên đứng ra nói trộm nàng hài tử. Lưu lão bà tử một bộ không thừa nhận vô lại bộ dáng, làm Chu lão bà tử càng thêm tức giận. Thiên giết, năm đó ngươi khẳng định là sớm có dự mưu, trách không được ta như thế nào tìm cũng tìm không thấy ta mao chứng. Không biết ngươi nói cái gì, ta nghe không hiểu. Lão bà tử buông tay, đánh chết cũng không thừa nhận, dù sao năm đó hài tử cũng đã không còn nữa, chết vô đối chứng. Một hề như là biết nàng ý tưởng dường như mở miệng, ngươi là tưởng nói năm đó hài tử đã không còn nữa, chết vô đối chứng phải không? Ta còn muốn về nhà ăn cơm đâu. Lưu lão bà tử ánh mắt lập lòe, cái này làm cho Lưu Đại Trang có chút hoài nghi, hắn nhìn luôn luôn bất công mãi mãi, đột nhiên hỏi nói. Bởi vì cha ta không phải ngươi sinh, cho nên ngươi mới như vậy bất công cô nhóm phải không? Chắc không được khi còn nhỏ Lưu Đại Trang chỉ nhìn thấy ra ra đau lòng cha, nhưng mãi mãi trước nay đều sẽ không đau lòng bọn họ toàn ra. Ngươi nói bừa cái gì, ta khi nào bất công? Lưu lão bà tử tự nhiên sẽ không nói nàng trộm hài tử là bởi vì bà mỗi ngày mắng nàng là không đẻ trứng gà mái. Nhưng đánh đáy lòng, nàng khẳng định càng đau chính mình hài tử. Rốt cuộc, những cái đó nữ nhi đều là từ nàng cái bụng ra tới. Nếu không phải sinh không ra chính mình nhi tử, nàng cũng không đáng đi trộm A. Hảo A, ngươi không chỉ có trộm ta hài tử, cư nhiên còn ngược đãi ta hài tử. Chu lão bà tử khí thiếu chút nữa hộc máu. Tưởng tượng đến chính mình hài tử ở nàng nhìn không thấy thời điểm chịu quá rất nhiều khổ, Chu lão bà tử nước mắt như thế nào đều ngăn không được. Lão thái thái, ngươi đừng vội thương tâm, rốt cuộc ta có rất nhiều biện pháp làm nàng thừa nhận. Mục hề vốn là muốn nhìn một chút cái này phụ nhân có thể hay không hối hận, không nghĩ tới nàng thật đúng là không có thuốc nào cứu được. Ngươi muốn làm gì? Lưu lão bà tử thấy mục hề đi bước một hướng tới chính mình đi tới, sợ tới mức muốn chạy, nhưng lại bị mục hề nắm lấy thủ đoạn. Rõ ràng là cái 10 tuổi tiểu nha đầu, sức lực lại đặc biệt đại, thế cho nên nàng chân như thế nào cũng dịch bất động. Một hề một bàn tay nắm chặt cổ tay của nàng, mặt khác một bàn tay lấy ra một lá bùa trực tiếp chụp ở lưu lão bà tử trên người, cười như không cười nói. Hiện tại có thể nói chân tướng đi. Nói cái gì, Lý Chính, ngươi liền tùy ý này đó người ngoài ở chúng ta trong thôn náo sao. Lưu lão bà tử còn quật cường không nghĩ mở miệng, cầu cứu dường như nhìn về phía đang xem diễn Lý Chính. Làm Lý Chính. Tự nhiên phải bảo vệ chính mình trong thôn người, hắn há mồm nói. Các ngươi không cần ở chúng ta trong thôn áo, chúng ta. Thục Liêu lời nói còn chưa nói xong liền bị Lưu lão bà tử đánh gãy, nàng tiếng nói bén nhọn. Chính là ta trộm đi làm sao vậy? Dù sao các ngươi tuổi còn trẻ còn có thể tái sinh. Nhưng ta chính là sinh không ra nhi tử. Lại nói nhà các ngươi loại cũng không thế nào hảo, mấy năm nay lão lục một chút cũng không biết cố gắng, chỉ biết vùi đầu khổ làm. Lên núi đánh cái săn còn có thể bị lợn rừng cùng chết. Nếu là ta chính mình sinh khẳng định sẽ không như vậy xuẩn. Nàng bá bá liền đem chính mình trong lòng lời nói cấp nói ra, chớ nói trong thôn những người khác, ngay cả Lưu Đại Trang đều vẻ mặt khiếp sợ nhìn nàng. Nãi nãi, ngươi nói cái gì? Ta thích thiên nột, không nghĩ tới Đại Trang nãi nãi cư nhiên là loại người này. Biết người biết mệnh không biết tâm nột, sao như vậy thiếu đạo đức đâu. Đại Trang hắn cha thật là đáng thương, nếu không phải nàng sinh bệnh, Đại Trang cha cũng sẽ không đi trong núi đi săn. Còn không phải là vì kiếm điểm bạc cho nàng chữa bệnh. Nghe đến đó, Chu lão bà tử khí huyết cuồn cuộn, lập tức liền hô to: "Ta muốn đi huyện nha cáo ngươi." Tưởng tượng đến nhà mình hài tử là vì như vậy cái ác độc nữ nhân mất mạng, nàng liền khi đến ngực kịch liệt phập phồng. Quỳnh Chi là cái thiện tâm, lập tức thế nàng vô về bối, trấn an nói: "Chu nãi nãi, ngươi trước đừng nóng giận, nhà ta cô nương như vậy lợi hại, nhất định có thể giúp ngươi." Chương 26 Tiểu Hải Nhi, ngươi dọa đến người. Mục Hề nàng bất đắc dĩ liếc mắt một cái nhiệt tâm tiểu cô nương, nàng là có biện pháp, nhưng cũng không thể sàng bậy a. Rốt cuộc Đại Trang cha người đều đã không còn nữa. Giao cho huyện nha kỳ thật là biện pháp tốt nhất. Nàng nhìn về phía vội vàng che miệng Lưu lão bà tử, tức giận trắng nàng liếc mắt một cái, hướng dẫn nàng nói ra chân tướng. Nếu như vậy không thích nhân gia, vậy ngươi còn trộm nhân gia hải tử làm gì? Lưu lão bà tử không nghĩ nói chuyện, nhưng miệng lại khống chế không được, nếu không phải bà mỗi ngày nói ta không đẻ trứng. Nói ta sinh không ra nhi tử, ta còn có thể trộm sao? Một lời làm dậy ngàn cơn sóng. Nguyên lai là ngu muội tư tưởng làm hại Chu lão bà tử mất đi nhi tử nhiều năm như vậy, ngay cả cuối cùng một mặt đều không có thấy. Lưu Đại Trang đối chính mình mãi mãi cũng thập phần thất vọng, hắn ném xuống trong tay đồ vật, ôm chặt suýt nữa té xỉu Chu lão bà tử. Mãi mãi? Ai? Chu lão bà tử tâm tình phức tạp, tôn tử nhận chính mình nàng thập phần cao hứng, nhưng tưởng tượng đến nhi tử, lại là ở cao hứng không đứng dậy. Đại cha ngươi cái không lương tâm, lúc trước chính là ta nuôi lớn ngươi cùng cha ngươi. Lưu lão bà tử thấy thật sự giấu không được, chỉ có thể càn quái, nhưng Chu lão bà tử đã không muốn cùng nàng dây dưa. Ngươi là nơi này Lý Chính đi. Nàng nhìn về phía biểu tình phức tạp Lý Chính, thập phần bình tĩnh nói, năm đó sự tình các ngươi đều biết chân tướng. Việc này ta là cần thiết muốn cáo, ngươi làm nàng chuẩn bị sẵn sàng. Lý Chính mặt ủ mày hê, có nghĩ thầm muốn khuyên, nhưng lại không biết nên khuyên như thế nào. Này vô luận đổi thành ai, đều không thể tiếp thu chính mình hài tử bị người trộm đi, hơn nữa liền cuối cùng một mặt đều không có thấy. Là cá nhân đều nhịn không nổi. Chu nãi nãi, chúng ta về trước đi. Một hề mắt nhìn có người đi mật báo, rốt cuộc là người ta thôn, các nàng thế đơn lực mỏng, cũng không dám ngạnh tới. Hảo, Đại Trang, ngươi theo ta đi sao? Chu nãi nãi vẻ mặt chờ mong nhìn về phía Lưu Đại Trang, Lưu Đại Trang có chút rối rắm, nãi nãi, ta nương còn ở các nàng ra. Kia tiếp ngươi nương cùng nhau. Chu lão bà tử không có tưởng quá nhiều, đơn thuần liền tưởng cùng chính mình hậu đại vượt qua cuối cùng nhật tử. Lưu lão bà tử khí dậm chân, ngươi cái lao bất tử, đứa nhỏ này đều là ta nuôi lớn, ngươi tưởng mỹ, nhưng hải tử là của ta. Chu lão bà tử không nghĩ lại cùng Lưu lão bà tử vô nghĩa, lôi kéo một hề tay. Tiểu sư phó, chúng ta đi, chờ ngày mai cái, ta mang theo huyện nha người một khối lại đây. Hảo. Một hề cùng Quỳnh Chi một tả một hữu đỡ Chu lão bà tử rời đi cây đa thôn, Lý Chính tưởng lại khuyên, lại bị Lưu lão bà tử thanh âm che lại qua đi. Ngươi đi tìm, ngươi đi tìm, xem huyện nha có thể hay không nhận, đứa nhỏ này chính là ta nuôi lớn, toàn thôn người đều có thể làm chứng. Ta nói ngươi, ngươi có thể hay không bất tranh cãi. Lý Chính vô ngữ trừng mắt Lưu lão bà tử, này chết lão bà tử không biết hối cải, làm hại đối phương một chút cứu vãn đường sống đều không có. Nếu là làm những người khác đều biết bọn họ cây đa thôn người là cái dạng này, kia sẽ ảnh hưởng bọn họ thôn nam cưới nữ gả. Xe bỏ thượng, Chu lão bà tử nắm một hề tay, mãn nhãn cảm kích, tiểu sư phó, thật cảm ơn ngươi. Nếu là sớm 10 năm ta tìm ngươi, có phải hay không còn có thể trông thấy ta kia đáng thương mau chứng? Nàng thật là quá ngốc, rõ ràng người xấu liền tại bên người lại không biết. Chính là Chu nãi nãi, sớm 10 năm ta vừa mới sinh ra liệt. Một hề phụt cười ra tiếng. Hơn nữa khi đó Mộc Hề cũng không phải là hiện tại Mộc Hề, đó là trước kia Mộc Tam Nhi. Chu lão bà tử sửng sốt, ngay sau đó cười nói, quang cảm thấy ngươi lợi hại, thiếu chút nữa xem nhẹ ngươi tuổi tác. Này vẫn là cái 10 tuổi hài từ đâu. Xe bỏ tới rồi chợ, Chu lão bà tử ra liền trụ chợ cách đó không xa, muốn đi ngang qua phía trước sạp. Chợ mọi người thấy các nàng trở về, lập tức tò mò vây lại đây. Chu bà tử, tìm nhà ngươi tôn tử không? Thế nào thế nào? Thấy người sao? Tiểu cô nương tính chuẩn không chuẩn a? Chu lão bà tử cười ha hả nói, thấy tiểu sư phó đặc biệt lợi hại, sau này các ngươi cũng có thể tới tìm tiểu sư phó. Nàng đối Mộc Hề giơ ngón tay cái lên, đánh đáy lòng cảm kích Mộc Hề. Có Chu lão bà tử nói, tương đương trực tiếp cấp Mộc Hề đánh quảng cáo, mọi người kinh ngạc rất nhiều lại cảm thấy tựa hồ lý nên như thế. Xem ra tiểu sư phó thật sự rất lợi hại. Tiểu sư phó không chỉ có thân thủ lợi hại, cũng thần. Trong lúc nhất thời Mộc Hề danh hào ở gần đây lưu truyền rộng rãi, Vương lão nhân cười ha hả chúc mừng nàng. "Tiểu sư phó, xem ra ngươi danh hào này xem như đánh ra. Vương gia gia ngươi cũng đừng giễu cợt ta." Mộc Hề kiếp trước chính là cái rất lợi hại huyền thuật sư, kỳ thật đã sớm đã thích hứng các loại khen tặng nói. Nhưng bị này đó thuần phát mọi người như vậy khích lệ, nàng vẫn là nhịn không được có chút vui vẻ. Vì thế, liền phong thấp xem tướng tiêu chuẩn. Chu lão bà từ lúc sau, nàng lại cấp hai người nhìn tướng. Một cái chắc nhân duyên, còn có một cái chắc con nối dõi. Ba người lúc sau, nàng liền thu quán trở về dùng cơm, trở về thời điểm Lưu lão nhị cũng thu thập hảo tính toán đi trở về. Đại gia, chúng ta đi theo người cùng nhau. Lưu lão nhị riêng cùng tối hôm qua giống nhau thời gian thu quán, Mộc Hề cùng Quỳnh Chi hai người đi theo hắn phía sau. Quỳnh Chi vẫn là có chút sợ hãi, nàng cọ sát xuống tay tâm mồ hôi, run run rẩy rẩy mở miệng. Cô nương, đừng sợ. Mộc Hề đưa cho Quỳnh Chi một trương đùa bình an, lại đưa cho Lưu lão nhị một trường, Lưu lão nhị kỳ thật cũng thực khẩn trương. Tối hôm qua sự tình hắn hoàn toàn không có ấn tượng, không biết mới là đáng sợ nhất. Ba người bên trong Mộc Hề là nhất bình tĩnh, kiếp trước gặp qua sự tình quá nhiều, nàng vẻ mặt đạm nhiên như là ở tàn bộ. Này tổ hợp có chút kỳ quái. Lưu lão nhị ra ở chợ nhất bên phải, bên kia ngõ nhỏ trụ người kỳ thật cũng không nhiều, bởi vì đã tiếp cận thôn. Sắc trời đã tối sầm xuống dưới. Ngày mùa hè phong mang theo một tia khô nóng, Quỳnh Chi nhấp môi, gắt gao dán Mộc Hề. Lưu lão nhị đi tuốt đàng trước mặt, luôn là nhịn không được quay đầu lại đi xem Mộc Hề. Dường như vậy có thể cho hắn cảm giác an toàn giống nhau. Đồng nhiên, đặt ở bên ngoài đồ chơi làm bằng đường thiếu một cái, Quỳnh Chi kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, sợ tới mức tâm bùn bùn nhảy. Đường. Đồ chơi làm bằng đường thiếu một cái. Nàng thanh âm đều có chút phát run, nhưng thật ra xem đến rõ ràng Mục Hề không khỏi có chút bật cười. Tiểu Hải Nhi, ngươi dọa đến người. Mục Hề mắt có thể thấy bọn họ nhìn không thấy đồ vật, lúc này Lưu lão nhị sạp ngồi ở một cái Tiểu Hải Nhi. Tiểu Hải Nhi bắt lấy một cái đồ chơi làm bằng đường liếm chính cao hứng đâu, bị Mục Hề như vậy vừa nói, tức khắc có chút hưng phấn. Tỷ tỷ, ngươi có thể thấy ta sao? Đây là một cái 5-6 tuổi Nam Hải Nhi, Nam Hải Nhi gầy trơ cả xương, đói hai mắt có chút đổ ra, điển hình đói chết quỷ. Cho nên cho dù đã chết, vẫn là luyến tiếc rời đi. Mục Hề cười gật đầu, đúng vậy, ta có thể thấy ngươi. Tiểu sư phó, ngươi ở cùng ai nói lời nói? Quỳnh Chi kiến thức quá Mục Hề cùng quỷ nói chuyện, nhưng Lưu lão nhị vẫn là lần đầu thấy, sợ tới mức chân đều sắp mềm. Quỳnh Chi thấy Mục Hề biểu tình nhẹ nhàng, liền đoán được một cái là cái hảo quỷ, tâm hơi hơi buông lỏng, kiêu ngạo đối Lưu lão nhị giải thích. Khẳng định là trộm ngươi đồ chơi làm bằng đường tiểu hài tử. Chương 27 ngươi còn có cái gì tâm nguyện chưa xong? Tiểu hài tử. Lưu lão nhị ngẩn người, không phản ứng lại đây, Quỳnh Chi lập tức tích cực nói cho hắn. Chính là cái kia, ngươi hiểu nha. Bọn họ hào buồn. Tiểu hài tử tức giận trắng bọn họ liếc mắt một cái, vẻ mặt ghét bỏ, cẳng chân nhẹ nhàng quơ quơ. Mục Hề không khỏi bật cười, ôn nhu hỏi. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Ta quá đói bụng. Tiểu hài nhi liếm đồ chơi làm bằng đường, khuôn mặt nhỏ lộ ra thỏa mãn tươi cười, mà Lưu lão nhị sợ tới mức đầu có chút say xe. Mục Hề lại bỗng nhiên nhớ tới tối hôm qua sự tình, đối tiểu hài tử nói chuyện ngữ khí bỗng nhiên nghiêm túc lên. Ngươi ăn vụng liền ăn vụng, tối hôm qua như thế nào thương tổn người khác? Ta không có. Tiểu hài tử ngạnh cổ, ta vốn dĩ chính là muốn ăn điểm nhi đồ vật, ai kêu hắn không cho ăn. Ta liền đẩy hắn một chút. Nào biết cái kia đại nhân lá gan như vậy tiểu, cư nhiên bị dọa ngẩn ra tới. Mục Hề thấy hắn ánh mắt thanh triệt, xem ra là không có nói dối, đói chết quỷ đói chết về sau cái loại này đói khát cảm giác sẽ vẫn luôn ở. Đại gia sở dĩ sẽ té xỉu, có thể là quá mức với mệt nhọc, cho nên tiểu hài nhi tiếp cận một chút âm khí khiến cho hắn ngất xỉu. Nàng thở dài, hỏi tiểu hài tử, ngươi còn có cái gì tâm nguyện chưa xong sao? Chấp niệm chưa tán, chỉ có thể ở nhân thế gian lưu lại. Ta muốn nhìn một chút ta cha mẹ, nhưng ta tìm không thấy trở về lộ. Tiểu hài tử phiền não gãi gãi tóc, năm đó hắn sắp đói chết thời điểm cha mẹ mang theo hắn đi tìm đại phu. Cho nên là tại đây trên đường tắt thở, mấy năm nay hắn vẫn luôn tìm không thấy về nhà lộ. Hành, vậy ngươi đi theo ta, ta mang ngươi đi, ngươi nhưng đừng tùy ý dọa người. Mục Hề sảng khoái đáp ứng hắn, lại nhìn về phía Lưu lão nhị, đại gia, ngươi về trước đi, không có việc gì. Kia hài tử là chuyện như thế nào? Nói thật Lưu lão nhị tâm đế vẫn là có chút tò mò, rốt cuộc hắn xem này bốn phía, là cái gì đều không có thấy. Mục Hề nhưng không nghĩ dọa hắn, vội vàng nói, là một cái bị đói chết tiểu hải tử, cho nên mới trộm ngươi đồ vật ăn. Đói chết quỷ. Lưu lão nhị sửng sốt, nguyên lai là như thế này, kia tiểu hải tử quái đáng thương, ta này còn có chút đồ chơi làm bằng đường, đều cho hắn đi. Lưu lão nhị là cái tâm địa thiện lương, tiểu hải tử vội vàng cầm lấy dư lại đồ chơi làm bằng đường. Nhu Nhu nói lời cảm tạ, cảm ơn ra ra. Hắn ở cùng ngươi nói cảm ơn đâu. Mục Hề mặt mày nhu hòa không ít, nay tiểu hài tử cũng là đáng thương, trên người cũng không có oán khí, là cái đơn thuần, nàng cũng liền giúp hắn một phen. Lưu lão nhị cùng các nàng phân biệt trước cho Mục Hề thù lao, Mục Hề thu không nhiều lắm, cũng liền vài phần tiền. Chờ Lưu lão nhị đi rồi, Mục Hề lúc này mới hỏi tiểu hài tử, cha mẹ ngươi gọi là gì? Không nhớ rõ. Tiểu hài tử lắc đầu. Hắn cái gì đều không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ lúc ấy đói dạ dày chịu chịu đau, còn nhớ rõ nương tê thanh nứt phổi kêu hắn nhị đản. Ta nương kêu ta nhị đản. Mục Hề. Cô nương, làm sao vậy? Thấy Mục Hề chịu chịu miệng, Quỳnh Chi vội vàng tò mò mở miệng, lại tả hữu nhìn nhìn. Hắn nói hắn kêu nhị đản. Mục Hề đầy mặt hắc tuyến, nàng buổi sáng đã dùng quá một lần thiên nhãn, hôm nay là không thể ở dùng. Chỉ có thể nói, kia ngày mai ta mang ngươi đi tìm cha mẹ đi. Đêm nay ngươi liền trước tiên ở này một vòng nghỉ ngơi. Mục Hề trên tay mang một vòng tay bị nàng phụ thượng một chương nạp quỷ phù, nàng chỉ vẽ một chương để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, không nghĩ tới thật đúng là dùng tới. Nhị đản thực đơn thuần, thậm chí đều không có hoài nghi Mục Hề, trực tiếp đi vào nghỉ ngơi, trước khi rời đi còn ồn ào. Ta đói. Hành, trở về ta cho ngươi lộng điểm ăn. Mục Hề xem tiểu hài tử đáng thương, rốt cuộc có chút mềm lòng, hai người cọ tới cọ lui đến phủ thời điểm. Mục Lễ chính chờ ở nhà ăn. Tiểu Hề, ngươi về sau muốn vẫn luôn như vậy vãn trở về sao? Mục Lễ hơi hơi nhíu lại mi, muội muội đúng là trường thân thể thời điểm, vẫn luôn thức đêm có thể hay không ảnh hưởng nàng trường cao. Mục Hề hoàn toàn không biết Mục Lễ lo lắng, mặt mày mang cười nói. Xem tình huống, có chuyện nói ta cũng không có biện pháp, ca ngươi còn không ngủ a? Chúng ta đều mấy ngày không có thấy. Mục Lễ sủng nịch xoa xoa mái tóc của nàng, hắn ra cửa thời điểm nàng còn không có khởi, hắn nghỉ ngơi thời điểm nàng còn không có trở về. Hai người vài thiên đều không có an tĩnh ngồi ở một khối ăn cái gì, như vậy cẩn thận đánh giá, hắn bỗng nhiên phát hiện muội muội giống như trắng không ít. Trắng. Mục Lễ sửng sốt, tinh tế đánh giá Mục Hề, nghi hoặc mở miệng, tiểu Hề, ngươi giống như biến trắng. Biến trắng Mục Hề cùng trước kia nàng hoàn toàn không giống nhau, ở trên người nàng, rốt cuộc tìm không thấy trước kia Mục Tam Ni bóng dáng. Phải không? Có thể là gần nhất ăn tương đối tốt nguyên nhân. Mục Hề trợn tròn mắt nói dối, kỳ thật là nàng tu vi thăng cấp về sau nguyên nhân, tương đương với ở thong thả tẩy tủy phát cốt. Nhưng Mục Lễ nơi nào hiểu này đó, chỉ cảm thấy muội muội nói có đạo lý, tức khắc thập phần đau lòng trước kia Mục Hề. Tiểu Hề, về sau chúng ta nhất định gặp qua tốt nhất nhật tử. Hắn nhất định phải nỗ lực thi đậu tiến sĩ, làm muội muội có một cái quang minh tương lai. Ca ca, cố lên. Mục Hề cho hắn cổ vũ, lúc này Mục Lễ phi thường khẩn trương chỉ vào chính mình mặt hỏi Mục Hề. Kia Tiểu Hề, ngươi không phải sẽ xem tướng sao? Ngươi xem ta có hay không trung tiến sĩ tướng mạo? Phúc! Mục Hề thiếu chút nữa bị ca ca cười chết. Ca, tướng mạo thứ này là sẽ theo thời gian biến hóa. Nếu nói cho ngươi, ngược lại sẽ ảnh hưởng ngươi phát huy, lại nói hiển quý người nếu là không quý trọng, cũng sẽ mất đi tốt đẹp sinh hoạt. Ngươi an tâm học tập, kết quả sẽ không cô phụ ngươi. Bọn họ quan hệ quá thân cận, Mục Lễ giống nhau sẽ không chủ động đi xem thân cận người tướng mạo, bởi vì chủ quan tư tưởng sẽ ảnh hưởng kết quả. Hơn nữa, nàng vẫn luôn không nói chính là, nàng xem qua bọn họ tướng mạo, bọn họ cũng không phải chân chính huynh muội. Hảo, ta đây lại đi ôn xe thư. Mục Lễ nâng bước liền đi rồi, bước chân vội vàng, Mục Hề chỉ có thể phân phó Thanh Tùng, đừng làm cho ca ca học quá muộn, sẽ bị thương đôi mắt. Là, cô nương. Thanh Tùng vội vàng đuổi theo qua đi, lúc này vẫn luôn ở Mục Hề một vòng tay nhị đản nhịn không được ra tới. Tỷ tỷ, ta hảo đói a. Hắn không ăn cái gì liền sẽ đói đặc biệt khó chịu. Hành hành hành, chờ a. Mục Hề bất đắc dĩ mang theo hắn đi phòng bếp, Thanh Tùng nương đã nghỉ ngơi, bất quá vẫn là cho các nàng để lại nóng hổi đồ ăn. Mục Hề cùng Quỳnh Chi chỉ ăn hơn một nửa, hơn phân nửa đều là nhị đản ăn. Nhị đản ăn ngấu nghiến, Mục Hề có chút không nỡ nhìn thẳng, nhưng đối với Quỳnh Chi tới nói, tình cảnh này liền có điểm quỷ dị. Nàng trơ mắt nhìn trên bàn đồ vật một chút biến thiếu, nhưng cũng không có thấy bất luận kẻ nào. Cô nương, nếu không ngươi vẫn là làm ta nhìn xem nhị đản đi, ta như vậy xem hắn ăn cái gì rất quỷ dị. Ăn xong ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi, ta cũng mệt nhọc. Mục Hề lại không có đáp ứng Quỳnh Chi, nàng sợ nàng nhìn buổi tối ngủ không yên. Kế tiếp mấy ngày Mục Hề không có gì đại sinh ý, bởi vì chợ thượng người không tồi, Mục Hề cùng các nàng hòa mình nóng hổi. Thiếu chút nữa quên Mục gia đại bá kia toàn ra người, vì thế đương các nàng xuất hiện thời điểm, Mục Hề vẫn làng ốc. Chương 28 hôm nay ngươi chứng kiến người, đều không phải là phu quân. Mục Tam Nhi, ngươi nhưng thật ra hảo, chính mình tại đây quá tiêu tiêu sái sái. Mặc kệ ngươi đại bá một nhà chết sống, chúng ta tốt xấu đem ngươi dưỡng lớn như vậy, ngươi cái bạch nhãn lang. Lý Thị mang theo Mục Huy Mục Nhị Ni xuất hiện ở nàng trước mặt, lần trước Mục Huy bị đánh về sau liền đã nói với hắn nương Mục Hề ở bên này. Lý Thị chân hơi chút một hảo, liền gấp không chờ nổi ngồi xe bỏ lại đây. Bởi vì chân cẳng không tiện, nàng là từ Mục Huy cóng hạ xe bỏ, thẳng đến Mục Hề nơi địa phương. Các ngươi là ai? Mục Hề một bộ không quen biết các nàng bộ dáng, lo chính mình ngồi ở chỗ đó đọc sách. Đây là Vương Gia Gia cho nàng, nói là hắn sư phó để lại cho hắn, đáng tiếc Vương Gia Gia không có gì thiên phú, thứ này phóng cũng là lạc hôi. Cho nên Vương Gia Gia đều cho Mục Hề, là huyền thuật sư nhất nhập môn thư tịch, tuy rằng Mục Hề kiếp trước xem qua không ít. Nhưng nàng tổng cảm thấy dị thế có lẽ cùng kiếp trước có chút khác nhau, coi như ôn tập một lần đang xem. Lý Thị nghĩ tới Mục Hề sẽ trang đáng thương, hoặc là trốn đi, lại không có nghĩ tới Mục Hề sẽ trực tiếp không nhận các nàng. Ta là ngươi đại bá mẫu. Tam Nhi. Ngươi như thế nào có thể như vậy? Chúng ta nhưng đều là người thân nhân. Mục Nhị Ni ghen ghét nhìn Mục Hề trên người quần áo mới, cùng với kia trắng mấy cái độ làn da. Nàng gắt gao bóp lòng bàn tay, hôm nay tới nàng là đi tương xem đối tượng, cho nên còn riêng trang điểm một phen. Nhưng vào lúc này Mục Hề trước mặt, có vẻ nàng giống một cái vai hề. Cũng không phải. Mục Hề lắc đầu, nguyên chủ cùng các nàng cũng không có huyết thống quan hệ, điểm này nàng đã sớm đã nhìn ra, chỉ là lười đến đi so đo. Lợi hại huyền thuật sư đều tam tệ năm thiếu, vô luận kiếp trước vẫn là kiếp này, nàng đều thân tình duyên thiện, cho nên nàng căn bản là không thèm để ý nguyên chủ huyết thống thượng thân nhân là ai. Hảo à, ngươi cái bạch nhãn lang, có thể kiếm tiền liền không nhận chúng ta này đó bà con nghèo đúng không? Mục Huy tính tình bạo, nếu không phải lần trước bị Mục Hề tấu một đốn, chỉ sợ hắn đã thượng thủ. Mục Hề ngước mắt quét bọn họ liếc mắt một cái, thần sắc nhàn nhạt, các ngươi nếu là lại nháo sự, tiểu tâm ta đi huyện nha cáo các ngươi. Nói xong nàng lại liếc mắt một cái Mục Tam Nhi, thấy nàng chán toàn bộ đều là hồng nhạt, nhưng hồng nhạt mang theo dao nhỏ, nhịn không được nhắc nhở một câu. Hôm nay ngươi chứng kiến người, đều không phải là phu quân. Ngươi chính là ghen ghét ta. Mục Nhị Nhi khí hai tròng mắt trợn tròn, Mục Tam Nhi, ta chán ghét ngươi, ta nhất định sẽ gả so ngươi hảo. Tiểu nha đầu tâm cao ngất, một lòng muốn vượt qua Mục Hề, nơi nào sẽ nghe nàng khuyên bảo. Mục Hề lắc đầu, không phản ứng các nàng, Lý Thị tới mục đích vốn dĩ chính là hỏi Mục Hề đòi tiền, nàng vươn tay, đúng lý hợp tình nói. Lần trước ta cho các ngươi bạc, lấy tới. Cũng không biết nam nhân nhà mình chịu cái gì phong, lăng là muốn đem nhị đệ các nàng bồi thường bạc cấp Mục Tam Nhi. Cái gì bạc? Nghe không hiểu. Mục Hề hoàn toàn là một bộ ta không quen biết các ngươi tư thái, bên cạnh Lưu lão nhị nhìn không được. Ta nói vị này đại tỷ, các ngươi làm cái gì khi dễ một cái tiểu cô nương? Đây chính là giúp hắn ân nhân, hắn tự nhiên không thể gặp Mục Hề bị khi dễ. Chính là, tiểu sư phó sao có thể có các ngươi như vậy thân nhân, từ đâu ra hồi nào đi? Tiểu sư phó, ngươi đừng sợ, chúng ta đều tại đây đâu, nàng không dám minh khi dễ ngươi. Lý Thị ngơ ngác nhìn về phía giúp Mục Hề nói chuyện mọi người. Đồng nhiên có chút lý giải trong thôn tại đây buôn bán người ta nói Mục Tam Ni tiền đồ nói. Nguyên lai người nọ không có nói sai, Mục Tam Ni thật đúng là sẽ thu mua nhân tâm. Nàng tức giận muốn hồi dỗi, lúc này Mục Nhị Ni nhẹ nhàng túm túm Lý Thị tay áo. Nương, tính, đợi lát nữa chậm trễ ta tương xem đối tượng. Nàng mãn đầu góc đều là phải gả cho kẻ có tiền, vạn nhất nếu là cùng Mục Tam Ni ở chỗ này phát sinh xung đột, ảnh hưởng nàng tương xem làm sao bây giờ. Không được, còn không có bắt được bạc. Mục Huy gần nhất ở trong thị trấn ăn nhậu chơi gái cờ bạc trên người trống trơn, Lý Thị nói bạc đều cho Mục Tam Nhi, hắn lúc này mới ba ba đem người bối lại đây. Ca, chờ ta tương xem thành công, về sau ngươi nhưng không thiếu bạc. Mục Nhị Nhi kiêu ngạo mở miệng, bệ nghệ nhìn Mục Hề, phảng phất chính mình trở thành cái kia cao cao tại thượng người. Mục Hề. Được rồi, kêu không tỉnh giả bộ ngủ người. Đúng đúng đúng, vẫn là ngươi muội muội tương coi trọng muốn. Lý Thị hồi quá vị tới, làm Mục Huy cóng nàng đi rồi. Quay đầu lại nàng còn muốn lại đây. Nhìn các nàng mấy người bóng dáng, Mục Hề híp híp mắt, xem ra, trừng phạt vẫn là không đủ a. Cư nhiên còn có sức lực lại đây tìm nàng. Cô nương. Quỳnh Chi thật cẩn thận mở miệng, ngươi cẩn thận một chút thân mình, đừng vì loại người này sinh khí. Ta không tức giận a. Mục Hề cười cười, nàng có cái gì hảo sinh khí, nhân gia thượng vội vàng tìm ngược, nàng tự nhiên sẽ không bỏ qua. Vừa rồi nàng nhưng không nương tay, nay Mục Huy trở về tất nhiên sẽ làm một đoạn thời gian đắc ngộng. Mục gia hiện giờ trừ bỏ Mục Lễ, những người khác ở nàng đây đều là kẻ thù đâu. Cố phủ. Cố đại nhân, thủ hạ của ngươi người động tác như vậy chấm sao. Quân chỉ khỏe môi mang theo diễn ngược, làm Cố Thanh an tâm một lộ bộ, hắn còn tưởng rằng chỉ là trên đường tùy ý nhìn chẳng diễn. Tiểu tướng quân không nhất định sẽ vẫn luôn nhớ rõ chuyện này. Nào liêu tiểu tướng quân lại muốn hỏi kia tiểu nha đầu, hắn lúc này nhưng không hảo giấu giếm. Kỳ thật, đã sớm tra được, chỉ là tiểu tướng quân vẫn luôn vội vàng bái sư. Ta cảm thấy bái sư là đại sự, liền không nói cho tiểu tướng quân. Bái sư sự tình ta cũng xuống dốc, nói đi, kia tiểu nha đầu là người ra sao? Quân chỉ đối kia tiểu nha đầu càng thêm tò mò, bình thường tiểu nha đầu cư nhiên sẽ làm Cố đại nhân giúp nàng gạt thân phận. Không quá khả năng. Cố Thanh An xấu hổ kéo kéo môi, tiểu nha đầu đến từ tiểu một thôn, năm nay mới 10 tuổi, cha mẹ chết sớm, lưu lại nàng cùng ca ca sinh hoạt. Đến nỗi đại sư thân phận, Cố Thanh An cũng không biết rốt cuộc có nên hay không nói. Không có. Quân chỉ nguy hiểm híp con ngươi, toàn thân tản ra lạnh lẽo, làm Cố Thanh An ngây người, không hổ là quân gia người, tiểu tướng quân còn tuổi nhỏ khí thế như vậy cường đại. Còn có. Cố Thanh An xoa xoa trán mồ hôi, kia tiểu nha đầu giống như có điểm mơ hồ, còn sẽ đoán mệnh. Ân, thực xin lỗi, đại sư, hắn lộng bất quá tiểu tướng quân. Đoán mệnh. Quân chỉ nhấm nuốt những lời này, coi chừng Thanh An ấy nay ánh mắt, ân, hẳn là không có lừa hắn. Địa chỉ. Ân. Cố Thanh An hổ đều chấn động, thành thành thật thật nói ra Mục Hề địa chỉ. Mục Hề cũng không biết quân chỉ lại ở hỏi thăm chuyện của nàng, nàng chính bấm đốt ngón tay véo ra nhị đản ra đại khái vị trí. Sau đó mang theo Quỳnh Chi tìm qua đi. Đến nỗi cụ thể người, nàng đến thông qua thiên nhãn hoặc là chậm rãi tìm. Cô nương, là nơi này sao? Quỳnh Chi nhìn trong thôn thổ ngói cùng đầu gỗ kiến phòng ở, nghi hoặc hỏi Mục Hề. Mục Hề gật đầu, ân, hẳn là ở bên này, nhị đản, ngươi đối bên này có ấn tượng sao? Mục Hề trong tay đánh một phen hồng dù, đứng ở thái dương hạ nhìn khói bếp ít ỏi thôn. Nhị đàn đứng ở dù hạ, mê mang nhìn về phía trong thôn, lắc đầu. Không nhớ rõ. Hắn ký ức càng ngày càng kém, rất nhiều chuyện đã không lớn nhớ rõ, ngay cả cha mẹ mặt, đã ở hắn trong trí nhớ dần dần mơ hồ. Chương 29 ngươi sở cầu việc, hôm nay vẫn là sẽ không thành công. Đi thôi, chúng ta qua đi nhìn xem. Mục Hề mang theo Quỳnh Chi vào trong thôn, không gặp vài người. Cho nên không có hôm qua thuận lợi, hôm qua cây đa thôn có hảo những người này đều ở một khối, nhưng hôm nay là Mục Hề từng cái gõ cửa đi xem quá phí thời gian. Nhưng Dùng Thiên Nhăn nói, nàng hiện tại linh lực không đủ để chống đỡ nàng xa như vậy khoảng cách thế nhị đản tìm kiếm thân nhân. Vì thế Mục Hề mang theo Quỳnh Chi hai người đứng ở cửa thôn quan sát đến ngẫu nhiên ra cửa người. Đến gần trả lời vấn đề sự tình giao cho Quỳnh Chi, mà Mục Hề tinh tế quan sát đến lui tới người tướng mạo. Chỉ cần tìm ra cùng nhị đản có một chút ít quan hệ người, nàng là có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm được nhị đản thân nhân. Đúng lúc ở thời điểm này, một hai xe ngựa ngừng ở Mục Hề trước mặt, trong xe ngựa người vén rèm lên, Mục Hề liếc mắt một cái liền thấy Cố Thanh An. Cố đại nhân. Tiểu sư phó, người tại đây là. Cố Thanh An nghe nhìn chung nói hiện tại chợ người đều kêu một cô nương tiểu sư phó, hắn cũng đi theo kêu. Là quen thuộc người, Mục Hề thái độ hữu hảo, lời ít mà ý nhiều, chúng ta ở tìm người. Yêu cầu hỗ trợ sao? Cố Thanh An không dám nhìn phía sau quân chỉ, căng ra đầu cùng Mục Hề nói chuyện. Không cần, cảm ơn Cố đại nhân. Mục Hề lắc đầu, đúng lúc này, thấy rõ trong xe ngựa thân ảnh lờ mờ một người khác. Hắn hơi hơi ghé mắt nhìn lại đây, Mục Hề chỉ cảm thấy người này có chút quen mắt, giây tiếp theo hồi tưởng khởi mới vừa xuyên qua lại đây cái kia chật vật ban đêm. Nga, chính là người này thấy chết mà không cứu. Nàng nhưng mang thủ. Vì thế Mục Hề trực tiếp vặn khai tầm mắt, làm bộ không có thấy hắn. Cái này làm cho vốn định mở miệng quân chỉ có chút tâm lạnh. Hắn đối Cố Thanh An nói, Cố đại nhân, chúng ta xuống xe ngựa đi vào đi thôi. A, Cố Thanh An tỏ vẻ nghi hoặc, bọn họ là tới bái sư, hay là đây là tiểu tướng quân vì biểu đạt thành ý một loại phương thức. Đi xuống. Quân chỉ có chút bực, đều là gia hỏa này nói muốn ngồi xe ngựa, bằng không hắn khẳng định là cưỡi ngựa lại đây. Hảo. Cố Thanh An bất đắc dĩ xuống xe ngựa. Theo sau Mục Hề liền thấy làm nàng chán ghét người kia quả nhiên đi theo Cố Thanh An xuống xe ngựa. Cố đại nhân. Mục Hề nhìn Cố Thanh An tướng mạo hơi hơi như mày, tốt xấu là người quen, nàng cũng không hảo ngồi yên không nhìn đến. Nay bùa hộ mệnh ngài cầm, gần nhất tiểu tâm ngài hậu viện người. Cố Thanh An chán phấn hồng một mảnh, cố tình mặt trên còn treo một phen đại đao, này không chỉ có riêng là đơn giản đào hoa, đã hình thành đào hoa sát. Đào hoa sát một khi hình thành, thực mau liền sẽ ứng nghiệm, pha khó né tránh. Ta làm sao vậy? Cố Thanh An lúc này cũng bất chấp tiểu tướng quân, tiểu sư phó tính như vậy thần, hay là hắn sẽ có cái gì không ổn? Đào hoa sát, Cố đại nhân phải cẩn thận người ái nữ nhân hoặc là khuynh tâm người nữ nhân. Mục Hề nói thực trắng ra, tiểu nữ hải nghiêm trang bộ dáng thực sự có chút buồn cười, quân chỉ liền không nhịn cười ra tiếng. Phúc, tiểu nha đầu lại lừa dối người. Hắn theo bản năng cảm thấy Mục Hề chính là bọn bị bợm giang hồ. Cố tình Cố Thanh An tên ngốc này còn tin không được. Hắn thật cẩn thận thu hảo Mục Hề cấp đùa bình an. Hảo, cảm ơn tiểu sư phó. Sau đó lại từ trong tay háo móc ra một cái túi tiền đưa cho Quỳnh Chi, đây là mua phù bạc. Quỳnh Chi mục mang dò hỏi nhìn về phía Mục Hề. Trên thực tế Mục Hề đi vào dị thế về sau chưa từng có quy định hầu bản phù bạc, mỗi lần đều là tùy tâm sử dụng. Cố Thanh An cấp, Mục Hề khiến cho Quỳnh Chi thu. Nàng ngước mắt nhìn về phía tươi cười có chút bĩ khí quân chỉ, vị công tử này, ngươi sở cầu việc. Hôm nay vẫn là sẽ không thành công. A, nói nàng bọn bị bợm giang hồ. Ngươi, quân chỉ khí không được, hắn hôm nay sở cầu việc, còn không phải là bái tiết lao vi sư sao. Này nha đầu chết tiệt kia cư nhiên dám nguyền rủa hắn. Vì thế quân chỉ ác thanh ác khí nói, ta nhưng không có bạc cho ngươi. Hắn đem nàng trở thành cái loại này vì bạc nói bậy người. Mục Hề cũng có chút tức giận, không xem quân chỉ, mà là dặn dò Cố Thanh An một câu. Cố đại nhân gần đây nhiều chú ý, nếu là phù hóa thành cho. Nhớ rõ tới tìm ta. Tốt, tiểu sư phó. Cố Thanh An nghiêm túc đồng ý, lại nhìn về phía bị bị khí quân chỉ, tiểu, quân công tử, chúng ta đi thôi. Đợi lát nữa. Quân chỉ cũng không biết vì cái gì, tại đây nha đầu trước mặt đặc biệt tưởng tích cực, nếu là ta sự tình hôm nay làm xong, có phải hay không thuyết minh ngươi chính là cái bọn bị bợm giang hồ? Có thể a. Mục Hề cười ngâm ngâm đồng ý, tiểu nha đầu so lần đầu tiên gặp mặt thời điểm linh động không ít. Không hề là hoàng không kéo mấy bộ dáng. Làn da trắng nõn, tươi cười rất là điểm mỹ. Lại cũng thực chói mắt, hắn không nghĩ thừa nhận chính mình cũng sẽ làm sai sự tình, vì thế thực kiên định nói. Ta hôm nay nhất định sẽ thành công. Rửa mắt mong chờ. Mục Hề mi mắt cong cong, một bộ nắm chắc thắng lợi bộ dáng, luôn luôn bình tĩnh Quân Chỉ bỗng nhiên liền có chút không xác định. Thấy bọn họ hai cái cũng không như là kẻ thù, Cố Thanh An thoáng nhẹ nhàng thở ra, không phải kẻ thù, liền dễ làm. Chỉ là không biết vì sao, luôn luôn bình tĩnh ổn trọng tiểu tướng quân ở tiểu sư phó trước mặt vì cái gì như vậy ấu trĩ. Quân Chỉ trả lời không được hắn vấn đề, bởi vì lúc này Mục Hề con ngươi dừng ở mới vừa đi gần một cái lão nhân trên người. Lão nhân gia, ngài hảo. Tiếp thu đến Mục Hề ánh mắt, Quỳnh Chi cười ngâm ngâm đi đến lão gia gia bên cạnh, nhỏ giọng mở miệng. Hoàng lão nhân nghi hoặc nhìn về phía trước mặt kiểu kiểu tiểu tiểu tiểu nha đầu, ngươi nhận thức ta. Quỳnh Chi vội vàng lắc đầu, không phải, ta chính là muốn hỏi một chút, các ngươi trong thôn có hay không kêu nhị đản? Chúng ta thôn nhũ danh kêu nhị đản cẩu đản rất nhiều liệt. Hoàng lão nhân tươi cười hiền từ, Quỳnh Chi chỉ có thể cầu cứu dường như nhìn về phía Mục Hề. Mục Hề chống màu đỏ rực dù đi qua, lão nhân này cùng nhị đản tựa hồ có một chút nhí huyết thống quan hệ. Bằng không nàng cũng sẽ không làm Quỳnh Chi đi lên đến gần. Nàng ôn ôn nhu nhu cười, lão nhân gia, ta là muốn hỏi một chút ngài, các ngươi gia tộc có hay không chết yểu hải tử, kia hải tử kêu nhị đản. T. Hoàng lão nhân hít hà một hơi, xem cách đó không xa Cố Thanh An cùng Quân Chỉ vẻ mặt tò mò. Chỉ thấy hắn bắt hạ đầu, một hồi lâu mới chậm gì gì nói. Ta kia cháu trai trước kia nhi tử liền kêu nhị đản, bất quá kia hải tử mệnh không tốt, đói chết. Kia mấy năm vừa lúc gặp gỡ nạn đói thời điểm, đại nhân tiểu hải tử đều ăn không đủ no. Kia ngài lão có thể mang ta đi trông thấy ngài cháu trai sao? Mục Hề liếc mắt một cái chính mình trên tay một vòng tay, nhị đản không có phản ứng, đại khái là bởi vì không nhớ rõ lao già này. Ngươi tìm bọn họ làm cái gì? Hoàng lão nhân có chút cảnh giác, Quỳnh Chi chỉ có thể giải thích nói, chúng ta có chút việc tư tìm bọn họ, phiền toái ngài lão rồi. Hành đi. Hoàng lão nhân rốt cuộc vẫn là đáp ứng rồi, mang theo Mục Hề cùng Quỳnh Chi hướng tới trong thôn đi đến. Cố Thanh An vẻ mặt kinh ngạc cảm thán, lẩm bẩm nói, tiểu sư phó thật là lợi hại. Sự tình gì cũng không biết ngươi liền cảm thấy nhân gia lợi hại. Quân Chỉ suy một câu, nếu ngươi tò mò, không bằng chúng ta đi theo qua đi nhìn xem. Hán, kỳ thật cũng có chút nhi tò mò này kẻ lừa đảo lại tính toán như thế nào gạt người. Hành A. Cố Thanh An không có cự tuyệt, tiểu tướng quân giống như đối tiểu sư phó có hiểu lầm, vì bảo hộ tiểu sư phó, hắn hy vọng tiểu tướng quân có thể nhiều hiểu biết tiểu sư phó. Kỳ thật tiểu sư phó là người rất tốt. Chương 30 tỷ tỷ, không cần nói cho bọn họ ta đã trở về. Hoàng lão mang theo Mục Hề các nàng hướng tới trong thôn mặt đi đến, đi ngang qua một tòa mới vừa sửa chữa cổ sắc cổ phong sân khi, Mục Hề không khỏi nhìn nhiều liếc mắt một cái. Mặt sau Quân Chỉ cũng thật sâu liếc mắt một cái Tiết Quê quán sân, yên lặng thở dài. Quyết định xem xong náo nhiệt lại trở về bái sư. Hoàng lão ngừng ở một nhà rách nát nhà ở trước, thấp giọng nói, đây là ta kia cháu trai ra. Cảm ơn lão nhân gia, chính chúng ta gõ cửa là được. Quỳnh Chi liên tục nói lời cảm tạ, gõ vang lên này tòa phòng ở môn, thực mau liền có tiếng bước chân truyền đến. Môn mở ra, lộ ra một cái khỏe mạnh kháo khỉnh đầu nhỏ, này tiểu hài nhi cùng nhị đản có 7-8 phần tương tự. Không cần xem tướng mạo, Mục Hề liền biết này khẳng định là nhị đản đệ đệ. Nhị đản đệ đệ tam chứng mãi thanh mãi khí đối hoàng lão nhân nói, đại gia gia hảo. Tam chứng hảo nha, cha mẹ ngươi đâu? Hoàng lão nhân cười ha hả xoa xoa tam chứng đầu nhỏ, nhìn ra được hắn thực thích đứa nhỏ này. Đây là ta đệ đệ sao? Mục Hề bên thai truyền đến nhị đản mất mát thanh âm, nàng ngước mắt xem qua đi, nhị đản chính tinh tế đánh giá này tòa sân. Cảm ơn tỷ tỷ, nơi này chính là ta trước kia ra. Hắn nhìn về phía sân trong mắt mang theo tưởng niệm. Lúc này một đôi trung niên vợ chồng đi ra, tò mò nhìn về phía bọn họ. Đại bá, này vài vị là. Nga, bọn họ nói có chuyện muốn tìm các ngươi. Hoàng lão nhân cười ha hả mang theo bọn họ vào sân, hắn cháu trai Hoàng Lương nghi hoặc nhìn Mục Hề cùng Quỳnh Chi. Quỳnh Chi trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào trả lời, do hỏi nhìn về phía Mục Hề. Tỷ tỷ, không cần nói cho bọn họ ta đã trở về. Lúc này nhị đản đống nhiên mở miệng, hắn thật sâu đánh giá chính mình cha mẹ. Đại khái bởi vì có đệ đệ, bọn họ sinh hoạt thực vui vẻ vui sướng. Hắn không nghĩ làm tỷ tỷ nói cho cha mẹ chuyện của hắn, lần nữa làm cho bọn họ khổ sở. Có lẽ đối với hắn tới nói, cha mẹ hảo hảo tồn tại chính là lớn nhất an ủi. Hảo. Mục Hề thở dài. Đứa nhỏ này thật đúng là săn sóc hài tử, nàng cười cười. Chúng ta muốn tìm một cái kêu nhị cẩu tử người, xin hỏi là nhà các ngươi sao? Hoàng lão nhân thực nghi hoặc, rõ ràng vừa rồi nói tìm bọn họ có chuyện, ngươi không phải tìm nhị. Lão nhân gia, cảm ơn ngài, ta hiện tại nhớ tới, có thể là phía trước nhớ lầm. Mục Hề đối Hoàng lão nhân cười cười, Hoàng lão nhân tuy rằng nghi hoặc, nhưng trầm tư vài giây, rốt cuộc không có lại mở miệng. Hoàng Lương vẻ mặt mờ mịt, không phải à, nhà của chúng ta không có kêu nhị cẩu tử. Ngươi khả năng tìm lầm. Hoàng nương tử còn hảo tâm nói, nhà của chúng ta tam chứng biết nhị cậu tử ra, làm hắn mang các ngươi qua đi. Nàng nhìn về phía hải tử ánh mắt đặc biệt ôn nhu, là một cái hảo mẫu thân. Nhị đản không muốn xa rời nhìn cha cùng mẫu thân, nhỏ giọng đối Mộc Hề nói câu cảm ơn. Tỷ tỷ, cảm ơn ngươi, bọn họ quá đến vui vẻ ta cũng vui vẻ. Tuy rằng cha mẹ có mặt khác hải tử, nhưng hắn cũng không sinh khí, ngược lại may mắn đệ đệ có thể mang cho cha mẹ vui sướng. Hồng Du Hạ, nhị đản thân ảnh dần dần trở nên trong suốt, một đôi đen nhánh con ngươi mang theo thỏa mãn. Kia đạo tiểu thân ảnh chậm rãi biến mất ở Mộc Hề trước mặt, có điểm điểm kim quang chậm rãi rơi rụng ở Mộc Hề trên người. Đó là công đức kim quang, là nhị đản đối Mộc Hề tặng, nàng nhẹ nhàng chọn môi, vội vàng xin lỗi, nguyên lai là như thế này, không quan hệ, chúng ta có thể chính mình đi tìm, quấy rầy. Cô nương, Quỳnh Chi vẻ mặt một bức, lại cũng không có hỏi nhiều, đi theo Mộc Hề phía sau rời đi sân. Cái này làm cho vẫn luôn chờ xem kịch vui quân chỉ cùng Cố Thanh An có chút mờ mịt, mấy người ra sân, lại đi rồi vài bước. Đống nhiên đi ở đằng trước hoàng lão nhân quay đầu nhìn về phía Mộc Hề, cô nương, là nhị đản đã trở lại sao? Mộc Hề có chút khiếp sợ, không nghĩ tới hoàng lão nhân sẽ biết, nàng chưa từng có đã lừa gạt lão nhân, chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Vừa rồi ta thấy được. Hoàng lão nhân mở miệng, hắn thấy Mộc Hề hồng dù hạ mặt khác một đạo tiểu thân ảnh, bất quá kia thân ảnh thực mau liền biến mất. Hắn trở về nhìn xem cha mẹ. Mộc Hề thở dài, đều nói sắp kể bên tử vong lão nhân ra có thể thấy người thường nhìn không thấy đồ vật. Này hoàng lão nhân tuổi không nhỏ, đại khái còn có thể sống cái 3 năm nửa năm, cho nên mới có thể thấy nhị đản. Kia hải tử mệnh khổ. Hoàng lão nhân chắp tay sau lưng, trở về nhìn xem cũng hảo, như vậy chúng ta thiêu tiền giấy hắn mới thu được đến. Mộc Hề. Cảm ơn ngươi, tiểu nha đầu. Hoàng lão nhân thương cảm chắp tay sau lưng đi rồi. Đại để là nhớ tới trước kia cái kia khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu Nam Hải. Quỳnh Chi đều sắp tò mò đã chết, cô nương, sao lại thế này a? Nhị đản không phải phải về nhà xem cha mẹ sao? Ngươi, các ngươi đang nói, nên sẽ không không phải người đi. Cố Thanh An sợ hãi nuốt nuốt nước miếng, hắn nhìn đông nhìn tây quét mắt bốn phía, lại phi thường nhỏ giọng nói. Ban ngày ban mặt hắn cũng có thể ra tới sao? Đương nhiên có thể nha, nhà của chúng ta cô nương. Quỳnh Chi kích động muốn nói. Đông nhiên nhớ tới Mộc Hề nói bảo mật, vội vàng che miệng nhìn về phía Mộc Hề. Nói a, như thế nào không nói? Quân chỉ lỗi thời mắt trợn trắng, các ngươi chủ tớ hai còn rất sẽ trang, dứt khoát làm tiểu gia trướng trướng kiến thức thế nào? Hành a, bất quá đến các bạn. Mộc Hề liền không thể gặp quân chỉ kêu kiêu ngạo bộ dáng, ngươi muốn kiến thức cái dạng gì ta đều cho ngươi tìm. Nột, thu. Quân chỉ ném một bao bạc cấp Mộc Hề, ta đảo muốn nhìn ngươi như thế nào giả thần giả quỷ. Mộc Hề. Hảo nha. Quay đầu lại ta thông chi Cố đại nhân mang ngươi lại đây xem. Mộc Hề liệt miệng cười, bạch cấp bạc không cần bạch không cần, nàng trực tiếp thoải mái hào phóng thu, lại đem quân chỉ khí không được. Vậy ngươi tốt nhất đừng làm tiểu gia thất vọng. Quân chỉ cắn răng, tiểu nha đầu thật đúng là chấp nhất, đến lúc đó nhất định phải cấp tiểu nha đầu một cái giáo huấn. Nhất định. Mộc Hề đem hồng dù vừa thu lại, đối Quỳnh Chi nói, Quỳnh Chi, chúng ta về đi. Tốt, cô nương. Quỳnh Chi không dám nhìn quân chỉ, chạy chậm đuổi kịp Mộc Hề nện bước. Lưu lại quân chỉ vô ngự trợn trắng mắt. Cố Thanh An đồng tình nhìn trước mặt kiêu ngạo tiểu tướng quân, nói cho chính mình, nhất định phải nhịn xuống. Ngàn vạn không cần cười nhạo tiểu tướng quân. Còn ngốc đứng làm gì, đi a, đi gặp Tiết lão. Quân chỉ nâng bước đi đến phía trước sân, kết quả phát hiện viện môn trói chặt, căn bản không có người ở nhà. Quân chỉ, tiểu tướng quân, Tiết lão không ở, không bằng chúng ta ngày mai lại đến. Có một hề nói, Cố Thanh An đã sớm đoán được hôm nay việc sẽ không thành công. Quân chỉ hiển nhiên cũng nghĩ đến Mộc Hề phía trước nói suy tính, tức khắc có chút không phục. Nếu là bái sư, kia khẳng định phải có thành ý, Tiết Lao không ở, ta tại đây chờ. Hắn cũng không tin Tiết Lao vẫn luôn không trở về nhà. Cố Thanh An. Sợ chỉ sợ là hưởng công chờ đợi. Nhưng hắn có thể làm sao bây giờ? Tiểu tướng quân nói như vậy, hắn cũng chỉ có thể bồi chờ bái. Vì thế Cố Thanh An bồi quân chỉ chờ a chờ, từ ban ngày chờ đến ban đêm, rốt cuộc gặp được chậm gì gì trở về Tiết Lao. Tiết Lao chắp tay sau lưng, trong miệng còn hừ khúc nhi, thoạt nhìn tâm tình không tồi. Quân chỉ một nhạc, xem ra tiểu nha đầu đến mất mặt khoác. Chương 31 cô nương, nghe nói thạch gia không có. Tiết Lao. Quân chỉ vội vàng cười đón qua đi, kết quả Tiết Lao chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, móc ra chìa khóa mở ra viện môn đi vào. Ngươi lại tới làm cái gì? Tiết Lao nhấc chân vào sân, quân chỉ cợt nhả theo đi vào, vẫn là phía trước ý tưởng. Bái Tiết Lao vi sư, Tiết Lao. Ta nhất định sẽ cùng ca ca giống nhau trở thành người kiêu ngạo. Ta có ca ca ngươi một học sinh là đủ rồi. Tiết lão nhìn đen như mực không trung thở dài, tiếng nói có chút trầm, ngươi về đi. Quân chỉ không nghĩ từ bỏ, há miệng thở dốc, chính là Tiết Lão. Không cần nhiều lời, ta mệt mỏi. Tiết Lão nói vào chính mình phòng ngủ, chỉ dư Quân Chỉ ngốc ngốc đứng ở trong viện. Hết thể mau đột nhiên không kịp phòng ngừa. Cố Thanh An từ viện môn ngoại thật cẩn thận đi đến, châm trước mở miệng, tiểu tướng quân, chúng ta hồi sao? Xe ngựa ta đã kêu vào được. Quân Chỉ. Hóa ra thứ này thật đúng là đem tiểu nha đầu nói trở thành thánh chỉ. Quân Chỉ có chút sinh khí, nhưng lại không nghĩ có vẻ chính mình không độ lượng, vì thế chỉ có thể tức giận lên xe ngựa. Tiến đi nhị đảng, Mục Hề cảm giác chính mình tu vi lại tinh tiến không ít, ngày kế liền không có ra quán, mà là tránh ở trong phòng vẽ bừa. Quỳnh Chi cho nàng điều chế chu sa, mãn nhãn ngôi sao ngồi ở chỗ đó nhìn Mục Hề. Ngươi liền tính toán như vậy vẫn luôn nhìn ta. Mục Hề tỏ vẻ bất đắc dĩ, nha đầu này hoàn toàn tựa như hiện đại tiểu cô nương truy tinh giống nhau, xem nàng trong mắt đều là sùng bái. Quỳnh Chi cười hắc hắc, cô nương đẹp, lại còn có lợi hại. Nàng hận không thể đôi mắt đều không mang theo chớp một chút, vẫn luôn nhìn cô nương. Đi mua chút điểm tâm ngọt. Mục Hề mỗi lần họa xong phù tiêu hao rất thể lực, liền đặc biệt muốn ăn đồ vật. Đáng tiếc nơi này không có cái lẩu trà sữa coca lẩu cay, gần nhất nhưng thèm chết nàng. Quỳnh Chi lập tức nhảy nhót chạy ra đi mua ăn, kết quả không lấy tới ăn, mang đến một cái làm Mục Hề không quá ngoài ý muốn tin tức. Cô nương, nghe nói Thạch gia không có. Nàng mới vừa nghe thấy những người đó nói thời điểm, cơ hồ lập tức nghĩ đến nhà mình cô nương khi đó trong miệng nói thầm nói. Thạch gia sự thật đúng là ứng nghiệm. Nhà nàng cô nương thật là lợi hại nhất. Như thế nào không? Mục Hề thong thả ung dung buông trên tay bút lông. Xinh đẹp con ngươi lây dính điểm điểm hứng thú, lại có chuyện làm. Nghe nói chết nhưng thảm, không biết bị ai thiên đao vạn quả đâu, Thạch gia thủ hạ đều dọa điên rồi vài cái, sợ có người tới trả thù. Quỳnh Chi sợ tới mức khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, chỉ là nghe người khác hình dung liền ác hàn, nàng xem cũng không dám xem. Đi, thông chi nhìn chung, làm hắn trong phủ khách nhân chuẩn bị tốt được thêm kiến thức. Một hề ánh mắt nhiễm ác thú vị, là hắn muốn chủ động muốn gặp quỷ, cũng không phải là nàng uy hiếp. A. Quỳnh Chi thực mau liền phản ứng lại đây, lần trước cô nương cùng quân công tử hai người giao dịch, lập tức chạy chậm đi cố phủ. Chờ Quân Chỉ từ nhìn chung nơi nào thu được tin tức thời điểm, đáy mắt mang theo diễn ngược. Nàng nói mang ta trưởng kiến thức. Đúng vậy, tiểu tướng quân. Nhìn chung vẻ mặt nóng lòng muốn thử, hoàn toàn là một hề tiểu mê đệ, Quân Chỉ không thể gặp hắn cười đến tiện tiện bộ dáng. Vì thế, lặng lẽ một người phó ước, ngay cả Cố Thanh An cũng không biết. Đại để là bởi vì một hề đã nói chuẩn vài món sự tình. Quân Chỉ đánh đáy lòng có chút lo lắng sẽ mất mặt. Buổi tối, Mục Lễ còn chưa trở về nhà, Quân Chỉ liền đã cưỡi ngựa tới rồi, hắn ngồi trên lưng ngựa. Thiếu nha đầu, đi khởi. Quân Chỉ biểu tình vẫn như cũ kiêu ngạo, Mục Hề trong lòng cười trộm, rong rong dài dài mang theo Quỳnh Chi thượng sớm thuê tốt xe bò. Quân Chỉ. Này ba người hành liền có chút thấy được. Hắn có chút hối hận không đuổi cái xe ngựa lại đây. Bằng không nhân ra còn tưởng rằng hắn khi dễ tiểu cô nương đâu. Mục Hề cũng mặc kệ Quân Chỉ lung tung rối loạn ý tưởng, đoan đoan chính chính ngồi ở kia trên xe, còn kiểm tra rồi một phen ba lô đồ vật. Cô nương, quân công tử ánh mắt thật đáng sợ. Quỳnh Chi tiểu tiểu thanh ở Mục Hề bên thai mở miệng, không dám cùng Quân Chỉ đối diện. Mục Hề bình tĩnh ngắm hắn liếc mắt một cái, vô vô Quỳnh Chi vai, đừng sợ, đợi lát nữa sẽ vả mặt. Hy vọng chờ hạ thứ này không cần bị hù chết. Quân Chỉ ánh mắt giống như dao nhỏ giống nhau ném ở Mục Hề trên người, Mục Hề bình tĩnh một đám. Trên đường còn có tâm tư hừ khúc. Quân Chỉ. Thức mau, liền đến Thạch gia trường nhạc phường, dĩ vãng tới rồi buổi tối còn vô cùng náo nhiệt địa phương giờ phút này an tĩnh có chút đáng sợ. Thạch gia cũng chưa, trường nhạc phường mấy ngày nay vẫn luôn không tiếp tục kinh doanh, lúc này chính nội đấu đâu. Quỳnh Chi, ngươi tại đây chờ chúng ta. Mục Hề nâng mi liếc mắt một cái có chút an tĩnh trường nhạc phường, ánh mắt trực tiếp tỏa định ở âm khí nặng nhất địa phương. Cô nương, ta tưởng cùng các ngươi cùng nhau. Quỳnh Chi nhếch môi. Biểu tình kiên định, cho dù chính mình thực sợ hãi, nhưng nàng vẫn là muốn cùng cô nương cùng nhau. Rốt cuộc cô nương về sau sẽ thường xuyên đi ra ngoài trả quỷ, nàng làm cô nương nha hoàn tổng không thể nhiều lần kéo cô nương chân sau. Cũng đúng. Mục Hề liếc hướng rong rong dài dài hệ hảo cương ngửa Quân Chỉ, quân công tử, ngươi hiện tại lùi bước còn kịp. Theo nàng quan sát, đêm nay muốn gặp khẳng định không ngừng một cái. Rốt cuộc Thạch gia chết như vậy thảm, tất nhiên là sinh oán khí, khả năng có chút không quá đẹp. Tiểu gia từ nhỏ đến lớn liền chưa sợ qua gì. Quân Chỉ phi thường kiên định, hắn tuyệt đối không thể ở hai cái hoàng mao nha đầu trước mặt mất mặt. Kỳ thật, nay đại buổi tối, thật là có điểm nhi thấm người. Hành. Mục Hề thật sâu nhìn hắn một cái, tùy tay đưa cho hắn cùng Quỳnh Chi một người một cái bùa bình an. Vậy đi thôi. Trường nhạc phường vẫn là có người ở tại bên trong, Mục Hề cũng không nghĩ quấy nhiễu bọn họ, mang theo Quân Chỉ lặng lẽ đứng ở trường nhạc phường cửa sau. Lén lút đi nhân ra trong nhà. Có thể hay không không tốt lắm. Quân Chỉ buồn bực, chẳng lẽ tiểu nha đầu cùng Trường Nhạc Phường người nhận thức? Không có khả năng a, lần trước nàng còn cùng nhân gia lão đại nháo thành như vậy. Không cần đi vào. Mục Hề ý vị thâm trường cười cười, một chương chiêu quỷ phù ở trên tay nhẹ nhàng quơ quơ, chú ngữ một niệm, Quân Chỉ tức khắc cảm thấy chung quanh âm trầm trầm. Cố tình Mục Hề còn ở trấn an Quỳnh Chi, Quỳnh Chi, ngươi liền đứng ở ta bên người, đừng sợ. Tốt, cô nương. Quỳnh Chi nắm chặt tay áo, không nói một lời nhấp môi, làm Quân Chỉ tâm tình càng thêm phức tạp. Sự tình phát triển có chút ngoài dự đoán mọi người, hắn cảm thấy lòng bàn tay lộ ra mồ hôi, liền điềm hoảng. Quân công tử, nếu ngươi như vậy tò mò, vậy làm ngươi được thêm kiến thức. Mục Hề bỗng nhiên đảo ra một giọt chất lỏng, ở Quân Chỉ không có phản ứng lại đây thời điểm trực tiếp bôi trên hắn mắt thượng. Ngươi làm gì? Quân Chỉ theo bản năng muốn né tránh, trong giọng nói phảng phất hỗn loạn vài phần hoảng loạn. A, chính là một loại có thể làm người thấy ngươi muốn nhìn đồ vật ngoạn ý. Mục Hề vui vẻ, hy vọng gia hỏa này đợi lát nữa không cần dọa khóc. Phong ô ô thổi mạnh, đen nhánh ban đêm tầm nhìn rất thấp, Mục Hề nhĩ tiêm hơi hơi vừa động. Tới. Đông nhiên, Quân Chỉ đột nhiên trừng lớn đôi mắt, bởi vì trong mắt hắn, rõ ràng thấy hai người vặn đánh tới chiều bọn họ lại đây. Hắn tâm sắp nhảy đến cổ họng. Cố tình Mục Hề còn một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng. Cô nương, hắn làm sao vậy? Quỳnh Chi thấy Quân Chỉ cứng đờ đứng ở tại chỗ, đôi mắt trừng thật sự đại, thật giống như cả người đều bị định trụ giống nhau. Chương 32 quả nhân A, mỹ nhân đều là mang thứ. Mục Hề buồn cười trả lời, không có gì, chính là thấy một ít đáng sợ đồ vật. Cô nương, ta có thể nhìn xem sao? Quỳnh Chi tiểu cô nương còn thực đơn thuần, cho rằng sở hữu quỷ đều cùng hổ tử cha liếc mắt một cái hòa ái. Mục Hề lắc đầu. Con ngươi dừng ở cách đó không xa lưỡng đạo hắc ảnh trên người, Quỳnh Chi, nhìn ta sợ ngươi đêm nay ngủ không được. Chỉ thấy hai bóng người vặn đánh vào một khối, nam đó là kia thạch gia, lúc này hắn bộ dáng dị thường doa người. Toàn thân trên dưới tựa hồ đều ở chảy huyết, nếu không phải phía trước gặp qua, Mục Hề căn cứ kia trương máu me nhảy nhụa mặt cùng thân hình căn bản là khó có thể phân biệt ra là hắn. Một cái khác là cái nữ hài tử, nàng một khuôn mặt trắng bệnh, toàn thân trên dưới cũng là vết thương. Bất đồng với thạch gia cái loại này thiên đao vạn quả vết thương, cô nương này trên người trên tay toàn bộ là bị phỏng. Tựa hồ là bị thiêu chết, hai quỷ một bên vặn đánh một bên đối mắng. Thiện nhân, ngươi tiện nhân này, ngươi cư nhiên dám giết ta. Có cái gì không dám, nếu không phải ngươi, ta có thể sớm như vậy liền đã chết sao? Ta hận thấu ngươi, chỉ có ngươi đã chết, ngươi mới sẽ không đi thai hỏa mặt khác cô nương. Nôn. Cứ việc Quân Chỉ vẫn luôn cố gắng chấn định. Nhất định không thể ở tiểu nha đầu trước mặt rụt rè. Nhưng nhìn này hai trương khủng bố mặt, hắn vẫn là không nhịn xuống nổ ra. Năm đó đuổi theo hắn cha đi chiến trường, cũng chưa thấy như vậy huyết tinh ghê tởm ngoạn ý, xem ra hắn cha vẫn là thái bảo hộ hắn. Hắn bỗng nhiên liền cảm thấy tiểu tướng quân danh hiệu có chút hữu danh vô thực. Dừng tay. Mục Hề trong tay lá bùa nhẹ nhàng một phách, thạch ra cùng kia cô nương liền bị mạnh mẽ tách ra, hai người sôi nổi bị định trụ. Vừa thấy đến Mục Hề, thạch ra tức khắc lộ ra vui mừng, Tiểu sư phó ngươi là tới cứu ta sao? Ta còn không muốn chết ta, chỉ cần ngươi có thể cứu ta, ta nhất định cho ngươi thật nhiều bạc. Ngươi yên tâm, ta có bạc, toàn bộ Trường Nhạc Phường đều là của ta. Ngươi muốn nhiều ít ta đều có thể cho ngươi. Thạch gia không nghĩ tới Mục Hề cư nhiên thật sự lợi hại như vậy, không chỉ có thể thấy hắn, còn có thể tách ra hắn cùng cái kia kẻ điên. Mà hắn đối diện cô nương thanh y hung hăng trừng mắt Mục Hề, ngươi là tới giúp Thạch Mãng. Nói nàng liền đối Mục Hề lộ ra hung ác biểu tình. Tựa hồ muốn đi bắt Mục Hề, lại bị Mục Hề chặt chẽ khống chế tại chỗ. Ta không giúp hắn. Trừng phạt đúng tội người, Mục Hề cũng sẽ không giúp. Vậy ngươi tới làm cái gì? Thanh y dì hồ nghi nhìn phía Mục Hề, đáy mắt đều là phong bị, đồng thời lại ghét bỏ liếc mắt một cái phun trời đất tối tăm Quân Chỉ. Quân Chỉ. Được rồi, hắn nhận thua hành đi. Đừng dùng loại này ánh mắt xem hắn. Ta chỉ là tưởng nói cho ngươi, oan có đầu nợ có chủ, không cần thương tổn vô tội người. Mục Hề nhìn thanh y toàn thân trên dưới âm khí cùng oán khí, hảo tâm nhắc nhở một câu. Trên tay nàng tạm thời còn không có dính lên vô tội máu tươi, nếu là biến thành ác quỷ, nàng sẽ không dung nàng. Ta biết. Thanh y hung tợn trừng mắt thạch ra, phảng phất muốn đem người ăn tươi nuốt sống, nàng cũng xác thật làm tốt sinh nuốt thạch ra hồn phách tính toán. Thạch ra rốt cuộc là tân quỷ, không có thanh y gì hề cường đại, này đây hắn chỉ có thể xin giúp đỡ Mục Hề. Tiểu sư phó, chính là nàng giết ta, nàng chính là ác quỷ, ngươi mau lộng chết nàng. Câm miệng. Mục Hề tay vung, một cổ kình phong liền đánh vào thạch gia trên mặt, giống như là hung hăng quăng hắn một cái bàn tay giống nhau. Thạch gia đều mau bị đánh ngốc, hắn đương người thời điểm muốn nhiều kiêu ngạo liền có bao nhiêu kiêu ngạo, không nghĩ tới hổ xuống đồng bằng bị chó khinh a. Ngậy. Quân Chỉ đều bị Mục Hề hung tàn bộ dáng cấp khiếp sợ, xem ra nàng đối hắn vẫn là tính ôn nhu. Đối mặt Thạch Gia loại này người xấu, thật đúng là không chút nào nương tay. Có điểm tâm động là chuyện như thế nào? Quân Chỉ gắt gao che lại không chịu khống chế trái tim, thoáng nhìn Thạch Gia cùng Thanh Y khi lại lập tức dịch khai tầm mắt. Nếu ngươi không phải tới xen vào việc người khác, vậy mau thả ta ra. Thanh Y liền vặn vẹo thân mình, Mục Hề trực tiếp giải khai nàng trói buộc, sau đó liền thấy Thanh Y thì chạy như bay đi lên bắt lấy Thạch Gia. Ha ha a, ngươi cái yêu tinh hại người. Thanh Y thì trực tiếp gặm thượng Thạch Gia mặt, đau Thạch Gia thét chói tai, a a a. Tiểu sư phó, ngươi mau cứu ta, nữ nhân này điên rồi, nàng điên rồi. Thanh Y thì lại không lý, từng ngụm đem Thạch Gia linh hồn dần dần gặm ăn. Quân Chỉ xem đến tâm hoảng hoảng, nhịn không được hỏi Mục Hề, ngươi liền như vậy nhìn nàng ăn. An quỷ. Quỷ an quỷ, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Nga không đúng, gặp quỷ vẫn là lần đầu tiên. Thạch Gia làm nhiều việc ác, cho dù không phải nàng, cũng sẽ có mặt khác quỷ tới phân thực. Mục Hề nói dừng một chút, hơn nữa Thạch Gia loại này không có lương tâm người, cho dù biến thành quỷ, cũng là vô tâm không phổi. Không chừng ta vừa chuyển đầu, hắn liền gặm thực mặt khác cô quỷ giã quỷ, chậm rãi biến thành ác quỷ. Cho nên cho dù không mang theo Quân Chỉ lại đây trường kiến thức, nàng kỳ thật cũng tới trường nhạc phường đi một chuyến. Tổng không thể tùy ý Thạch Gia dần dần cường đại. Ta sẽ không, ta nhất định hảo hảo làm người. A không, thành quỷ, tiểu sư phó ngươi cứu cứu ta. Thạch Gia nửa bên mặt đều đã bị Thanh Ý lìa gặm thực rớt, còn ở liều mạng dãy rủa. Nhưng Mục Hề quyền đương không có nghe thấy, thậm chí còn có tâm tình trêu chọc Quân Chỉ. Quân công tử, hiện tại còn nói ta là bọn bị bợm giang hồ sao? Không, không được, ta tin ngươi. Quân Chỉ xấu hổ kéo kéo môi. Bọn bị bợm giang hồ có thể mặt không đổi sắc nhìn như vậy khủng bố một màn sao? Hắn cảm giác cách đêm cơm đều phải nổ ra. Hắn cha nói rất đúng, trêu chọc ai đều không thể trêu chọc nữ nhân, thật là đáng sợ. Đa tạ tín nhiệm, về sau Quân công tử nếu là còn tưởng trường kiến thức, vẫn là có thể tìm tới ta. Mục Hề liệt nói thẳng cười, cười Quân Chỉ có chút phát mau, hắn vội vàng xua tay. Không cần không cần, loại này kiến thức, một lần là đủ rồi. Sợ hắn nhưng thật ra không sợ, chính là cảm thấy có chút ghê tởm. Hai người nói chuyện phiếm công phu, Thanh Y Lìa đã đem Thạch Gia cắn nuốt xong, quỷ lực lớn tăng, cặp kia màu đỏ tươi mắt tựa hồ so ngay từ đầu còn sợ hãi. Nàng hơi hơi ngước mắt, chiều Mục Hề các nàng lộ ra một cái quỷ dị tươi cười. Mục Hề cười lạnh, ta khuyên ngươi thu hồi trong lòng tà niệm, bằng không. Ha ha ha. Thanh Y Lìa một trận cười dữ tợn, bay thẳng đến Mục Hề vọt lại đây, khuôn mặt vặn mèo, lại bị Mục Hề đánh ra lá bùa trực tiếp đánh vào trên mặt đất. Không biết hối cải. Mục Hề liên tiếp đánh ra mấy chân phủ. Vốn dĩ nhìn qua âm khí tăng nhiều Thanh Y thì tức khắc dễ bảo. Thạch Gia cái loại này nhân thân thượng lệ khí quá nặng, quả nhiên cùng nàng tưởng giống nhau, sẽ ảnh hưởng Thanh Y hề tâm cảnh. Bị Mục Hề như vậy một tá, Thanh Y hề ngã trên mặt đất, âm khí cùng oán khí dần dần tiêu tán, thân ảnh dần dần bắt đầu biến hóa, kia dữ tợn đáng sợ mặt khôi phục sinh thời trắng non xinh đẹp bộ dáng. Thân hình mạn diệu, toàn bộ như là họa đi ra cô nương, cùng vừa rồi cái kia cuồng loạn nữ quỷ hoàn toàn không giống như là cùng cá nhân. Mục Hề nhướng mày nhìn như vậy Thanh Y Liễu, nghiền ngẫm con môi, thanh tỉnh. Thanh tỉnh, cảm ơn tiểu sư phó. Thanh Y Liễu thướt tha đối với Mục Hề hành lễ, Quân chỉ cảm thấy có chút tác hàn. Cho dù cô nương này hiện tại lại đẹp, hắn cũng không thể quên được mới vừa rồi kia đáng sợ lại giữ tận bộ dáng. Quả nhiên a, mỹ nhân đều là mang thứ. Mục Hề cũng không biết Quân Chỉ lén lút ở phun tào, nàng lại đánh ra một lá bửa, rửa sạch rất Thanh Y Liễu trên người sở hữu hoàng khí. Chương 33 Thạch Gia sự. Mọi người đều tưởng nàng làm. Tiểu sư phó, cảm ơn ngươi. Thanh Y trên dưới đánh giá chính mình một phen, phảng phất lại về tới niên thiếu khi bộ dáng, đông nhiên cảm thán nói. Nếu không phải Thạch Gia, nữ nhi của ta cũng có ngươi lớn như vậy. Chết lâu như vậy. Quân Chỉ cảm thấy tò mò, hắn là lần đầu tiên thấy loại chuyện này, đông nhiên cảm thấy còn rất có ý tứ. Năm đó ta là trường nhạc phường số 1 số 2 cô nương, có nam nhân nhìn thượng ta tưởng chuộc ta đi, đều là Thạch Gia từ đầu làm khó dễ. Thanh Y thì cắn răng, nếu là làm ta hầu hạ hắn làm hắn tiểu thiếp ta cũng sẽ không như vậy hận hắn, hắn không chỉ có lộng chết ta người trong lòng, còn buộc ta pha thai. Thậm chí vì thỏa mãn kêu biến thái đam mê, dùng ngọn nến năng ta, còn dùng dao nhỏ quát ta thịt, có một lần hắn đi phía trước quên tắt ngọn nến, ta đã bị sống sờ sờ thiêu chết. Cái loại này phệ cốt đau làm Thanh Y thì sinh ra nùng liệt hận ý cùng chấp niệm, mấy năm nay nàng vẫn luôn đi theo Thạch Gia bên người, vì chính là báo thủ rửa hận. Làm khó ngươi. Đại khái làm nữ nhân càng dễ dàng cộng tình, Mục Hề cũng lý giải vì sao Thanh Y Lìa sẽ như vậy chấp nhất. Không quan hệ, tóm lại hắn đã hồn phi phách tán. Hoán khí tiêu tán Thanh Y Lìa xem thực hay, nàng mặt mày mang cười, tiểu sư phó, ta phải đi. Ân, đi thong thả. Mục Hề đã rửa sạch rất trên người nàng oán khí, nàng liền có thể sạch sẽ đi luân hồi. Hy vọng kiếp sau, nàng có thể làm bị người sủng ái tiểu cô nương. Thanh y thì thân hình dần dần tiêu tán ở nàng trước mặt, điểm điểm kim quang rơi rụng ở Mục Hề trên người, xem quân chỉ rất là ngạc nhiên. Nàng cho ngươi cái gì? Ngươi thấy? Mục Hề kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, công đức kim quang cũng không phải là bôi lên nước mắt châu là có thể thấy, hắn cư nhiên có thể thấy. Quân chỉ gật đầu, đúng vậy, nàng trong thân thể một ít kim quang lấp lánh đồ vật bay đến trên người của ngươi. Đó là tạ lễ. Mục Hề không nói tỉ mỉ, nàng không chỉ có bang nhân xem tướng đoán mệnh, cũng sẽ giúp quỷ, quỷ không cho bạc, tự nhiên có mặt khác phương thức. Quân chỉ cũng tức thời, nếu Mục Hề không nghĩ nói quá rõ ràng, kia khẳng định chính là không nghĩ cho hắn biết. Nhưng thật ra yên lặng nghe các nàng hai nói chuyện phiếm Quỳnh Chi, phảng phất nhìn cái tịch mịch. Nàng có chút bất đắc dĩ thở dài, cô nương, kết thúc sao? Kết thúc. Mục Hề sửa sang lại hảo chính mình ba lô, mang theo Quỳnh Chi trở về đi, may mắn mới vừa rồi làm xe bỏ xa phu chờ một chút. Bằng không sợ là phải đi lộ trở về. Vừa đi, Mục Hề một bên tưởng, vẫn là muốn nhiều kiếm chút bạc, như vậy là có thể mua chính mình xe ngựa cùng xa phu. Tốt xấu đi ra ngoài phương tiện. Hai cái cô nương bóng dáng càng ngày càng xa, quân chỉ có chút ngượng ngùng đi lên kêu Mục Hề. Rốt cuộc, vừa rồi hắn biểu hiện còn rất mất mặt, nhưng mà, giây tiếp theo hắn càng mất mặt. Mục Hề vừa đi, những cái đó run bần bật cô hồn dạ quỷ đều lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, vì thế, đêm nay quân chỉ thiếu chút nữa bị hù chết. Bởi vì Mục Hề cho hắn lau nước mắt trâu, dẫn tới hắn trên đường trở về trong chốc lát thấy một cái trong chốc lát thấy một cái. Chờ đến cố phủ thời điểm, cả người đều ra một thân mồ hôi. Tiểu tướng quân. Cố Thanh An chính mang theo nhìn chung tính toán đi ra ngoài tìm người, tiểu tướng quân nếu là ở hắn nơi này xảy ra chuyện, kia cố tướng quân nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Còn không có ra cửa, liền thấy quân chỉ cưỡi ngựa chính mình đã trở lại. Quân chỉ không dám nói cố Thanh An cách đó không xa đứng một cái mê mang tiểu quỷ, hắn banh mặt xuống ngựa. Tiểu tướng quân, thế nào? Tiểu sư phó có phải hay không rất lợi hại? Nhìn chung định nọt quá khứ dắt lấy quân chỉ mã, đáy mắt toàn bộ là tò mò. Quân chỉ nghĩ nghĩ, phi thường nghiêm túc trả lời. Sắc thật đỉnh hảo ngoạn, ngươi nếu là cũng tưởng thể nghiệm, có thể đi tìm nàng, nhất định làm ngươi đỉnh nhận chi. Hơn nữa rất có khả năng trắng đêm khó miên. Hắn nói chuyện thời điểm luôn là nhịn không được đi liếc cố Thanh An thân sau, làm cố Thanh An có chút nghi hoặc. Tiểu tướng quân, ngươi đang xem cái gì? Không có gì. Quân chỉ vô vô cố Thanh An bả vai, lời nói thấm thía nói, sớm một chút trở về nghỉ ngơi. Xem ra kia nha đầu nói không sai, này cố Thanh An thân biên gần nhất không quá an toàn, là đến hảo hảo chú ý. Quân chỉ thực mau biến mất ở bọn họ trước mặt, nhìn chung còn có chút nóng lòng muốn thử. Lao ra, ngài nói chỉ cần cấp bạc, tiểu sư phó liền dẫn người trưởng kiến thức phải không? Hắn thực sự có chút tò mò. Cố Thanh An. Hắn vô ngữ chịu chịu miệng, hảo tâm khuyên nhủ, lòng hiếu kỳ hại chết miêu, ngươi tốt nhất vẫn là không cần nếm thử. Nói xong chắp tay sau lưng vào cố phủ. Thạch ra sự tình thực mau liền nháo mọi người đều biết, cố Hề đi bảy quán thời điểm, liền nên đón mọi người hơi mang quỷ dị tầm mắt. Bọn họ thường thường nhìn về phía Mục Hề, ngẫu nhiên còn nhỏ thanh nói thầm một hai câu, làm cho Mục Hề cùng Quỳnh Chi rất là nghi hoặc. Đại gia, bọn họ là đang nói chúng ta cô nương sao? Quỳnh Chi không nhịn xuống hỏi bên cạnh bán đồ chơi làm bằng đường đại gia, nhưng đại gia tới tương đối chế, hắn cũng không biết. Ta không biết ta, nếu không ta đi hỏi một chút. Không quan hệ, không cần hỏi. Mục Hề không thế nào để ý, lúc này vừa lúc nàng phía trước giúp quá Chu lão bà tử hơi hơi run run đã đi tới. Đỡ nàng đúng là tìm về thần tôn tử Lưu Đại Trang, hiện tại kêu Chu Đại Trang. Tiểu sư phó, ta hôm nay mới vừa bao hoành thánh, ngươi mang mấy cái trở về ăn. Chu lão bà tử khuôn mặt hòa ái, tuy rằng mất đi nhi tử làm nàng thống khổ, nhưng có thể tìm về tôn tử, với nàng mà nói đã là cực đại an ủi. Cảm ơn Chu nãi nãi. Mục Hề tiếp nhận nàng bao tốt hoành thánh, đang định cấp bạc, tiểu lao thái thái lại vội vàng cự tuyệt. Nay hoành thánh là ta dùng để cảm tạ ngươi, ngươi nhưng ngàn vạn đừng khách khí. Nói cho ngươi cái tin tức tốt, ta tôn tử nhận tổ quy tông lạc. Còn có cái kia chết lão bà tử, cũng đã chịu ứng có trừng phạt, ta liền tính hiện tại đã chết, cũng coi như là chết cũng không tiếc. Cũng khó trách Chu lão bà tử hôm nay như vậy cao hứng, nàng cũng không chấp nhất với các bạc, chúc mừng Chu nãi nãi. Chu đại ca, về sau ngươi hảo hảo chiếu cố Chu nãi nãi. Quỳnh Chi cũng vội vàng chúc mừng, lúc này tử lại nhịn không được hỏi, các nàng là ở nghị luận nhà ta cô nương sao? Hại, cái kia a. Chu lão bà tử thật đúng là biết, mọi người đều biết thạch ra sự tình, cho nên khen ngươi đâu. Khen ta. Mục Hề tỏ vẻ nghi hoặc, chuyện đó cùng nàng lại không có quan hệ, khen nàng làm cái gì. Chu lão bà tử đệ thấp thanh âm, các nàng đều nói là ngươi ở vì dân trừ hại. Mục Hề. Trách không được những người đó không dám trực tiếp xem nàng, xem ánh mắt của nàng lại là sợ hãi lại là cảm kích, từng cái cảm xúc như vậy phức tạp. Chính là nhà ta cô nương. Quỳnh Chi thiếu chút nữa nói lỡ miệng, vội vàng nói, chính là nhà ta cô nương cái gì đều không có làm a. Cô nương biết đến thời điểm, kia thạch gia đều đã lạnh. Chu lão bà tử ngây ngẩn cả người, vội vàng giải thích, thạch gia xảy ra chuyện thời điểm, tiểu sư phó không ở, cho nên mọi người đều tưởng nàng làm. Mục Hề, cô nương, nếu không Quỳnh Chi tìm bọn họ giải thích giải thích. Quỳnh Chi có chút lo lắng, nếu là làm huyện thái gia biết, chẳng phải là thật sự hoài nghi các nàng gia cô nương tàn nhẫn hại người. Tuy rằng kia thạch gia không phải cái gì người tốt, nhưng người khác khẳng định cho rằng cô nương là cái tâm tàn nhẫn. Chương 34 nàng vạn nhất xem không hảo lao ra, ai đảm đứng khởi. Không cần. Mục Hề có chút bất đắc dĩ, đảo cũng không có sinh khí, như vậy cũng hảo. Mục gia những người đó nếu là thức thời, liền sẽ không lại đến trêu chọc nàng. Ta giúp tiểu sư phó giải thích đi. Chu lão bà tử đứng dậy, vẫn như cũng bị Mục Hề cấp khuyên lại, nàng không sao cả cười cười. Dù sao không phải ta làm, bọn họ tin hay không cũng chưa quan hệ. Rốt cuộc, cũng không có chứng cứ. Đúng lúc vào lúc này nhìn Trung vội vội vàng vàng chạy tới, thở hổn hển nói. Tiểu sư phó, lao ra nhà ta đã xảy ra chuyện, ngươi mau đi cứu cứu lao ra nhà ta. Đi. Mục Hề vội vàng mang theo Quỳnh Chi tiến đến cố phủ, nên diện liền gặp gỡ Quân Chỉ, hắn tựa hồ ở cùng cố phu nhân nói chuyện. Cố phu nhân nhìn thấy Mục Hề, giống như là nhìn thấy cứu tinh giống nhau, vội vàng nên lại đây. Ngươi chính là lao ra nói tiểu sư phó đi, mau tiến bảo. Sao lại thế này? Mục Hề nhíu lại chân mày, nàng biết gần nhất Cố Thanh An hội ngộ thượng đào hoa sát, nhưng có nàng cấp đùa bình an hẳn là không có việc gì. Cố phu nhân lau nước mắt, là điển hình cổ điển mỹ nhân, nói chuyện thời điểm khinh thanh tế ngữ. Không biết, lao ra nhà ta hiện tại còn hôn mê. Cố phu nhân phu thê cung có chút đen tối, nhưng cũng không có hoàn toàn đảm đạm, thuyết minh Cố đại nhân không có tánh mạng chi nguy, thật đúng là làm Mục Hề có chút ngoài ý muốn. Ta cha quá Cố đại nhân đùa bình an, đã hóa thành cho. Hơn nữa, Quân Chỉ đệ thấp tiếng nói, tối hôm qua ta trở về thời điểm thấy hắn sau lưng có cái gì. Hảo, mang ta đi thấy hắn. Mục Hề nghĩ thầm, xem ra thương tổn Cố Thanh An người này đặc biệt chấp nhất, xuống tay cũng thực tốc độ, nàng phù đều ngăn không được. Cố phu nhân mang theo Mục Hề đi Cố Thanh An nhà ở, trong phòng một đống nữ nhân khóc rối tinh rối mù. Lao ra ngươi mau tỉnh lại a. Ô ô ô, cha, nữ nhi tưởng cùng ngươi nói một chút lời nói. Ta còn không có cấp lao gia sinh nhi tử đâu. Phu nhân, ta hải tử làm sao bây giờ? Lao gia, ngươi ngàn vạn không cần ném xuống chúng ta, ta luyến tiếc ngươi. Cha, nữ nhi tử ngươi. Mục Hề. Nàng giữa mày nhảy nhảy, hậu viện nữ nhân nhiều thật đúng là phiền thoái, từng cái khóc lên nàng lỗ thai đều phải xào điếc. Quân Chỉ bất động thần sắc lui ra phía sau một bước, rời xa này đó khóc chít chít nữ nhân, đáy mắt mang theo một tia ghét bỏ. Thấy cố phu nhân mang theo Mục Hề tiến vào. Những người này sôi nổi hướng tới Mục Hề quét lại đây, lớn tuổi nhất cái kia trước hết mở miệng. Phu nhân, vị này chính là. Đây là Cố Thanh An đại di nương, cũng là hắn biểu muội, đã từng cố lao phu nhân ngạnh tắc lại đây. Đây là ta tìm tới tiểu sư phó. Cố phu nhân cùng Cố Thanh An cảm tình luôn luôn thực hảo, bất đắc dĩ phu nhân vẫn luôn không có con. Này đây cố lao phu nhân làm chủ cấp Cố Thanh An nạp một phòng lại một phòng tiểu thiếp, hai người cảm tình lúc này mới dần dần phai nhạt không ít. Đặc biệt là sau lại vì sinh nhi tử, Cố Thanh An lại nạp 6-7 bát di nương. Phu nhân, ngươi là ở nói dẫn sao? Nha đầu này còn không có đại cô nương đại. Đại di nương trừng lớn đôi mắt, làm như có chút sinh khí, lão gia chính là phu quân của ngươi, cho dù mấy năm nay nạp quá không ít di nương. Nhưng hắn nhất coi trọng vẫn là ngươi, ngươi đến nỗi như vậy nhẫn tâm sao? Tìm cái đại phu đều như vậy lừa gạt người. Nàng lòng đầy căm phẫn, lão phu nhân ở thời điểm nàng quyền lợi không ít. Này đây mới dám cùng cố phu nhân ngạch tới. Tiểu sư phó rất lợi hại, là lao ra chính mình yêu cầu. Cố phu nhân nhớ tới ngày đó buổi tối lao ra riêng nói cho hắn, nếu là hắn có chuyện, nhất định làm nhìn chung đi tìm tiểu sư phó. Khi đó nàng còn ở cùng hắn cáo kỉnh, cũng không có đem việc này để ở trong lòng, càng muốn nàng trong lòng càng là khổ sở. Cố tình này đại di nương dường như bắt được nàng nhược điểm giống nhau, cùng nàng đối với tới. Lao ra hiện tại còn ở hôn mê đâu, sao có thể là hắn nói. Còn nữa như vậy tiểu nhân nha đầu cho chúng ta lao ra xem bệnh, vạn nhất nếu là xem hỏng rồi làm sao bây giờ. Đúng vậy, phu nhân, chúng ta mặt khác tìm cái đại phu thành sao. Lao ra không thể có việc, phu nhân tam tư a. Phu nhân, lao ra quan trọng nhất, ngươi cáo kỉnh có thể chờ lao ra tỉnh lại lại nháo. Có đại di nương mở đầu, mặt khác mấy cái tiểu thiếp vội vàng khuyên can cố phu nhân, nơi này trừ bỏ cố phu nhân, mỗi người đều có nữ nhi bằng thân. Này đây Cố Thanh An cũng không biết, kỳ thật hắn vợ cả ở trong phủ địa vị đã sớm đã cùng trước kia không giống nhau. Đã xấu hổ lại không có uy tín, đại gia trong lén lút này đây đại di nương cầm đầu. Cố phu nhân sụ mặt, sắc mặt có trong nháy mắt cứng đờ, nhìn chung là lao ra thân tín, ai cũng thu mua không được. Các ngươi nếu là không tin, có thể hỏi hắn, hắn tổng không có khả năng lừa các ngươi. Cố phu nhân dịu dàng có lễ, nói chuyện vĩnh viễn đều là nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ, cũng có đương gia chủ mẫu đại khí. Mục Hề đối nàng rất có hảo cảm, chỉ tiếc, nàng đời này chú định vô tử. Nhìn chung vội vàng tiếp nhận cố phu nhân nói, đúng vậy, phu nhân không có nói sai, lão gia tự mình nói cho tiểu nhân, nếu là có việc nhất định phải tìm tiểu sư phó. Rốt cuộc còn không có xảy ra chuyện, tiểu sư phó cũng đã đoán trước tới rồi này hết thảy, thật đúng là thần kỳ. Chính là, Bát Di nương biểu tình thấp thỏm, nàng nhìn qua cũng quá nhỏ đi, chỉ so ta tiểu vài tuổi đâu. Bát Di nương là cuối cùng nhập phủ, hiện giờ mới 16 tuổi, chỉ so Mục Hề đại 5 tuổi. Một người lợi hại hay không nhưng không ở tuổi tác, các ngươi những người này có phải hay không ước gì cố đại nhân sớm chết. Quân chỉ bất mãn nhíu lại giữa mày, ngữ mang trào phúng, từng cái dịu rít, có thể hay không hành thử xem chẳng phải sẽ biết. Cố đại nhân trong khoảng thời gian này chiêu đãi cũng coi như chú đáo, quân chỉ coi như là thế hắn nói chuyện. Quân công tử nói rất đúng, vẫn là nghe cha đi. Vẫn luôn đứng ở đại di nương bên cạnh người ăn mặc màu hồng đào váy áo cô nương khinh thanh tế ngữ mở miệng, nói chuyện khi còn nhịn không được lặng lẽ nhìn quân chỉ. Đây là cố đại nhân cùng đại di nương nữ nhi, cũng là trong phủ đại cô nương. Thấy nữ nhi đều nói như vậy, đại di nương cuối cùng nhường một bước, nếu là lao ra nói, vậy làm ngươi thử xem. Nhưng là nhìn chung, ta đã làm người tìm đại phu, này tiểu nha đầu vạn nhất xem không hảo lao ra, ai đảm đứng khởi. Mục Hề phát hiện, này đại di nương ngược lại càng như là trong phủ chủ mẫu, mà cố phu nhân nói, tựa hồ căn bản không ai sẽ để ý. Nàng khỏe môi hơi hơi nhếch lên, nếu không tin ta, kia liền tính. Đại di nương người như vậy, nàng phi thường không thích. A, sớm nói như vậy không phải hảo, sợ hãi đi. Sợ hãi liền thành thật điểm. Này đại di nương đôi mắt mắt lẽ làm người gian trá, chanh chua môi mỏng nhiều cuồng vọng, vừa thấy chính là cái không dễ đối phó. Mục Hề nhưng thật ra không có tức giận như vậy, ngược lại là quỳnh chi tạc, nàng tức giận xoay eo. Ngươi người này như thế nào như vậy, chúng ta cô nương là chịu cố lao ra gửi gắm tới hỗ trợ, ngươi quả thực không biết người tốt tâm. Suy. Một cái hoàng mao nha đầu có thể nhìn cái gì? Đại di nương mắt trợn trắng, rõ ràng không đem Mục Hề để vào mắt, đúng lúc ở thời điểm này nàng làm nha hoàn thỉnh đại phu chậm rãi đi đến. Chủ tử, Trần lão tới. Đại di nương bên người nha hoàn đem Trần đại phu mang theo tiến vào, kia Trần đại phu xuyên thực lưu loát, mặt mày từ thiện, nhưng thật ra cái thiện tâm. Vì thế Mục Hề không nói chuyện, yên lặng đứng ở một bên, nếu là người này có thể cứu sống cố lao ra, đảo cũng không tồi. Chương 35 một cây kim cây trầm. Ngươi đương tống cổ ăn mày đâu? Trần đại phu tam đình đều đều, năm đình no đủ, là cái có lương tâm đại phu, hắn đối với trong phòng mọi người hơi hơi chắp tay, công thức hóa hỏi. Người bệnh ở nơi nào? Trần lao mau theo ta tới. Đại di nương lập tức xoay người đi vào nội thất, hoàn toàn làm lơ đứng ở tại chỗ cố phu nhân. Liên dương như, nàng mới là này cố phủ nữ chủ nhân giống nhau. Mà bên trong phủ những người khác không ai cảm thấy kỳ quái, thật giống như vốn nên như thế. Cố phu nhân đầu ngón tay hung hăng nắm chặt ở lòng bàn tay, mắt đẹp chợt lóe mà qua tức giận, bị Mục Hề bắt vừa vặn. Mục Hề thu hồi tầm mắt, có chút nhàm chán đánh giá bốn phía, này cố phu nhân là cái không thực quyền, nhìn chung chỉ là cái nô tài, trong lúc nhất thời mọi người đều làm lơ Mục Hề, đem các nàng trở thành không khí. Nàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh người quân chỉ, ai, ngươi như thế nào ở cố phủ? Ta tạm thời ở nhờ ở cố phủ. Quân chỉ đảo cũng không có gạt Mục Hề, hắn tới nơi này không trụ quá mấy ngày. Nhưng cũng không tới hậu viện. Cố phủ hậu viện bắt nháo, hắn thật sự là ghét bỏ, cho nên cho dù là ban ngày, hắn có thể không đợi ở cố phủ liền tuyệt đối không đợi ở cố phủ. Thật sự là nhiều như vậy nữ nhân mỗi ngày vây quanh cố Thanh An chuyển, làm hắn một ngoại nhân đều nhìn đau đầu. Các nàng đều là như vậy ở chung sao. Mục Hề quay đầu đi nhìn về phía chính siết chặt nắm tay cố phu nhân, phi thường nhỏ giọng hỏi quân chỉ. Ta ý tứ là, các nàng vẫn luôn không đem cố phu nhân để vào mắt. Hình như là đi. Quân chỉ trầm tư vài giây, lúc này mới trả lời, ta cũng là lần đầu tiên thấy cô phu nhân, tới lúc sau cố đại nhân vẫn luôn nói cố phu nhân không mừng gặp khách. Mặt khác di nương nhưng thật ra hoặc nhiều hoặc ít gặp qua một mặt, đến nỗi cố lao ra nữ nhi. Hắn nhăn mày, lắc đầu nói, có chút một lời khó nói hết, không đề cập tới cũng thế. Nga. Mục Hề vứt cằm, con tuổi nhỏ nữ hài tử làm ra một bộ nghiêm túc bộ dáng, rất là buồn cười. Quân chỉ nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Mặc danh cảm thấy nàng có như vậy một tia đáng yêu. Cô nương, các nàng thật quá đáng, hoàn toàn không có đem ngươi để vào mắt. Quỳnh Chi lòng đầy căm phẫn, các nàng cô nương lợi hại như vậy, những người này cũng quá không đem các nàng cô nương để vào mắt. Đừng nóng giận, không đáng giá. Mục Hề xem đến thực hay, kiếp trước bởi vì nàng tuổi còn nhỏ bị người coi khinh sự tình cũng không phải chưa từng có. Bất quá theo nàng thanh danh càng lúc càng lớn, sau lại mọi người nhìn thấy nàng đều là kính sợ bộ dáng, nàng thật đúng là đã lâu không có gặp được loại này trường hợp. Hai người nói chuyện phiếm công phu, cố phu nhân chậm rãi dịch bước đi tới, chua xót lôi kéo môi mở miệng. Xin lỗi, tiểu sư phó. Không trách ngươi. Mục Hề thật sâu liếc mắt một cái trước mặt cố phu nhân, không nói nữa, mà là chờ đợi một cái kết quả. Không trong chốc lát đại di nương liền mặt mang ưu sắc đi ra, mà nàng phía sau đi theo vẻ mặt nghi hoặc Trần Đại Phu. Tỷ tỷ, Trần Lão có thể cứu tỉnh Lão ra sao? Trần Lão, chúng ta Lão ra khi nào có thể tỉnh lại? Đại nương nương, cha thế nào làm? Lại là một đám nữ nhân vây đi lên trường hợp, chớ nói quân chỉ đau đầu, ngay cả Trần Lão đều rất là buồn bực, hắn chỉ có thể lắc đầu. Trần Lão ra bệnh có chút quái dị, Lão Phu chưa từng nghe thấy, còn phải đi về cùng các sư huynh hảo hảo tìm tòi nghiên cứu một phen. Trần luôn cái thực sự cầu thị người, làm không được sự tình tuyệt đối sẽ không dễ dàng hứa hẹn. Sao có thể? Cố phu nhân trừng lớn đôi mắt, nước mắt xôn xao đi xuống lạc, mỹ nhân rơi lệ, chọc người thương tiếc. Trần Lão xin lỗi lắc đầu, cố phu nhân, dung Lão Phu trở về ngẫm lại, trước mắt cố Lão gia cũng không có sinh mệnh chi ưu, cần đắc dụng hiểu lòng liêu. Trần Lão yên tâm, chúng ta nhất định hảo hảo chăm sóc Lão gia. Cố phu nhân méo khăn tinh tế xoa xoa nước mắt, đem người tặng đi ra ngoài. Trở về thời điểm lập tức đi đến Mục Hề trước mặt, tiểu sư phó, có không thỉnh cầu ngươi đi xem Lão gia. Lão gia nếu tín nhiệm tiểu sư phó, tất nhiên có tín nhiệm nàng lý do. Lúc này ngay cả ngay từ đầu phản đối Mục Hề mọi người đều không có mở miệng, từng cái biệt nữ dịch khai tầm mắt. Mục Hề mặt mày mang cười xin lỗi à, cố phu nhân, ta tuổi còn nhỏ, vô pháp phục người, nếu là thật sự trị ra cái tốt xấu, thật đúng là gánh không dậy nổi cái này trách nhiệm. Nàng tuy rằng rộng lượng, lại cũng không phải bùn nhất, người khác đều đã coi thường nàng, nàng không đáng đem đầu để câu chuyện đưa tới nhân ra trong miệng. A, ta lại không có nói sai, ngươi cái tiểu cô nương cư nhiên còn dám làm bộ làm tịch. Đại di nương đối Mục Hề căn bản là không ôm có hy vọng, tự nhiên không thể gặp Mục Hề dáng vẻ này. Nhưng thật ra nhìn trung thập phần nôn nóng đối Mục Hề nói, tiểu sư phó, Lão gia tín nhiệm nhất người chính là ngươi. Cầu ngươi cứu cứu Lão gia, chờ Lão gia tỉnh lại hết thể đều hảo thuyết. Hắn tin tưởng Lão gia tỉnh lại nhất định sẽ thay tiểu sư phó chống lưng. Đúng vậy, tiểu sư phó, cầu ngươi cứu cứu Lão gia nhà ta. Cố phu nhân phóng thấp tư thái, đặc biệt thành tâm, làm Quỳnh Chi không khỏi có chút động dung. Vừa định há mồm, quân chỉ lạnh lùng mở miệng, tiểu nha đầu nói cũng không sai, nếu các ngươi đều không tin nàng. Vạn nhất có cái sự tình gì, chẳng phải là an vạ nàng. Người này khó được thế chính mình nói chuyện, Mục Hề trong lòng còn rất an ủi rán, xem ra hắn cũng không giống phía trước như vậy chán ghét sao. Ta nhưng không nói như vậy. Đại di nương hừ lạnh một tiếng, nàng nữ nhi đại cô nương thấy quân chỉ thế Mục Hề nói chuyện, trong lòng có chút không thoải mái, cô ý nói. Di nương nói cũng không có sai, tiểu sư phó tuổi như vậy tiểu, chúng ta không yên tâm trà giao cho nàng. Bất quá quân công tử như vậy tin tưởng tiểu sư phó. Tiểu sư phó tất nhiên có chút thật bản lĩnh, cho nên Yên Nhi tưởng thỉnh tiểu sư phó thử xem. Nếu là tiểu sư phó thật sự có thể đánh thức cha, di nương nhất định sẽ bị hảo tạ lễ. Đây là cố Thanh An trưởng nữ cô Yên, nói chuyện tích thủy bất lậu, đại để cũng là phép khích tướng. Đại di nương có chút thì đau, bất quá nghĩ đến một hề tuổi như vậy tiểu, khẳng định không có thật bản lĩnh, vì thế thập phần kiên cường nói. Không sai, nếu là ngươi thật sự đánh thức chúng ta lao ra, này cây châm đưa ngươi như thế nào? Nàng nổ xuống trên đầu một cây kim thoa, ngự khí phảng phất là ở bố thí một cái khất cái. Quỳnh Chi khí khuôn mặt nhỏ đỏ lên, ngươi đây là ở nhục nhã nhà của chúng ta cô nương. Quả thực buồn cười. Mục Hề lại không tức giận, cười tủm tỉm nói, một cây kim cây trầm, ngươi đương tống cổ ăn mày đâu. Nàng cười nhạo một tiếng, bất quá nếu ngươi muốn đánh cuộc, kia cũng đúng, nếu là ta đánh thức nhà các ngươi lão ra, 1000 lượng bạc trắng. Ngươi công phu sư tử ngoạm. Đại di nương tâm thình thịch nhảy, nàng lại như thế nào tính đến nàng tiền riêng. Nàng tiền riêng không nhiều không ít, vừa vặn 1000 lượng bạc trắng, đây là nàng tích cóp mười mấy năm tư khố. Cố Yên Ninh giữa mày, ôn tồn cùng Mục Hề thương lượng, tiểu sư phó, này có thể hay không nhiều điểm nhi. Nhiều sao? Mục Hề xua tay, dù sao các ngươi cũng không tin ta, nếu là cảm thấy nhiều, không đánh cuộc chính là. Ngươi, nàng vẫn là muốn cứu, rốt cuộc, cố lao ra trừ bỏ hậu viện có chút loạn, địa phương khác vẫn là không tồi. Tỷ tỷ, ta cũng ra 1000 lượng bạc trắng. Vẫn luôn trầm mặc nhị di nương đống nhiên mở miệng, trong nhà nàng là trấn trên phú thương, có thể nói là toàn bộ cố phủ nhất có tiền người. nhưng 1.000 lượng, cũng là nàng đã nhiều năm tiền riêng, nhưng nàng có bạc, cho nên chút nào không đau lòng. Chương 36 tiểu sư phó, hắn nhất định sẽ đối ta thất vọng đi. Bị nhị di nương như vậy vừa nói, đại di nương tức khắc có chút cưới lên lưng cọp khó leo xuống, nàng không nghĩ đánh cuộc. Nhưng nếu là lúc này đổi ý, chẳng phải là phá hư nàng uy tín. Nàng vội vàng đối cô Yên đưa mắt ra hiệu, cô Yên mở miệng. Một khi đã như vậy, ta đây cũng ra 100 lượng đi. Đây chính là nàng sở hữu tiền riêng, cô Yên có chút đau lòng, nhưng đương nàng ánh mắt dừng ở Mục Hề bên cạnh người quân chỉ trên người khi, lại kiên định quyết tâm. Này nam nhân là nàng coi trọng, cũng không thể làm người trên đường tiệt hồ. Mặc kệ người này là thắng vẫn là thua, nàng đều có thể bại hoại nàng ở quân công tử trong mắt ấn tượng. Cố Yên đều nói như thế, mặt khác di nương cùng các cô nương cũng không dễ làm không nhìn thấy. Kia, ta cũng ra 100 lượng. Ta chỉ có 50 lượng, cũng ra đi. Ta liền 10 lượng, xem như hiếu kính cha một mảnh tâm ý. Tỷ tỷ, ngươi đâu? Lúc này đại di nương bỗng nhiên nhớ tới vẫn luôn không nói chuyện cố phu nhân, có chèn ép người cơ hội, nàng vĩnh viễn đều sẽ không quên cố phu nhân. Cố phu nhân nhéo khăn, nhỏ giọng nói, chư vị muội muội cùng cô nương đều như thế hào phóng, ta tự nhiên không có khả năng keo kiệt. Tiểu sư phó, nếu là ngươi có thể đánh thức nhà của chúng ta lao ra, ta ra 1.520. Cố phu nhân nhà mẹ đẻ thực lực không tồi, bằng không chỉ sợ đã sớm bị cố lao phu nhân tìm mọi cách sửa làm thiếp thất. Cho nên bạc, nàng là không thiếu, thiếu chính là cố Thanh An chân tình. Hảo A, vậy đa tạ các vị. Mục Hề vui sướng hài lòng đồng ý, đôi mắt nhỏ đều là vui mừng. Thấy tài mắt khai bộ dáng làm quân chỉ có chút không mắt thấy. Xem ra nha đầu này không chỉ có ác thú vị, vẫn là cái yêu tiền. Quỳnh Chi, ngươi tại đây chờ ta, ta vào xem. Mục Hề nâng bước đi vào cố lao ra phòng ngủ nội gian, đại di nương tưởng cùng, bị Mục Hề ngăn lại. Các ngươi nhiều người như vậy đi theo đi vào không quá phương tiện, cố phu nhân cùng ta cùng nhau là được. Dựa vào cái gì? Đại di nương có chút sinh khí, này cố phủ thực tế là cố phu nhân đưa ra, mọi người lấy nàng cầm đầu. Hiện giờ Mục Hề làm như vậy, làm nàng thật mất mặt. Mục Hề khép cười một tiếng, đương nhiên nói, bởi vì nàng là cố đại nhân vợ cả, cũng là sau này cùng cố đại nhân chết cùng huyệt người A. Một câu, làm đại di nương sắc mặt trở nên tím tím xanh xanh, hận không thể đương trưởng cào hoa Mục Hề khuôn mặt nhỏ. Nàng khí ngực kịch liệt phập phồng, vẫn là cố Yên kịp thời giữ chặt đại di nương, đệ thấp thanh âm nói, di nương, nếu là nàng gọi không tình cha, chúng ta có rất nhiều biện pháp làm nàng mất mặt. Ngươi nói rất đúng. Đại di nương hít sâu một hơi, Mục Hề cũng đã mang theo cố phu nhân vào nội thất, bởi vì Mục Hề câu nói kia, cố phu nhân cảm động lại rất nước mắt. Tiểu sư phó, ở chỗ này cũng chỉ có ngươi nhận đồng ta là hắn vợ cả. Cố phu nhân nói thực thương cảm, đẹp con ngươi đều là bi thương, trên người là nùng liệt bi thương. Đây là sự thật không phải sao? Mục Hề đi đến cố Thanh An trước giường, hắn lúc này chính an tĩnh nằm ở trên giường, như là một cái sẽ không nói pho tượng. Nhưng ánh mắt bình thản sắc mặt hồng nhuận. Giống như là ngủ rồi giống nhau. Mục Hề không có từ đối phương trên người cảm nhận được bất luận cái gì âm khí cùng oán khí, xem ra quân chỉ nhìn đến có lẽ chỉ là một cái đi ngang qua dã quỷ. Cũng cùng cố Thanh An hôn mê cũng không có quan hệ, lại cũng xác minh nàng suy đoán. Cố phu nhân, ngươi biết ta vì cái gì muốn kêu ngươi tiến vào sao? Mục Hề thật sâu nhìn trước mặt khuôn mặt mỹ lệ nữ nhân, đại để là bởi vì thường xuyên đãi ở Phật đường sao kinh Phật. Trên người nàng hơi thở thực điềm tĩnh, mang theo một cổ tử đàn hương. Ngươi nói ta là hắn duy nhất vợ cả. Cố phu nhân tiếng nói có chút nghẹn ngào, hiển nhiên đối Mục Hề nói những lời này vô pháp tiêu tan. Đúng vậy, nàng rõ ràng là hắn duy nhất vợ cả. Nhưng hôm nay lại thành hậu viện nhất không nên tồn tại nữ nhân. Mục Hề ngước mắt liếc mắt một cái lẳng lặng nằm cố đại nhân, lại tinh tế nhìn thoáng qua cố phu nhân tướng mạo, nàng không có nhìn lầm. Ta biết ngươi thực để ý nàng, nhưng là cố phu nhân, ngươi không nên làm như vậy. Ngươi nói cái gì? Cố phu nhân rũ mi mắt che giấu đáy mắt kia phân không được tự nhiên, nhưng nàng vừa rồi ngự khi đã tiết lộ sở hữu tự tin. Nguyên lai, này tiểu cô nương thật sự có chút bản lĩnh a. Ta không mang theo các nàng tiến vào, chính là tưởng cho ngươi một lần cơ hội. Mục Hề thở dài, hiện tại nơi này không có những người khác, ngươi có thể nói cho ta ngươi vì cái gì làm như vậy sao? Không sai, làm cố lao ra hôn mê chính là cố phu nhân. Ta. Cố phu nhân vốn định phủ nhận. Nhưng chạm đến Mục Hề cặp kia nhìn thấu thế sự con ngươi, nói dối nói như thế nào cũng nói không nên lời. Ta chính là quá ủy khuất. Cố phu nhân bỗng nhiên nhỏ giọng khóc lên, rõ ràng ta mới là hắn vợ cả, rõ ràng hắn nói qua muốn cùng ta tốt tốt đẹp đẹp quá cả đời. Rõ ràng ta không thể sinh dục là bởi vì con mẹ nó một chén phá thai dược, rõ ràng ta cũng là có thể đương mẫu thân. Nhưng hắn cũng không biết, hắn cho rằng ta nhìn thấu hồng trần, hắn cho rằng ta không muốn tiếp thu không nổi mang thai chân tướng. Ta đã từng cũng là cha mẹ phụng ở lòng bàn tay chân bảo, nhưng hôm nay đâu, ta là hậu viện duy nhất không có hài tử nữ nhân, này đó nữ nhân một cái lại một cái vào cửa, mà ta lại tại đây trong phủ ở góa trong khi chồng còn sống. Tựa hồ là tìm được rồi phát tiết khẩu tử, cố phu nhân nói thẳng ra, đại di nương là đã từng lao phu nhân ở thời điểm ngạnh đưa cho hắn. Chính là tam di nương, tứ di nương, ngũ di nương, bát di nương đâu. Này đó nhưng đều là hắn tự nguyện nạp tiếp. Lúc trước là hắn nói muốn nhất sinh nhất thế nhất song nhân, hiện tại là hắn phụ ta, cho nên ta mới cho hắn uy trong mộng say. Hắn sẽ không chết, liền như vậy nằm ở trên giường cả đời, như vậy hắn cũng chỉ thuộc về ta một người. Miệng nàng lẩm bẩm, nhịn không được dịch bước tới rồi Cố Thanh An trước mặt, nhẹ nhàng nắm hắn tay, sau đó đặt ở chính mình trên mặt. Thanh An, ngươi bao lâu không có như vậy sờ qua ta? Ngươi rõ ràng nói qua chỉ yêu ta một cái a. Nàng si ngốc nhìn trên giường nhân nhi, lại nhẹ nhàng vuốt ve hắn mặt. Tiểu sư phó, hắn nhất định sẽ đối ta thất vọng đi. Liên tính lại ủy khuất, nàng rốt cuộc vẫn là luyến tiếc thương tổn hắn, chỉ là uy hắn một chén hôn mê dược lửa mình dối người. Mục Hề thở dài, vậy ngươi thật sự tưởng hắn như vậy vẫn luôn nằm xuống đi sao? Hơn nữa, ngươi như thế nào biết hắn trong lòng không có ngươi? Nếu là không có ngươi, hắn sẽ không hề phòng bị uống xong ngươi chuẩn bị đồ vật. Đúng vậy, chỉ có đối người kia toàn thân tâm tín nhiệm, mới có thể đối nàng không hề phòng bị. Ta, cố phu nhân cắn môi đỏ, nhưng hắn nếu là biết là ta làm, nhất định hận chết ta đi. Kỳ thật nàng cũng hối hận quá, vừa rồi Trần Lão tiến vào thời điểm, nàng tâm đều sắp nhảy đến cổ họng. Liên lo lắng Trần Lão sẽ nhìn ra khác thường. Ta có thể thế ngươi bảo mật. Một hề nghịch ngậm chớp chớp mắt, huống hồ, làm đối thủ của ngươi tổn thất toàn bộ tiểu kim khố, chẳng lẽ không hảo sao? Ngươi nói như vậy nói, nhưng thật ra rất không tồi. Cố phu nhân bị Mục Hề chọc cười, lão gia không có nói sai, ngươi rất lợi hại, ta cũng cam tâm tình nguyện bại bởi ngươi. Nàng nói từ trong tay háo móc ra một lọ dược, đây là giải dược. Chương 37 như thế nào, ngươi không hy vọng ta tỉnh lại. Cho ta đi. Mục Hề tiếp nhận, lại nói, cố phu nhân, ngươi nếu là muốn chính mình hài tử, vậy nhiều tích phúc báo. Nếu là phúc duyên tới rồi, có thể được con cái cũng không phải không có khả năng. Nhưng này chỉ là số ít chung số ít, cần đến thành tâm. Cảm ơn tiểu sư phó. Cố phu nhân vui vẻ, cầm khăn tinh tế lau khô trên mặt nước mắt, lúc này mới nghe lời ra nội thất. Mục Hề rũ mắt nhìn ở trên giường vẫn không nhúc nhích Cố Thanh An, tức giận mở miệng. Cố đại nhân, người đều đi ra ngoài, cũng đừng trang. Không hổ là tiểu sư phó, thần cơ diệu toán. Cố Thanh An khang nhiên từ trên giường ngồi dậy, hắn kỳ thật đã sớm biết cố phu nhân mua trong ngộng say. Tuy rằng không hề phòng bị uống xong, nhưng đã sớm đã trước tiên làm nhìn trung uy hạ giải dược. Này đây mới vừa rồi Mục Hề cùng cố phu nhân lời nói, toàn bộ đều bị Cố Thanh An nghe vào trong tai. Thần cơ diệu toán là tiếp theo, lần này ngươi thê thiếp sợ là muốn tổn thất không ít. Mục Hề nói chính là đánh đố sự tình, nói vậy Cố Thanh An mới vừa rồi đã nghe trộm được. Cố Thanh An bất đắc dĩ lắc đầu, xua tay nói, bạc không phải đại sự, không có lại kiếm chính là, ta chỉ là không nghĩ tới phu nhân bị nhiều như vậy ủy khuất. Mới vừa rồi phu nhân bắt lấy hắn tay khi, hắn thật sự đặc biệt tưởng an ủi nàng. Nhưng hắn như vậy hiểu biết nàng, nếu là lúc ấy hắn tỉnh lại, làm nàng biết hắn không có hôn mê, nàng nhất định sẽ biến mất ở trước mặt hắn. Làm hắn đời này rốt cuộc tìm không thấy nàng. Cố đại nhân, trên đời này nữ tử, không ai nguyện ý cùng mặt khác nữ nhân cùng chung phu quân. Mục Hề tỏ vẻ vô ngữ, cổ nhân tôn trọng tam thê tứ thiếp, tuy rằng mỗi cái đương gia chủ mẫu đều hòa hòa khí khí thế trượng phu an trí hảo tiểu thiếp. Nhưng đại gia sâu trong nội tâm lại làm sao tưởng cùng đại gia cùng chung một người nam nhân. Cố Thanh An thở dài, năm đó phu nhân lạc thai ta xác thật không biết là ta nương dở cho quỷ, ta nương khẳng định là muốn cho biểu muội sinh hạ trưởng tử. Mấy năm nay trong phủ vẫn luôn không có nhi tử giáng sinh, phu nhân vẫn luôn vì ta lo lắng, ta nạp thiếp thời điểm nàng cũng vẫn chưa từng có bất luận cái gì bất mãn, ta còn tưởng rằng nàng có thể tiếp thu. Nàng hàng năm đãi ở Phật đường, kỳ thật đã thuyết minh trong lòng là cực kỳ khó chịu. Mục Hề xem thường đều đã sắp nhịn không được, quả nhiên a, nam nhân đều là đại móng heo. Con hảo nàng cơ trí, chưa từng có nghĩ tới yêu đương. Nam nhân sẽ ảnh hưởng nàng vẽ bùa tốc độ. Rốt cuộc trí giả không vào bể tình. Cố Thanh An khổ sở rũ mắt, ngươi nói rất đúng, là ta ngày xưa đắm chìm với sinh đứa con trai bên trong, không có chú ý tới phu nhân tâm tình. Cảm ơn ngươi tiểu sư phó, sau này ta nhất định hảo hảo đối phu nhân. Phu nhân là hắn phát quá thể phải hảo hảo đối đãi người, là hắn phụ bạc nàng. Cố đại nhân, dung ta nhiều lời một câu, nữ nhân một khi thất vọng buồn lòng, cũng không phải là dễ dàng như vậy hống, rốt cuộc, nước đổ khó hốt ta. Mục Hề đã nhìn ra cố phu nhân tựa hồ có chút hết hy vọng, cố Thanh An hậu viện nữ nhân nhiều như vậy, hai người quan hệ sợ là khó có thể hòa hoãn. Rốt cuộc người nhiều hiểu lầm nhiều, nếu không phải này đó nữ nhân, này hai người cũng không đến mức càng lúc càng xa. Ta minh bạch. Cố Thanh An gật đầu, âm thầm hạ quyết tâm, hắn nhất định hảo hảo an trí hảo bên ngoài này đó tiểu thiếp. Nếu tiểu sư phó đều đã nói qua hắn số không có con trai, hắn cũng không hề cưỡng cầu, này đó nữ nhân nếu là nguyện ý rời đi, hắn cấp đủ bạc. Nếu là nguyện ý ở góa trong khi chồng còn sống, hắn cũng chọn cái thôn trang hảo hảo dưỡng các nàng, chỉ là trăm triệu không thể làm các nàng xuất hiện ở phu nhân trước mặt. Chính ngươi suy xét hảo là được. Thấy Cố Thanh An đều có tính toán trước, Mục Hề cũng không tính toán lại nhúng tay việc này, mà là đem bình nhỏ thu vào không gian, nhấc chân đi ra ngoài. Ngoài phòng mọi người thấy nàng ra tới, từng cái tò mò duỗi dài cổ. Tiểu sư phó, cha ta đâu? Như thế nào không nghe thấy lão gia nói chuyện, lão gia có phải hay không còn không có tỉnh? Xem ra tiểu sư phó có tiếng không có miếng, cũng không có đánh thức lão gia nhà ta, mới vừa rồi quên hỏi tiểu sư phó. Nếu là ngươi thua, có phải hay không nên cho chúng ta bạc? Đại di nương tiêu ngạo kiểu tay hoa lan, trong mắt đều là đắc ý, phảng phất đã đoán trước tới rồi Mục Hề túi đầu nhận sai bộ dáng. Bát di nương cũng cười tủm tỉm phụ họa, tiểu sư phó, gọi không tỉnh lão gia không quan trọng, trần lão như vậy lợi hại đều bó tay không biện pháp, bất quá ngươi muốn tổn thất chút bạc đâu. Bát di nương nói rất đúng, đánh cuộc là đại gia cùng nhau định ra, tiểu sư phó nhưng ngàn vạn không thể bội ước. Mấy cái di nương đắc chí nhìn về phía Mục Hề, phảng phất đã thấy Mục Hề cấp bạc hình ảnh. Cố Yên liếc mắt một cái nhíu chặt giữa mày quân chỉ, dịu dàng săn sóc mở miệng. Các di nương, như vậy có thể hay không không tốt lắm, rốt cuộc tiểu sư phó so với ta còn nhỏ, vẫn là cái hải từ đâu. Có cái gì không tốt, là nàng chính mình muốn định đánh cuộc. Đại di nương tức giận điểm một chút cô Yên chóp mũi, sùng lịch nói, liền ngươi thiện lương, nhân ra không thấy được cảm kích. Chính là tiểu sư phó hẳn là không có nhiều như vậy bạc đi, tính lên cũng có vài ngàn lượng đâu. Cô Yên khuôn mặt nhỏ hồng hồng, thường thường lặng lẽ liếc liếc mắt một cái quân chỉ, trong mắt đều sắp dính ở nhân ra trên người. Một hề quả thực vô lực phun tạo, này làm ra vẻ bộ dáng, quả thực có thể so với hiện đại trà xanh kỹ nữ. Mặc kệ có hay không, tóm lại là nàng chính mình muốn đánh cuộc, vậy đến gánh vác hậu quả. Bát di nương tuổi còn nhỏ, tâm khí cao, có lấy không bạc cơ hội tự nhiên không nghĩ buông tha. Vị này di nương nói rất đúng, nếu đánh cuộc là chúng ta cùng nhau định ra, kia mọi người đều cần thiết tuân thủ. Mục Hề cười như không cười liếc mắt một cái tâm tư khác nhau mọi người, quay đầu hỏi Cố phu nhân. Cố phu nhân, ngươi nói phải không? Tự nhiên đúng vậy. Cố phu nhân phối hợp gật đầu, lại nhìn về phía vài vị di nương cùng trong phủ cô nương, lời này, các ngươi nhận đồng sao? Đương nhiên. Đại di nương liền con mắt cũng chưa cấp Cố phu nhân một cái, đủ để nhìn ra được nàng ngày xưa là hoàn toàn đều không có tôn trọng quá Cố phu nhân. Bát di nương ánh mắt đều là tức hỉ, hoảng trong tay cây quạt nhỏ nói. Tiểu sư phó vẫn là giảng đạo lý, rất tốt rất tốt. Cảm ơn đại tỷ tỷ, xem ra lần này ta có thể tiểu kiếm một bút. Cố Thanh An tránh ở bình phong mặt sau xem mắt đau, nguyên lai, mấy năm nay hắn vợ cả thế nhưng lại như thế bị khuất. Thế nhưng không ai đem nàng trở thành chân chính cố phu nhân. Một khi đã như vậy, vậy mau cấp bạc đi. Đại di nương đắc ý rào rạt dương cảm, thần sắc hỗn loạn uy hiếp, Mục Hề không chút hoang mang lấy ra một cái bố bao. Đúng vậy, cấp bạc đi, chư vị. Nói xong. Cố Thanh An phối hợp từ nội thất đi ra, nện bước vững chắc, hoàn toàn không giống như là hôn mê quá người. Nghe thấy tiếng bước chân mọi người sôi nổi ngước mắt, liền thấy Cố Thanh An chắp tay sau lưng thần sắc thản nhiên xuất hiện ở đại gia trước mặt. Đinh! Đại di nương trong tay kim cây châm rơi xuống đất, nàng không dám tin tưởng chớp đôi mắt, lão! Lao ra, thật sự tỉnh! Lao ra, lão ra tỉnh! Cha, ngươi không có việc gì thật sự thật tốt quá! Lao ra, ta đều sắp lo lắng gần chết ta! Nhìn đến ngươi không có việc gì, ta thật là cao hứng. Như thế nào, ngươi không hy vọng ta tỉnh lại? Cố Thanh An lạnh lẽo ánh mắt dừng ở ngây dại đại di nương trên người, thấy nàng một bộ thấy quỷ bộ dáng, đáy lòng nhưng thật ra thoải mái không ít. Chương 38 ngươi có thể tính ra một người sống hay chết sao? Không phải, cha, di nương chỉ là cao hứng choáng váng. Nàng chính là nhất hy vọng cha tỉnh lại người. Cố Yên vội vàng xả một phen ngơ ngẩn đại di nương lúc này mới hoàn hồn, vội không ngừng gật đầu. Đúng vậy, lao ra, thấy ngươi tỉnh lại, lòng ta hảo vui mừng. Một khi đã như vậy, vậy sảng khoái điểm cấp tiểu sư phó bạc đi. Cố Thanh An đã biết những người này ngày thường là như thế nào đối phu nhân, tự nhiên trong lòng buồn bực. Cái này lại có thể làm Mục Hề hết giận, còn có thể hả giận, hắn thập phần sảng khoái. Chính là, đại di nương có chút do dự, lao ra, 1.000 lượng cũng không phải là số lượng nhỏ, hơn nữa phu nhân còn đè ép 1.520 đâu. Bọn tỷ muội áp cũng không ít. Tính xuống dưới đến có vài ngàn lượng A. nàng nhưng luyến tiếc chính mình về điểm này nhi tiền riêng. Cố phu nhân mặt vô biểu tình quét nàng liếc mắt một cái, phi thường bình tĩnh nói, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, làm chủ mẫu, ta tới làm gương tốt. Nói xong nàng đối bên cạnh người nha hoàn vẫy vây tay, kia nha hoàn thực mau liền lấy tới mấy trương ngân phiếu. Tiểu sư phó, cảm ơn ngươi. Nàng tạ tự cũng không gần là tạ nàng đánh thức cô Thanh An, càng cảm tạ nàng cho nàng một lần nữa suy xét cơ hội. Một hề mặt mày hớn hở tiếp nhận, vẫn là cố phu nhân minh lý lẽ, trách không được là cố phủ phu nhân. Nàng cười ha hả thu hồi bạc, lúc này những người khác liền tính tưởng trang nhìn không thấy cũng không biện pháp. Tiểu sư phó, đây là ta bạc. Nhị di nương tài đại khí thô, tuy rằng có chút đau lòng, rốt cuộc so bất quá cố Thanh An thanh tỉnh tin tức. Đối nàng tới nói, chỉ cần lao ra hảo hảo, tổn thất chút bạc căn bản không sao cả. Những người khác thấy thế cũng trước sau lấy ra chính mình tiền đánh bạc, từng cái đầy mặt thì đau, như là đào thịt dường như. Một hề không khách khí nhất nhận lấy, chuyển mắt nhìn về phía còn ở giả chết đại di nương cùng cô Yên. Cô Yên rốt cuộc là cô nương ra, da mặt mỏng, cũng không muốn làm quân chỉ khinh thường, lưu luyến không rời đem bạc đưa cho một hề. Tiểu sư phó, cho ngươi. Nàng đáng thương hề hề nhìn về phía chính mình phụ thân cô Thanh An, hy vọng cô Thanh An có thể đau lòng nàng, có lẽ cha có thể lại cho nàng một ít tiêu vặt. Nhưng mà, cố Thanh An thần sắc vẫn luôn là nhàn nhạt. Mấy năm nay hắn quá mức với chấp nhất, làm lơ bên người người, lúc này trong mắt trong lòng chỉ có hắn vợ cả cố phu nhân. Thấy đại di nương còn không có phản ứng, hắn ánh mắt một túc, lạnh tiếng nói, ngươi là tính toán đổi ý. Không. Đại di nương ấp úng há mồm, bất đắc dĩ làm nha hoàn đem bạc đưa cho một hề, mạnh miệng nói. Ta chính là có chút đau lòng, đây chính là ta toàn bộ bạc. Tuy rằng nàng còn có một ít của hồi môn. Nhưng nàng là gia đình bình dân ra tới, của hồi môn căn bản là không đáng giá cái gì bạc. Cảm ơn các vị phụng hiến, ta liền từ chối thì bất kính lạc. Một hề mi mắt cong cong, như là thành công trộm tanh lao thử, làm bên cạnh vẫn luôn xem diễn quân chỉ tâm tình đều nhịn không được hào lên. Đại di nương khí hộp máu, bất đắc dĩ cô Thanh An đứng ở một hề bên kia, nàng liền tính tưởng đổi ý, cũng không có cơ hội. Đa tạ tiểu sư phó ân cứu mạng, nhìn chung, bị tạ lễ. Cố Thanh An đối nhìn chung vây vây tay. Nhìn chung lập tức vui dạo dược đồng ý. Đúng vậy. Toàn gia diễn tinh. Một hề quả thực vô lực phun tào, cho dù những người này ánh mắt như là muốn ăn thịt người, nhưng nàng còn là phi thường bình tĩnh mang theo Quỳnh Chi rời đi cố phủ. Quân chỉ một đường đi theo nàng ra cửa, đem nàng đưa đến cố phủ cửa, đồng nhiên phi thường nghiêm túc hỏi. Một hề, ngươi có thể tính ra một người sống hay chết sao? Có sinh thần bát tự nói, có thể. Một hề cấp ra khẳng định đáp ứng, khoe môi phát họa ra một mặt diễn ngược, như thế nào? Quân công tử không cảm thấy ta là bọn bị bợm giang hồ. Giọng nói của nàng mang theo trêu chọc, làm quân chỉ có chút xấu hổ, phía trước sự tình, xác thật là hắn hiểu lầm nàng. Nam tử hán đại trượng phu, dám làm dám chịu, hắn xin lỗi nói thành ý tràn đầy. Xin lỗi, phía trước là ta hiểu lầm, hiện tại tưởng thỉnh ngươi giúp ta tính một quẻ. Có thể a. Một hề từ ba lô lấy ra một quả đồng tiền, nhẹ nhàng thưởng thức, cho ta sinh thần bát tự. Hắn sinh thần bát tự là... Quân chỉ không chút do dự nói ra người nọ sinh thần bát tự, liền dường như thuộc bối trăm ngàn lần giống nhau. Một hề tay nhỏ một bấm đốt ngón tay, đồng tiền hơi hơi ném đi, thực mau cấp ra đáp án. Ngươi huynh trưởng tình huống hiện tại không ổn, cũng may có quý nhân tương trợ, hiện giờ thượng ở. Hắn chưa bao giờ có nói qua làm nàng tính chính là huynh trưởng. Quân chỉ kích động trừng lớn đôi mắt, truy vấn, vậy ngươi có thể nói cho ta hắn ở nơi nào sao? Cái này. Một hề đầu ngón tay hơi hơi vừa động, xin lỗi nói, xin lỗi à. Khoảng cách quá xa, không hảo tìm, bất quá ta có thể cho ngươi một cái đại khái phương hướng, đó chính là phía đông nam hướng. Nàng tu vi còn không đủ để chống đỡ nàng thiên nhãn xem đến quá xa. Đông nam. Quân chỉ nhớ tới ca ca cuối cùng mất tích phương hướng chính là đông nam. Nói cách khác hắn vẫn luôn liền ở phía đông nam hướng, nhưng bọn hắn ra người vẫn như cũ không có tìm được hắn. Quân chỉ vẻ mặt cảm kích, cảm ơn ngươi, một hề, đây là quẻ tiền. Hắn từ trong túi móc ra một trương trăm lượng ngân phiếu. Thập phần tự nhiên đưa cho một hề. Một hề cũng không có khách khí, rốt cuộc lấy đối phương thân ra, 100 lượng không đáng kể chút nào, nàng thấy quân chỉ tựa hồ thực để ý chính mình huynh trưởng, rời đi trước nhịn không được nói. Nếu là các ngươi vẫn luôn tìm không thấy hắn, quá chút thời gian ta có thể lại thế các ngươi tính toán, có lẽ có thể tính ra đại khái địa điểm. Nếu tu vi có thể tăng lên một ít, nàng có thể lợi dụng thiên nhãn thấy kia chỗ ngấu chốt vật, sau đó cho hắn một đáp án. Cảm ơn. Quân chỉ đánh đáy lòng giải trừ đối một hề hiểu lầm, hắn hiện tại có thể khẳng định, nàng hẳn là không phải đối thủ phái tới người. Bởi vì đối thủ cũng ở tìm ca ca, nếu là đối phương biết ca ca vị trí, nhất định sẽ nghĩ mọi cách giết người diệt khẩu. Trở lại trong phủ, Mục Hề lấy ra một bộ phận bạc cấp Mục Lễ, ca ca, cấp nhà chúng ta đặt mua một chiếc xe ngựa, thuận tiện mua cái mã phu. Nói nàng phảng phất lại nghĩ tới cái gì dường như, còn có tòa nhà này, đến mua tới. Đi cố phủ một chuyến, Mục Hề kiếm lời cái mãn buồn bát, rốt cuộc phía sau cố Thanh An cấp tạ lễ cũng không ít. Mục Lễ nhìn trong tay mấy trăm lượng bạc một bức, hắn trương trương môi, gian nan mở miệng. Tiểu Hề, này đó bạc như thế nào tới? Hay là muội muội làm cái gì trái với luật pháp sự tình? Công tử, đây là cô nương kiếm bạc. Quỳnh Chi lập tức gơ chân múa tay đem ở cố phủ phát sinh sự tình nhất nhất nói cho Mục Lễ nghe. Mục Hề phát hiện thứ này thật đúng là thực thích hợp đi đương nói tiếng tiên sinh. Rốt cuộc nói như vậy sinh động như thật, quả thực so ngay lúc đó hiện trường còn muốn làm người phân chấn. Mục Lễ là đứng ở ca ca góc độ, hắn trong mắt trong lòng tràn đầy đều là đau lòng. Tiểu Hề, nếu là sau này gặp lại không tin ngươi, này sinh ý không làm chính là. Hắn có thể thấy được không được nhà mình muội muội người khác hiểu lầm cùng chèn ép. Mục Hề không sao cả xua tay, ca ca ngươi không cần quá mức với lo lắng, so với từ bỏ. Ta thích làm những cái đó xem thường ta người vả mặt, thực kích thích không phải sao. Nàng hai tròng mắt sáng lấp lánh, một đôi con ngươi phảng phất đựng đầy sao trời, rực rỡ lấp lánh. Mục Lễ lúc này mới thu hồi chính mình lo lắng, nhưng vẫn là đem trong tay bạc trả lại cho Mục Hề. Tiểu Hề, mua cái xe ngựa cùng mã phu 10 lượng là đủ rồi. Chương 39 cha, ngươi cư nhiên mang cô nương tới ta sân. Kia còn có sân đâu, viện này chúng ta đến mua tới, bằng không tổng cảm giác không phải chính mình ra dường như. Mục Hề ngước mắt nhìn không lớn sân, tuy rằng có chút đơn sơ, nhưng tốt xấu cũng có cái dựng thân chỗ. Hảo. Mục Lễ không có cự tuyệt, hạ quyết tâm tòa nhà này viết muội muội tên, khế nhà đến lúc đó cũng cấp muội muội bảo quản. A thiết. Mục Hề đánh cái hắt xì, ngay sau đó lại ngáp một cái, ca, ta đi nghỉ ngơi trong chốc lát. Hảo, ngươi đi đi. Mục Lễ thu được nhiệm vụ, liền mang theo Thanh Tùng lập tức đi người môi giới, muội muội vội vàng kiếm bạc, chuyện khác hắn cần thiết làm thỏa đáng. Mấy ngày nay Mục Hề thực sự có chút mệt, nay phúc thân mình rốt cuộc vẫn là 10 tuổi nhi đồng, đổi ở hiện đại còn ở học tiểu học đâu. Nàng tính toán hảo hảo bổ cái miên, như vậy mới có thể trường thân thể, nguyên chủ thân cao cũng không tính cao, hiện tại mới 1m3, thoạt nhìn đặc biệt tiểu. Nhưng, có đôi khi ngươi tưởng hảo hảo nghỉ ngơi thời điểm, có người cố tình không cho ngươi nghỉ ngơi, lần này tìm tới môn chính là Vương lão nhân. Tiểu sư phó A, nhà ta cháu trai có việc thỉnh ngươi giúp một chút. Vương lão nhân nghiêng đầu trừng mắt nhìn liếc mắt một cái bên tay phải một vị trung niên nam tử, nhìn thấu trang điểm, gia cảnh hẳn là không tồi. Trung niên nam tử Vương Thuận ánh mắt dừng ở ngáp Mục Hề trên người, đối với nhà mình thúc thúc nói lần đầu tiên sinh ra nghi ngờ. Liên như vậy cái tiểu nha đầu xác định có thể giúp hắn. Nhìn cái gì mà nhìn, mau cùng tiểu sư phó chào hỏi một cái. Vương lão nhân hung ba ba, tuy là tâm còn nghi vấn hỏi, Vương Thuận vẫn là thuận theo chào hỏi. Tiểu sư phó ngươi hảo, nói thẳng có chuyện gì đi. Mục Hề lại ngáp một cái, sinh lý nước mắt đều theo nàng trắng non đuôi mắt chảy xuống dưới, nàng che miệng, vây được không được. Ngươi cái khờ phê, nói cái lời nói đều rong dài lằng nhằng. Vương lão nhân đối nhà mình cháu trai vạn phần ghét bỏ, trực tiếp đi vào chính đề, tiểu sư phó, đây là ta cháu trai, trong nhà hắn gần nhất ra chút sự tình, cho nên muốn tìm ngươi tìm xem nguyên nhân. Cụ thể nói, Mục Hề tay chống đầu, đôi mắt hơi hơi híp, một cái chớp mắt muốn có ngủ hay không bộ dáng. Vương lão nhân không dám chậm trễ, lập tức thay thế Vương Thuận giải thích, ta cháu trai là khai hiệu cầm đồ, gần đây cửa hàng sinh ý phi thường không tốt, thường xuyên còn hội ngộ thượng náo sự. Vốn dĩ chúng ta không nên nghĩ nhiều, nhưng trừ bỏ sinh ý thượng nhiều lần có các loại vấn đề, ngay cả trong nhà cũng thực xui xẻo, tiểu Thuận nương tử mấy ngày trước đây còn kém điểm rơi xuống nước không có, lúc này còn ở bệnh. Ta kia chất cháu ngoại đi ra ngoài cưới ngựa còn quăng ngã chặt đứt chân, còn có chất ngoại tôn nữ, không thể hiểu được bị lui hôn. Tóm lại chính là toàn gia đều thực xui xẻo. Ta đã biết, lại đây chút. Mục Hề thấy Vương Thuận Hòa chính mình cách đến rất xa, lại nghiêng cái mặt, liền cảm thấy có chút bất đắc dĩ, như vậy nàng còn thấy thế nào tương. Tiểu sư phó. Vương Thuận ở Vương lão nhân sắp giết người trong ánh mắt đến gần Mục Hề, tự xa ngã thở dài. Tướng mạo trừ bỏ phá một ít tài cũng không có gì không đúng, mang ta đi nhà ngươi nhìn xem đi. Cụ thể vấn đề còn phải cụ thể phân tích. Hảo, ngươi còn thất thần làm gì? Vương lão nhân đang định dẫn đường, lại phát hiện Vương Thuận còn ngây ngốc đứng ở tại chỗ, tức khắc liền có chút tới khí. Tiểu tử thúi ta nói cho ngươi, nay tiểu sư phó so ngươi thúc thúc ta lợi hại ngàn vạn lần, ngươi cũng không nên không biết tốt xấu. Vương Thuận sắc thật không quá tin tưởng Mục Hề, đặc biệt là nàng nói hắn tướng mạo không có vấn đề thời điểm, chỉ là ngại với thúc thúc uy nghiêm, không thể không vâng theo. Mục Hề cũng không nốc, tự nhiên xem đến rõ ràng, nhưng nàng lười đến cùng người này đi so đo này đó. Mọi việc đều là xem ở Vương lão nhân mặt mũi thượng, rốt cuộc nàng sau này còn cần từ Vương gia ra bên kia mua vẽ bùa tài liệu đâu. Lên xe ngựa, Mục Hề liền đối với Quỳnh Chi công đạo, ta nghỉ ngơi trong chốc lát, tới rồi kêu ta. Tốt, cô nương. Quỳnh Chi ngoan ngoan ngoan ngoan ôm Mục Hề tùy thân mang bố bao, thấy Mục Hề thực mau liền ngủ rồi, nàng lại tiểu tâm ngồi ở Mục Hề bên cạnh, dần dần Mục Hề bắt đầu dựa vào nàng vai biên. Tiểu mê muội có chút đau lòng nhà mình cô nương, vẫn không nhúc nhích ngồi ở chỗ đó đương Quỳnh Chi gối dựa. Mục Hề là bị Quỳnh Chi đánh thức, cô nương, tới rồi. Nàng khinh thanh tế ngữ, sợ dọa đến Mục Hề. Nô. Mục Hề duỗi người, tuy rằng chỉ thiển miên nửa giờ, rốt cuộc tinh thần không ít. Nàng sửa sang lại một chút chính mình váy áo, xuống xe ngựa, mà Vương lão nhân cùng Vương Thuận đã chờ ở nàng xe ngựa biên. Tiểu sư phó, đây là ta kia không biết cố gắng cháu trai ra. Vương lão nhân huynh trưởng đã không ở, Vương lão nhân bởi vì chính mình là trưởng bối, liền đem cháu trai trở thành chính mình nhi tử giống nhau đối đãi. Tiểu sư phó, bên trong thỉnh. Vương Thuận hoàn hồn, mang theo Mục Hề vào Vương gia phủ đệ, Vương gia là bốn tiến sân, bên trong ở không ít người. Cũng may Mục Hề là cái nữ hài tử, bằng không Vương Thuận không hảo dẫn bọn hắn đi nội viện. Mục Hề trong tay cầm cái la bàn, một đường xem một đường suy tính, này Vương gia phong thủy hẳn là không tồi. Tuy rằng không có bố trí chuyên môn phong thủy cục, nhưng đại bộ phận kiêng kỵ đều hoàn mỹ tránh đi. Quay chung quanh Vương phủ tỉ mỉ dạo qua một vòng, Mục Hề vẫn như cũ không có tìm được nguyên do, nàng có chút nghi hoặc. Nay phủ đệ kiến tạo thời điểm, ngươi là cho mời chuyên nghiệp phong thủy tiên sinh xem qua sao? Ta thúc thúc hỗ trợ xem. Vương Thuận kiêu ngạo trả lời, hắn kỳ thật không quá tin này đó, nhưng là thúc thúc đối này tin tưởng không nghi ngờ. Đều là thúc thúc một phen hảo ý, Vương Thuận tự nhiên không có chống đẩy. Cái này xác thật là ta hỗ trợ xem, ta cũng không thấy ra có cái gì không thích hợp. Vương lão nhân xấu hổ gãi gãi tóc, hắn học nghệ không tinh, cũng liền lược hiểu, cho nên tìm không thấy nguyên nhân mới nghĩ tìm Mục Hề. Mục Hề kéo la bàn, trầm tư một giây nói, mang ta đi trông thấy nhà người công tử. Vương Thuận có chút ngượng ngùng, rốt cuộc Mục Hề là nữ hài tử, mà con của hắn là cái nam tử. Mục Hề tựa ra nhìn ra hắn do dự, giải thích nói, chúng ta này hành đối nam nữ chi biệt không có như vậy coi trọng. Lại nói nàng cũng không tính toán luyến ái, mới không quan tâm đối phương có thể hay không ghét bỏ. Tiểu sư phó vẫn là cái hài tử, ngươi so đo làm gì kính. Vương lão nhân tức giận gõ gõ Vương Thuận đầu, hắn cháu trai thật đúng là cái du mục đầu, một chút cũng không biết biến báo. Tốt, thúc thúc. Vương Thuận bước đầu, có chút bất đắc dĩ, nhà hắn thúc thúc tính tình vẫn như cũ vẫn là như thế táo bạo. Vương công tử sân không xa, các nàng đến thời điểm, Vương công tử chính chán đến chết ngồi ở trong viện phơi nắng. Hắn chân hiện giờ còn không thể hành động, cả ngày buồn ở trong phòng thực sự nhàm chán, lúc này mới làm hạ nhân đem hắn nâng ra tới thông khí. Thả bởi vì ngày thường không có gì người tới nơi này, hắn thập phần thả lỏng, trên chân không có mặc giày, thân thể có một nửa lộ ở bên ngoài. Nhìn thấy Mục Hề cùng Quỳnh Chi tiến vào, hắn sợ tới mức trừng lớn đôi mắt, cha, ngươi làm cái gì? Cư nhiên mang cô nương tới ta sân. Hắn vội không ngừng vứt lên bên cạnh thảm cái ở trên người mình, tiểu thiếu niên rất là ủy khuất trừng mắt Vương Thuận. Không được vô lễ, đây là tiểu sư phó. Vương lão nhân quát lớn một tiếng, biểu tình đặc biệt nghiêm túc, ở chất cháu ngoại trước mặt, hắn vẫn là rất có trưởng bối uy nghiêm. Vương công tử không nói lời nào, tò mò nhìn về phía Mục Hề, đại để là không nghĩ tới thúc gia gia thỉnh đại sư cư nhiên là cái tiểu hài tử. Chương 40 nàng vì sao phải như thế hại ta? Hắn ở đánh giá Mục Hề đồng thời, Mục Hề cũng ở tinh tế đánh giá hắn, chỉ là nhìn hắn tướng mạo, Mục Hề lâm vào trầm tư, một hồi lâu mới mở miệng. Hắn tướng mạo càng không có gì không ổn, đem nhà ngươi nữ quyến kêu lên tới, ta nhìn xem có thể hay không tìm được nguyên nhân. Nếu Vương Thuận Hòa Vương công tử trên người cũng không có cái gì không ổn, như vậy duy nhất có khả năng, chính là ở nữ quyến trên người động tay chân, đây cũng là Vương lão nhân tìm không thấy nguyên nhân. Hảo! Vương Thuận tuy rằng có chút không vui, nhưng ngại với thúc thúc hùng vĩ, không thể không thuận theo đem trong nhà nữ quyến kêu ra tới. Vương Thuận mấy năm nay sinh ý làm không tồi, nhưng cũng không tốt sắc. Trong nhà chỉ có một thê một thiếp, này thiếp vẫn là lúc trước mâu thân cấp tắc quá khứ thông phòng. Mặt khác còn có hai cái nữ nhi, lúc này đều bị Vương Thuận gọi lại đây. Đương Vương Thuận nương tử vừa đi gần, liền hấp dẫn Mục Hề ánh mắt, bởi vì Vương nương tử trên đầu thật lớn một đoàn xương đen. Nàng sắc mặt hơi hơi trắng bệnh, đại để là bởi vì gần nhất thân mình không quá lanh lẹ, ngắn ngủn khoảng cách đều là nha hoàn đỡ lại đây, ngừng ở bọn họ trước mặt thời điểm còn nhẹ thở phì phò. Vương lão nhân cũng không có thiên nhãn. Tự nhiên nhìn không thấy Vương nương tử trên người xương đen, nhưng hắn thấy Mục Hề vẫn luôn nhìn Vương nương tử, liền biết Vương nương tử khẳng định có chút không ổn. Vì thế hắn lần đầu tinh tế đánh giá cháu trai nương tử, cái này làm cho Vương nương tử có chút xấu hổ, nàng hơi thở có chút chậm. Thúc thúc, bị một người nam nhân như vậy đánh giá, cho dù là trưởng bối, Vương nương tử vẫn là có chút không được tự nhiên, vội vàng dùng khăn nhẹ nhàng vỗ về ngực. Quái thay, quái thay. Vương lão nhân chắp tay sau lưng, đi tới đi lui, tầm mắt nhưng vẫn dừng ở Vương nương tử trên người, tựa hồ đang tìm tư cái gì. Vương hài lòng một lộ bộ, thanh âm hơi hơi có chút phát run, thúc thúc, chẳng lẽ là nương tử trên người có gì không ổn. Nhà hắn nương tử bị bệnh về sau hắn vốn là thực lo lắng, hiện giờ thúc thúc ánh mắt, làm Vương Thuận căn bản không dám tưởng này hậu quả. Nay liên phải hỏi tiểu sư phó. Vương lão nhân tài hèn học ít, vô cùng hối hận lúc trước không có hảo hảo học tập, hiện giờ một chút vấn đề đều nhìn không ra tới. Năm đó hắn tạo nghệ sâu nhất chính là phong thủy, đối với xem tướng liền dường như người ngoài nghề, sư phó thường xuyên bị tức chết đi được. Hiện giờ hắn rốt cuộc hiểu được sư phó lúc trước vô lực. Ta làm sao vậy? Vương nương tử nhịn không được sờ soạn một chút chính mình mặt, thúc thúc nói muốn hỗ trợ nhìn xem phong thủy sự tình nàng là biết đến. Hiện tại này thân sắc, hay là gần nhất trong nhà xui xẻo sự tình cùng nàng có quan hệ. Mục Hề đến gần nàng, thực nghiêm túc nói, ngươi hiện tại ấn đường biến thành màu đen, trên mặt cùng lỗ thai bộ vị khí sắc trình thanh hắc sắc, trên mặt màu sắc giống như mông một tầng sương khói, là muốn xúi quẻ dấu hiệu. Nàng chưa nói này sẽ nguy hiểm cho nàng sinh mệnh, nếu nàng muộn cái mấy ngày, sợ chỉ có thể nhìn thấy nàng thi thể. Tại sao lại như vậy? Vương nương tử sợ tới mức lui về phía sau một bước, hai tròng mắt trừng lớn, thân mình hơi hơi phát run, nàng vẫn luôn cho rằng chính mình là rơi xuống nước sau dẫn phát tiểu tật. Vương Thuận vội vàng đỡ lấy nhà mình nương tử, vội vàng truy vấn, tiểu sư phó, đây là có chuyện gì? Ta nương làm sao vậy? Vương công tử cũng có chút sốt ruột, gần nhất trong nhà thập phần xui xẻo, không chỉ có hắn chân chặt đứt, mẫu thân cũng bị bệnh thật dài thời gian, muội muội cũng mặc danh bị từ hôn. Mục Hề đầu ngón tay dừng ở chính mình mặt mày, thiên nhãn một khai, thành công tìm được xương đen tập trung địa phương, mại vương nương tử trên đầu một cây ngọc trâm. Nàng từ vương nương tử trên đầu nhổ ngọc trâm, thanh âm đông lạnh, đây là người nào đưa cho ngươi? Ta một khuê chung bạn thân. Vương nương tử sửng sốt, có lẽ là bởi vì quá sợ hãi, nàng mới vừa rồi thậm chí không kịp tránh đi Mục Hề, cũng thập phần phối hợp. Này ngọc trâm làm sao vậy? Vương lão nhân tuy rằng không tinh thông, nhưng cũng tính nửa cái thầy tướng. Đáng tiếc không có nhìn ra này ngọc trâm không ổn. Vương gia ra ngươi xem. Mục Hề đem trong tay ngọc trâm trực tiếp ngã trên mặt đất, kia ngọc trâm theo tiếng mà nức, ngay sau đó làm người ghê tởm một màn xuất hiện. Chỉ thấy kia ngọc trâm bên trong bỏ ra một cái đặc biệt ghê tởm sâu, sâu lông lớn nhỏ, trên mặt đất bay nhanh mấp máy. Tựa hồ là bởi vì thoát ly gửi thể, nó bức thiết hướng tới vốn dĩ ký chủ vương nương tử bỏ đi, kia động tác còn rất nhanh. Sợ tới mức vương nương tử liên tục thét chói tai, một cái kính lui về phía sau. A, đây là thứ gì? Nàng sợ hãi xúc ở Vương Thuận trong lòng ngực, thiếu chút nữa ghê tởm khóc. A. Sâu. Cha, cứu mạng a cha. Thiên nột, thật ghê tởm. Mấy cái nữ quyến bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, một cái chạy trốn so một cái xa, Vương Thuận vội vàng làm người đem mặt khác người đưa trở về. Chỉ để lại Vương nương tử cùng Vương công tử, mà Mục Hề đã bình tĩnh móc ra một lá bùa, trực tiếp chụp ở kia đen tuyển sâu trên người. Nháy mắt trên mặt đất chỉ còn lại một bãi màu đen chất lỏng, cùng lúc đó vương nương tử cảm giác thân thể tức khắc nhẹ nhàng không ít, phía trước gáp lực ở trên người kia cổ trầm trọng cảm giác biến mất không thấy. Nàng minh bạch đây là bởi vì Mục Hề cứu nàng, tức khắc đôi mắt bên trong bỏ mãn kính sợ, thật cẩn thận hỏi Mục Hề. Tiểu sư phó, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đúng vậy, ta nương trên người như thế nào sẽ có như vậy ghê tởm đồ vật, nhà của chúng ta liên tiếp xui xẻo là cùng này sâu có quan hệ sao? Vương công tử vội vàng thượng tiểu. Tính tình càng thêm nóng nảy, hận không thể đi lộng chết cái kia cấp mẫu thân đưa ngọc châm người. Đón đại gia nghi hoặc tầm mắt, Mục Hề giải thích, đây là tâm tư bất chính người dưỡng ra tới một loại vận rủi trùng, là một ít tà thuật sư lợi dụng nước bùa dưỡng ra tới. Nó dựa vào cắn nuốt người sinh cơ hòa hảo vận mà sống, các ngươi đều là vương nương tử trí thân, tự nhiên cũng sẽ đã chịu lan đến. Vương nương tử sở dĩ nhất thảm, đó là bởi vì này sâu liền ở trên người nàng, mà vương công tử thường xuyên đi thăm vương nương tử. Cho nên mới sẽ lây dính thượng vận rủi. Vương Thuận sở dĩ may mắn như vậy, là bởi vì kia đoạn thời gian vội vàng sinh ý sự tình hiếm khi ở nhà, bằng không chỉ sợ hiện tại cũng không hảo quá. Ngay cả vương nương tử nữ nhi, cũng không thể may mắn thoát khỏi. Này Ngọc Trâm là ai đưa cho ngươi? Vương Thuận sắc mặt đại biến, nếu là bọn họ không có phát hiện, hắn có phải hay không liền mau mất đi nhà mình nương tử? Thậm chí toàn bộ vương gia đều đến tao hương. Là Liễu Hạnh. Vương nương tử bụng mặt nhỏ giọng khóc lóc. Chúng ta là nhiều năm như vậy bạn thân, nàng vì sao phải như thế hại ta? Không xuất giá trước hai người chính là quan hệ đặc biệt tỉ muội, nàng chưa từng có nghĩ tới nàng sẽ hại nàng. Vương nương tử mạc kích động, cũng không nhất định là nàng hại ngươi, ngươi dẫn ta đi tìm nàng liền có thể biết được. Mục Hề đối với này sâu xuất xứ thập phần tò mò, cũng đặc biệt muốn tìm đến cái kia hung tàn tà thuật sư. Dùng như thế ác độc biện pháp hại người, định không phải cái gì người tốt. Hảo, ta đây liền mang ngươi đi tìm nàng. Vương Nương Tử xoa xoa nước mắt, hạ định quyết định mang Mục Hề đi tìm Liễu Hạnh, mặc kệ như thế nào, nàng yêu cầu một đáp án. Nếu là Liễu Hạnh bị hãm hại khét ngược, nếu nàng là cố ý, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Ta cũng đi. Vương Công Tử lòng đầy căm phẫn. Tống gia còn muốn ta cưới nhà bọn họ có mẹ, không có khả năng. Ngươi thành thật ở trong phủ đợi. Vương Thuận tức giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nhà mình không nên thân hài tử, mọi người ở Vương Công Tử không cam lòng trong ánh mắt rời đi. Trên đường, Vương lão nhân nhịn không được tìm Mục Hề lãnh giáo, tiểu sư phó, kia dưỡng này côn trùng có hại người, có phải hay không cũng sẽ vẽ bừa. Chương 41 cuối cùng một cái có thể trợ giúp ngươi người bị ngươi đẩy xa. Không nhất định. Mục Hề lắc đầu. Ta thuật sư nhưng không giống chúng ta chính phái, phàm là có thể tăng lên tu vi biện pháp, bọn họ đều sẽ không bỏ qua. Liên tính là thương tổn vô tội người, bọn họ cũng sẽ đi làm, có lẽ này vẽ bùa cùng dưỡng trùng cũng không phải cùng người. Đương nhiên, cũng có khả năng người này tương đối toàn năng, cái gì đều sẽ điểm. Tiểu sư phó nói rất đúng, bất quá kia tà thuật sư làm cái gì không tốt, cố tình thích làm này đó đường ngang ngõ tắt. Vương lão nhân lập tức nghĩ đến chính mình, thật đúng là gì gì đều không tinh thông. Nhưng hắn chưa từng có nghĩ tới đi đường ngang ngõ tắt. Nếu chúng ta có thể lý giải bọn họ tâm tư, chúng ta đây nên cùng bọn họ là giống nhau người. Một hề kiếp trước kiếp này đều không hiểu những cái đó tà thuật sư, làm huyền thuật sư, rõ ràng càng hẳn là biết thiên lý sáng tỏ báo ứng khó chịu. Ngươi làm ác sự, ông trời nhưng đều ở trên trời nhìn đâu, không phải không báo, thời điểm không đến, luôn là sẽ vì chính mình làm sự tình trả giá đại giới. Tống phủ khoảng cách vương phủ cũng không xa. Đây cũng là lúc trước Liễu Hạnh Tống Nương Tử cùng Vương Nương Tử cảm tình hảo, hai người riêng đem phủ đệ kiến tạo ở bên nhau. Nay đây đi rồi không đến 15 phút, Mục Hề liền thấy lộ ra một chút rách nát Tống Phủ. Tống Phủ là nhị tiến sân, xa xa so ra kém Vương Phủ đại khí cùng rộng mở. Vương Nương Tử thường xuyên tới, cho nên căn bản là không cần thông báo, nàng liền mang theo mọi người cùng nhau đi đến. Còn chưa đi đến phòng khách, một vị mảnh khảnh phu nhân cười ngâm ngâm đón lại đây, nàng xuyên y phục tẩy trắng bệnh. Trên đầu cũng không có cái gì dư thừa trang sức, thắng ở sạch sẽ. Nhưng đương Mục Hề tinh tế đánh giá khi, nhịn không được những mày, người này mũi nếu bếp môn, góp chân không chấm đất, hình thanh thần đủ, không lâu bần cùng, bán tẫn điển viên đi tha hương chi tướng. Thả trên người có nhàn nhạt hắc khí, thuyết minh hại người việc cùng nàng thoát không ra quan hệ. Anh, sao ngươi lại tới đây? Tống Nương Tử nói chuyện ôn ôn nhu nhu, căn bản là nhìn không ra là cái như thế ngoan độc người. Vương Nương Tử nhất thời liền đánh mất vài phần hoài nghi. Chẳng lẽ là nàng hiểu lầm Hạnh Nhi? Nghĩ đến đây, Vương Nương Tử bình tĩnh lại, ôn tồn hỏi. Hạnh Nhi, ta chính là muốn hỏi một chút, ngươi lần trước đưa ta Ngọc Trâm là ở nơi nào mua? A, cái kia a. Tống Nương Tử trột dạ lóe lóe con ngươi, chính là thường lui tới chúng ta thích dạo kia ra trang sức cửa hàng, không phải cái gì quý trọng đồ vật, khó được ngươi coi trọng. Đúng rồi, vị này chính là. Nàng nghi hoặc nhìn Mục Hề, là nhà ngươi thân thích sao? Vương Nương Tử chất nhi nhóm nàng đều gặp qua. Tự nhiên đối Mục Hề thân phận thập phần tò mò. Ta a. Mục Hề kéo dài quá thanh âm, ta là nàng phu quân mời đến giúp nàng đại sư. Nói tới đây nàng cố ý tạm dừng một chút, Tống Nương Tử ngươi khẳng định không biết, Vương Nương Tử sinh bệnh cư nhiên là nhân vi. Ngươi nói là ai như vậy phát rồ, cư nhiên dùng như vậy nham hiểm biện pháp hại người. Nàng cố ý nói như vậy, chính là vì quan sát Tống Nương Tử phản ứng, quả nhiên, Mục Hề nói làm Tống Nương Tử đáy mắt xẹt qua một màn hoảng loạn. Ngươi là đại sư? Nàng kinh ngạc trọn mi, nhắc tới tâm lại hạ xuống, một cái hoàng bao nha đầu có thể biết được cái gì. Nàng nhất định cha không ra nàng làm sự tình. Rốt cuộc cái kia giúp nàng mới là chân chính đại sư. Tự nhiên, Mục Hề bỗng nhiên cất cao thanh âm, bằng không ta là như thế nào cha được kia Ngọc Trâm kỳ quặc đâu. Ngọc Trâm. Tống Nương Tử hoảng hốt, quyết định giả ngu, cái gì Ngọc Trâm, anh, ngươi sẽ không hoài nghi ta đi. Chúng ta chính là nhiều năm bạn tốt. Nàng trong ánh mắt mang theo khiển trách. Phảng phất Vương Nương Tử là cái kia phản bội các nàng hữu nghị người. Vương Nương Tử thất vọng nhắm mắt, tiếng nói phát trầm, chuyện tới hiện giờ, ngươi còn không muốn thừa nhận sao? Các nàng đã từng là tốt nhất khuê mật, đối phương nói dối thời điểm luôn là không tự giác siết chặt khăn. Nay đây, nàng ở sợ hãi, cũng ở nói dối, việc này thật đúng là cùng nàng thoát không ra quan hệ. Anh, ta không có. Tống Nương Tử vội vàng phủ nhận, đáng tiếc vô dụng, Vương Thuận đem Nương Tử hộ ở sau người, phẫn nộ nói. Vương ta nương tử đem ngươi trở thành thân tỉ muội, lúc trước nhà ngươi gặp nạn ta nương tử liền của hồi môn đều lấy ra tới cho ngươi mượn, ngươi chính là như vậy đối chúng ta. Cũng không biết là câu nói kia đốt sáng lên Tống Nương Tử lửa giận, nàng đống nhiên bạo phát, không còn nữa vừa rồi ôn nhu bộ dáng, vẻ mặt vặn mẹo. Nàng rất tốt với ta. Tống nương tử cười nhạo một tiếng, ngươi thật cho rằng nàng là vì ta hảo. Bất quá là đang xem ta chê cười, tâm tình tốt thời điểm bố thí ta một chút mà thôi. Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nhưng nàng nơi trốn so với ta hảo. Nàng đống nhiên hung hăng trừng hướng vương nương tử, cha mẹ ngươi so với ta cha mẹ cấp của hồi môn nhiều, cha mẹ ngươi thế ngươi chọn lựa phu quân toàn bằng ngươi tâm ý, ta cha mẹ lại chỉ lo đối phương cấp lễ tiền nhiều hay không. Phu quân của ngươi toàn tâm toàn ý thiếu nạp thiếp, ta phu quân thiếp thất một người tiếp một người, ngươi sinh nhi tử ta sinh nữ nhi, dựa vào cái gì? Nàng ghen ghét đôi mắt đỏ lên, khuôn mặt có chút vặn mẹo, rõ ràng ta so ngươi xinh đẹp so ngươi ưu tú, nữ hồng tài nghệ ta loại nào so ngươi kém. Dựa vào cái gì ngươi muốn vẫn luôn đè nặng ta? Hạnh nhi, nguyên lai ngươi là như thế này xem ta. Vương nương tử khí hộp máu, không nghĩ tới ngày xưa nàng đối bạn tốt hảo, lại biến thành khoe ra cùng bố thí, đối phương còn kém điểm muốn bọn họ người một nhà mệnh. Giờ khắc này, vương nương tử tâm xé rất đau. Chẳng lẽ không phải sao? Tống nương tử trào phúng con ngôi, ta chán ghét ngươi, thật sự chán ghét ngươi, ngươi về sau có thể hay không không cần xuất hiện ở trước mặt ta. Nàng không hề xem vương nương tử. Mỗi một lần thấy vương nương tử đối nàng tới nói đều là một loại trà tấn, nàng đánh đáy lòng mâu thuẫn. Nhưng có đôi khi vì nàng kia nhỏ tí tẹo chỗ tốt, nàng lại không thể không theo phu quân cùng hài tử nói. Phu quân nói vương gia có thể giúp đỡ hắn sinh ý, nữ nhi nói nàng muốn gả tiến vương gia, nhưng không ai thế nàng nghĩ tới. Vương nương tử bị nàng nói mặt đỏ thai hồng, nhưng nàng từ nghèo, không biết nên như thế nào biện giải, chỉ có thể liều mạng trừng mắt tống nương tử. Mục hề tức giận hỗ trợ dỗi qua đi. Ngươi nói nàng ra thế so ngươi hảo sắc thật vô pháp so, cha mẹ cũng vô pháp lựa chọn. Nhưng ngươi thành thân về sau có thể dựa vào chính mình đạt được thay đổi, ngươi mỗi ngày buồn bực ít lời nhẫn nhục chịu đựng, cũng không quản nam nhân bên ngoài ăn chơi đàng điếm. Này đó ngươi lại quái được ai? Chỉ có chẳng làm nên trò chống gì người, mới đưa sở hữu sai lầm đều đặt ở người khác trên người. Ta hiện tại liền hỏi ngươi một câu, này Ngọc Trâm ngươi rốt cuộc là từ đâu tới? Nho nhỏ cô nương ngữ khí khí thế mười phần, tống nương tử bị dỗi đặc biệt nàng kham. Nàng cắn răng quật cường vặn khai tầm mắt. Ta nói, là ta mua. Nàng thừa nhận chính mình đối vương nương tử ghen ghét, nhưng cũng không thừa nhận chính mình hại quá vương nương tử. Rốt cuộc, đối phương tìm không thấy chứng cứ, nàng hoàn toàn có thể tới cái chết không nhận chướng. Ngươi hình thanh thần đục, trong nhà tiền tài tan hết, hiện giờ chính hết đường xoay sở đi. Mục hề khép cười một tiếng, bất quá ngươi không thế nào thông minh à, cuối cùng một cái khả năng sẽ trợ giúp người của ngươi, đều bị ngươi đẩy sang à. Nói chuyện thời điểm. Mục hề tay nhỏ nhẹ nhàng một phách, một chương nói thật phù bị quang minh chính đại chụp tới rồi tống nương tử trên người. Chương 42 chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, chết giả không còn nữa gặp nhau. Tống nương tử sợ tới mức vội vàng lui về phía sau, tức giận mắng, ngươi cái tiểu nha đầu làm gì? Không làm gì, chính là muốn cho ngươi nói một chút nói thật. Mục hề khỏe miệng ngầm cười, rốt cuộc, ta đặc biệt muốn biết ngươi kia đổ vật ngọn nguồn. Làm hại nhân gian tà thuật sư, mục hề là thấy một cái đánh một cái. Đây là nàng kiếp trước nhập môn thời điểm lập lời thề. Ta không biết. Tống nương tử thét trói thai, chính là một cái ở trên đường gặp được đạo trưởng, hắn nói hắn có thể giúp ta, sau đó liền tặng ta một cây ngọc trâm. Nói này ngọc trâm có thể hấp thụ ta ghét nhất người vận may, như vậy ta phu quân là có thể giang sơn tái khởi. Người nọ đeo mạc mảnh ăn mặc áo đen, ta không có thấy rõ ràng bộ dáng của hắn, nhưng hắn tính cũng thực chuẩn. Tống nương tử bỡ lạ liền đem sự tình chân tướng nói ra, nàng hoảng sợ trừng lớn đôi mắt. Lúc này rốt cuộc minh bạch, nay tiểu nha đầu so với kia cái đạo sĩ còn lợi hại. Chớ nói nàng, ngay cả Vương Thuận Hòa Vương Nương Tử hai người đều trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn tin tưởng Mục Hề là cái rất lợi hại đại sư. Chỉ có Vương lão nhân cùng Quỳnh Chi hai cái cảm kích người kiêu ngạo thẳng thắn lưng, Vương lão nhân còn đắc ý đối Vương Thuận nói: "Tiểu tử thúi, ngươi thúc thúc ta không lừa ngươi đi." "Thúc thúc anh minh." Vương Thuận định nọt đối Vương lão nhân cười, quả nhiên a, nhà có một lão như có một bảo. Hôm nay việc này còn may mà thúc thúc. Cho nên, ngươi liền đem chủ ý đánh tới ta trên người. Liễu Hạnh, ta nơi nào thực xin lỗi ngươi. Vương nương tử đáy mắt đều là mất mát, không nghĩ tới nàng thiệt tình tương đãi người sẽ như vậy đối nàng, thậm chí ngầm đem nàng hận ngứa răng. Tống nương tử chút nào không biết hối cải, ta không có nghĩ tới thật sự hại chết ngươi, chờ ta vận khí tốt, được đến tài sản về sau nhất định sẽ cho ngươi phân một ít. Nàng nói đúng lý hợp tình, làm người trợn mắt há hốc mồm. Thật đúng là không biết xấu hổ tới rồi cực hạn. Mọi người, Liễu Hạnh, từ hôm nay trở đi, chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, chết già không còn nữa gặp nhau. Vương nương tử là cái thiện lương người, đau lòng đến cực điểm cũng không có tính toán trả thù trở về. Nhưng, từ nay về sau nàng không bao giờ sẽ trợ giúp Liễu Hạnh. Tống nương tử há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, rốt cuộc không có nói ra, lúc này Mục Hề bắt lấy tay nàng, thiên nhãn một khai. Một giây trong vòng thông qua Liễu Hạnh, trong mắt hiện lên kia đạo sĩ bộ dáng, Liễu Hạnh không có nói sai, kia đạo sĩ đeo mạc mảnh ăn mặc áo đen. Che kín mít, hoàn toàn nhìn không ra người nọ bất luận cái gì tin tức, ngắn ngủn một giây đồng hồ, Mục Hề sắc mặt trắng bệnh. Xem ra nàng tu vi vẫn là thấp chút, bất quá là như vậy đoạn thời gian xem qua đi, nàng đều có chút chịu đựng không nổi. Ngươi làm gì? Liễu Hạnh ném ra Mục Hề tay, cũng may Quỳnh Chi kịp thời đỡ lấy Mục Hề, mới làm Mục Hề không đến mức thế. Nàng câu môi nhìn trước mặt sắc mặt khó coi nữ nhân, bỗng nhiên mở miệng nói. Đã quên nói cho ngươi, kỳ thật cái kia đạo sĩ là lừa gạt ngươi, làm vương gia xui xẻo không giả, nhưng kia cái gọi là vận may, cũng không có chuyển rời đến các ngươi tống gia. Mà là toàn bộ bị cái kia đạo sĩ cầm đi, ngươi chẳng lẽ không phát hiện gần nhất các ngươi cũng thực xui xẻo sao? Mục Hề lộ ra một cái ác liệt tươi cười, chỉ vào nàng trên đầu chỉ có một cây ngọc châm nói. Cái này ngọc châm không có tiếp thu vận may Nga. Kỳ thật cùng cho ngươi vương nương tử chính là giống nhau, ngươi chỉ biết càng ngày càng thảm. Vương nương tử kia căn đã bị nàng hủy diệt, tống nương tử đã làm chuyện xấu, tự nhiên sẽ có báo ứng. Cho nên liền tính nàng vứt bỏ Ngọc Trâm, cũng không làm nên chuyện gì. Bởi vì không có nàng hỗ trợ, Ngọc Trâm sâu mặc kệ rất xa, đều sẽ tìm được nó ký chủ, thẳng đến đem nàng gặm thực hầu như không còn. Không, sẽ không. Tống nương tử lẩm bẩm lui ra phía sau vài bước, đột nhiên nổ trên đầu Ngọc Trâm vứt trên mặt đất. Ngọc Trâm đồng dạng theo tiếng mà nức, lộ ra bên trong một cái ghê tởm tiểu sâu. Kia sâu lập tức hướng tới Tống Nương Tử bỏ đi, sợ tới mức Tống Nương Tử liên tục cầu cứu. Tiểu sư phó, ngươi mau cứu cứu ta. Nàng nếu có thể cứu anh, liền cũng có thể cứu nàng. Nàng con không muốn chết. Mục Hề lại nghiêng đầu nhìn về phía sợ hãi run bần bật Vương Nương Tử. Vương Nương Tử, ta chính là ngươi mời đến người, ngươi nói ta có cứu hay không đâu. Kỳ thật, nàng sẽ không cứu. Nhưng nàng cũng muốn nhìn một chút Vương Nương Tử có thể hay không hoàn toàn cùng cái này vẽ ra giới hạn. Rốt cuộc, nàng nhưng không nghĩ cùng chuyện lại đến xử lý một lần. Vương Nương Tử tuy rằng sợ hãi, nhưng vẫn là kiên định lắc đầu. Tiểu sư phó, nếu là nàng chính mình tạo nghiệt, vậy nên làm nàng chính mình nếm thử này quả đắng. Thiết anh, ta liền biết ngươi không phải thiệt tình đối ta, ngươi cái nhận tâm nữ nhân, rắn giết tâm địa. Tống Nương Tử tiếng nói bén nhọn, lúc này sâu rốt cuộc đuổi tới nàng, hơn nữa một cái sai mắt. Liền chui vào nàng ống quần. Tống Nương Tử có thể cảm nhận được kia tiểu sâu chui vào nàng cẳng chân, nàng đau hít hà một hơi, thấy Vương Nương Tử vẫn là sự không liên quan mình đứng ở chỗ đó, vội vàng cầu cứu. Anh, ta sai rồi, ngươi mau làm đại sư cứu cứu ta về sau không bao giờ sẽ ghen ghét ngươi. Nàng phi thường thống khổ, đau khuôn mặt vặn mẹo, nơi nào còn có vừa rồi kia bình tĩnh bộ dáng. Vương Nương Tử không đành lòng dịch khai tầm mắt, đối Vương Thuận nói, phu quân, chúng ta đi thôi. Hảo. Vương Thuận càng sẽ không đi cứu cái kia thiếu chút nữa hại chết thê nhi người, một đám người rời đi Tống ra. Rất xa còn có thể nghe thấy Tống Nương Tử thét chói hai thống khổ thanh âm, đáng tiếc cũng không có bất luận kẻ nào giúp nàng. Nàng phu quân cùng nữ nhi rõ ràng thấy nàng thống khổ bộ dáng, lại vẫn là khiếp đảm giấu ở trong phòng, căn bản là không dám đi cầu Vương Nương Tử. Người đáng thương tất có chỗ đáng giận, trước kia ta liên nàng xuất thân không tốt, luôn là nhiều giúp đỡ một chút, lại không muốn làm cái lạ người tốt. Ra Tống Phủ. Vương Nương Tử thở dài, thần sắc thoạt nhìn có chút mỏi mệt, nhưng vẫn là không quên cảm kích đối Mục Hề nói. Cảm ơn ngươi, tiểu sư phó, ngươi không chỉ có cứu vớt chúng ta vương ra, còn làm ta thấy rõ cái kia vong ân phụ nghĩa Bạch Nhãn Lang. Không cần cảm tạ, hẳn là. Mục Hề quay đầu lại nhìn thoáng qua Tống Phủ, mỗi người đều phải đối chính mình làm ra sự tình trả giá đại giới. Cho dù ngươi hôm nay làm ta giúp nàng, nàng cũng trốn bất quá vận mệnh. Nàng sẽ như thế nào? Rốt cuộc là nhiều năm bạn tốt. Vương Nương Tử vẫn là có chút không đành lòng, nhưng nàng vẫn là khống chế được muốn đi giúp Tống Nương Tử xúc động. Mục Hề nghe vậy cười cười, kia sâu sẽ hấp thu rất nàng sinh cơ hòa hảo vận, đến nỗi nàng trí thân, một đám biết chân tướng nhìn nàng làm sàng làm bậy, sự bại sau cũng không màng nàng sinh tử người, tự nhiên hảo không đến chạy đi đâu. Nàng không phải không có cảm giác được giấu ở trong phòng kia hai người, chỉ là lười đến đi để ý. Rốt cuộc, ở ác gặp dữ. Ai? Vương Nương Tử có chút thương cảm, trong mắt mang theo hồi ức. Trước kia nàng không phải là người như vậy, ta vĩnh viễn đều nhớ rõ lần đầu tiên gặp mặt khi nàng mềm mềm mại mại gọi ta tỉ tỉ bộ dáng. Khi đó các nàng đều còn nhỏ, con ngươi đều là đơn thuần, sẽ không như thế đua đòi. Nương tử, người đều là sẽ biến. Vương Thuận ôn nhu vô Vương Nương Tử vai, xem như không tiếng động trấn an, lúc này vẫn luôn không nói chuyện Vương lão nhân tức giận mắt trợn trắng. Được rồi, rong dài, nhanh lên cấp tiểu sư phụ chuẩn bị tạ lễ, nhân gia cứu các ngươi toàn ra, cũng không thể keo kiệt. Chương 43 thù này, hắn nhớ kỹ. Thúc thúc ngươi yên tâm, cháu trai hiểu. Vương Thuận không chỉ có đưa lên mấy chương ngân phiếu, còn riêng cho nàng chuẩn bị hảo chút lễ vật, lại khách khách khí khí đem Mục Hề từ huyện thành đưa về nàng nơi trấn nhỏ, cũng coi như thành ý mười phần. Tuy là như vậy, trở lại trong phủ thời điểm, sắc trời đã không còn sớm, Mục Hề mệt mí mắt đều ở đánh nhau. Tiểu Hề, đây là tân mua mã phu. Mục Lễ chờ ở nơi này không ngủ, nhân tiện còn đem khế nhà đưa cho Mục Hề, đây là chúng ta tòa nhà khế nhà. Ca ca vất vả, sớm chút nghỉ ngơi. Mục Hề nửa híp con ngươi tiếp được khế nhà, vượng vượng hồ hồ trở lại phòng rửa mặt một phen trực tiếp bò lên trên giường. Nô, tưởng niệm nàng hiện đại đại tịch Mục Tư đâu. Cùng lúc đó, một cái hẻo lánh nhà tranh nội, áo đen nam nhân chính bưng chén ăn cái gì, đông nhiên ngực kịch liệt đau đau. Đau trên tay hắn chén đều hoạt tới rồi trên mặt đất, nam nhân ôm ngực, nhẫn mại đau đau bắt đầu đả tọa. Nhưng kia đau đau cũng không có giảm đi, hắn đấy mắt đều là hung ác nham hiểm, hắn hao hết tâm tư dưỡng bảo bối, cư nhiên bị người cấp diệt trừ. Hiện giờ đại phong triều cư nhiên còn có như vậy lợi hại người. Rốt cuộc là ai? Áo đen nam nhân đấy mắt đều là hận ý, khỏe miệng tràn ra máu tươi, đây là bị phản phệ hậu quả, thù này, hắn nhớ kỹ. Mục Hề rốt cuộc ngủ một giấc ngon lành, ngay kế tỉnh lại thời điểm thần thanh khí sảng, người một thoải mái, liền dễ dàng hoài niệm hiện đại mỹ thực. Đặc biệt là trà sữa, cái lẩu, nướng bờ bờ quờ, lẩu cay, thèm nàng nước miếng đều mau ra đây. Cô nương, ngươi làm sao vậy? Quỳnh Chi hôm qua cái thấy như vậy ghê tầm sâu, hôm nay ăn uống vẫn luôn không thế nào hảo, sắc mặt trắng bệnh, thoạt nhìn rất là đáng thương. Ta chính là thèm. Mục Hề chi cằm, nhìn Quỳnh Chi đang thương hề hề bộ dáng, nhịn không được vỗ vỗ nàng vai. Lần sau như vậy ghê tởm đồ vật ngươi ánh mắt tránh điểm. Cô nương, Quỳnh Chi không sợ, chấm dãi thành thói quen. Quỳnh Chi vội vàng lắc đầu, nàng là cô nương nha hoàn, nếu là loại này tiểu trường hợp rụt rẻ, nhất định sẽ ném cô nương mặt. Xem ngươi như vậy dũng cảm phân thượng, cô nương ta cho ngươi lộng chút ăn ngon. Mục Hề có chút tay ngứa ngáy, tùy tay viết thượng một chương danh sách, làm Quỳnh Chi đi chọn mua. Nàng tính toán làm trà sữa xứng cái lẩu. Đáng tiếc nàng không gian hiện tại có thể mở ra trình độ hữu hạn, bằng không còn có thể từ bên trong tìm ra trước kia chính mình mua gia vị cùng thức ăn nhanh. Quỳnh Chi làm việc Mục Hề luôn luôn yên tâm, nàng hoa ở phòng luyện tập vẽ bừa, thẳng đến Quỳnh Chi trở về. Cô nương, ngài muốn đổ vật Quỳnh Chi đều lấy lòng. Hành, kêu lên Thanh Tùng nương cùng đi phòng bếp. Mục Hề nhưng không tính toán vẫn luôn chính mình động thủ làm, như vậy phương pháp tốt nhất chính là giáo hội các nàng. Sau này nàng muốn ăn thời điểm, cũng có thể tùy thời ăn thượng. Hảo lặc. Quỳnh Chi thực mau liền kêu tới Thanh Tùng nương. Thanh Tùng nương làm việc luôn luôn ổn thỏa, đáng tiếc lỗ thai nghe không thấy. Nhưng Mục Hề cũng không sợ phiền toái, ý bảo Thanh Tùng nương đi theo nàng học. Cô nương yên tâm, nô tỳ nhất định có thể học được. Thanh Tùng nương mỉm cười gật đầu, cô nương làm người hiền lành, từ tới Mục phủ, nhà nàng Thanh Tùng mắt nhìn đều béo không ít. Cho nên Thanh Tùng nương đánh đáy lòng là cảm kích Mục Hề. Tuy rằng đại phong triều cùng hiện đại là song song thời không, nhưng thời đại này đã có khoai lang đỏ. Mục Hề liền tính toán trước làm khoai viên. Khoai lang đỏ trưng thủ cáp thành bùn, để vào cây săn phấn, xoa thành cục bột, lại xoa trưởng thành điều, sau đó mới cắt thành một tiểu khối, để vào nước trong nấu thông thấu liền thành, sau đó đặt ở một bên lạnh. Cô nương, đây là thứ gì? Quỳnh Chi xem đến thực thần kỳ, Mục Hề cười thần bí, đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Nói nàng lại cầm lá trà trang nhập trà bao, dùng nước trong nấu phí sau chuyển tiểu hỏa, nấu ước chừng 15 phút, gia nhập mới vừa mua mới mẻ sữa bò, lại tiểu hỏa nấu trong chốc lát. Tức khắc kia ngọt thúc mùi hương phiêu tán ở mọi người chóp mũi, Quỳnh Chi thật sâu hít một hơi cảm thán nói: "Thơm quá a, cô nương hảo sinh lợi hại." Thanh Tùng nương tuy rằng nghe không thấy, lại có thể nghe được thấy, kia từng đợt thanh hương chui vào chóp mũi, làm nàng cảm thấy thập phần thần kỳ. Mục Hề cười hắc hắc, đem nấu tốt trà sữa vớt ra tới làm Quỳnh Chi lạnh, lúc này mới chuẩn bị cái lẩu gia vị. Kiếp trước nàng cũng chính mình xào quá mức nồi liêu, xem như sở trường nhất tới, thực mau phòng bếp liền bay tới từng đợt mùi hương. Hơn nữa thủy, Mục Hề làm Thanh Tùng nương đem nồi mang sang đi, bên ngoài dùng cục đá giá cái đơn giản bậy bếp. Đúng lúc ở thời điểm này, Thanh Tùng chạy chậm tiến vào bẩm báo, cô nương, công tử mang theo cùng trưởng trở về dùng cơm. Kia cảm tinh hảo, ta vừa vặn làm mới mẹ thức ăn, ngươi làm ca ca đem người mang tiến vào liền thành. Mục Hề may mắn không có đem cái lẩu lộng tại nội viện, bằng không còn phải dọn ra đi. Nàng làm Quỳnh Chi đem lạnh tốt trà sữa làm ra tới, sau đó lại đem khoai viên bỏ vào đi. Như thế điều chế thành một chén. Ngươi mang theo Thanh Tùng bọn họ đi bên cạnh kia bàn ăn đi. Vốn dĩ Mục Hề là không ngại cùng bọn họ cùng nhau ăn, nhưng ca ca tới khách nhân, tự nhiên là tách ra tương đối hảo. Tốt, cô nương. Vòng là như thế này, Quỳnh Chi vẫn là đặc biệt thỏa mãn, vui sướng hài lòng đem tẩy tốt rau dừa cùng thịt loại dọn xong. Tiểu Hề. Mục Lễ thanh âm truyền đến, mang theo rõ ràng vui mừng, Mục Hề có chút tò mò, nàng ca ca là cái cảm xúc không quá ngoại lộ người. Nhưng hôm nay cái có chút làm người ngoài dự đoán, xem ra hắn cùng người tới quan hệ thực hảo. Mục Hề vội vàng mặt mày mang cười đón qua đi ca ca, ta làm mới mẻ thức ăn. Mục Hề ở nhìn thấy Mục Lễ bên cạnh người người tức khắc ngơ ngẩn, nàng trăm triệu không nghĩ tới, ca ca trong miệng liên tục khen ngợi cùng trưởng cư nhiên là quân chỉ. Cái kia nàng lần đầu tiên gặp mặt rơi xuống hư ấn tượng còn có chút người đáng ghét. Tiểu Hề, tới, ta cho ngươi giới thiệu một chút, đây là ta cùng trưởng quân chỉ. Mục Lễ mặt mày vui sướng, không có ý thức được Mục Hề không thích hợp, còn vui mừng đối quân chỉ nói. Quân huynh, đây là ta thường xuyên đối với ngươi nhắc tới tiểu muội. Nguyên lai là tiểu sư phó A. Quân chỉ nghiền ngẫm con môi, nếu không phải hắn trong lúc vô ý thấy Mục Lễ hồi chính là cái này một phủ, hắn thật đúng là không biết cùng chính mình quan hệ chỗ không tồi cùng trường là tiểu sư phó ca ca. Các ngươi nhận thức. Lúc này kinh ngạc người đổi thành Mục Lễ, hắn ánh mắt ở quân chỉ cùng Mục Hề chi gian nhìn tới nhìn lui. Mục Hề vội vàng giải thích, chính là phía trước gặp qua một hai lần, không tính thủ. Nàng giải thích bộ dáng làm quân chỉ mạc danh có chút khó chịu, hắn quay đầu nhìn về phía trong viện bãi bếp, nghe trong không khí mùi hương. Tức khắc bị hấp dẫn lực chú ý. Làm cái gì? Thực mới mẹ độc đáo thức ăn. Nhắc tới cái này, Mục Hề mặt mày mang cười, nàng còn không có hưởng qua đâu, thực sự có chút thèm ăn. Vì thế Quỳnh Chi dọn xong về sau, Mục Hề khách khí một chút, ca, quân công tử, các ngươi nếm thử cái này trà sữa. Nói xong cũng mặc kệ mặt khác, chính mình trước đột nhiên uống thượng một ngụm trà sữa. Nô! Uống quá ngon, đáng tiếc không có ống hút, dùng chén uống không có như vậy đã quyển. Thấy nàng híp mắt. Lộ ra tiểu miêu giống nhau thỏa mãn thần sắc, quân chỉ nhịn không được bưng lên trước mặt chén nếm một ngụm. Ngại thơm nồng úc, trà hương tư vị rất tinh tế mỹ diệu, có loại ngọt ngào nhu hòa, đáng yêu không ngọt nị cảm giác, phảng phất đầu lưỡi đều ở khởi vũ. Chương 44 ngươi chỉ cần cung cấp phối phương, mặt khác giao cho ta. Tiểu Hề, uống quá ngon. Mục Lễ trước hết phát ra cảm thán, lại vội vàng dùng cái muỗng múc điểm khoai viên ăn, ăn ngon đến căn bản là dừng không được tới. Quả thực kinh vi thiên nhân. Bên kia hạ nhân bàn mọi người đều ăn thực vui sướng, từng cái biểu tình hưởng thụ. Cô nương làm thức ăn ăn quá ngon. Nhà của chúng ta cô nương thật sự hảo đồng A. Hi hi, còn không phải sao, đây chính là thần tiên thủy. Ở hiện đại người thời điểm, trà sữa chính là ắt không thể thiếu, Mục Hề trước kia cũng thường xuyên uống. Kia cái này đâu? Như thế nào đồ ăn là sinh, sinh như thế nào ăn? Uống lên trà sữa về sau, quân chỉ đối mặt khác một phần thức ăn ôm rất lớn hy vọng. Mục Hề nghịch ngậm chớp đôi mắt. Biên nấu vừa ăn nha, nột, chính là như vậy. Nàng nói ném vào đi một khối rau dưa, năng một lát liền ăn lên, nô, hảo hảo ăn. Nàng không chế không được cầm công đũa, lại ném hảo chút đồ ăn đi vào. Quân chỉ cùng Mục Lễ xem hiếm lạ, nhưng xem Mục Hề ăn như vậy vui sướng, khẳng định ăn rất ngon. Vì thế hai người cũng vội vàng gắp đồ ăn đến chính mình trong chén, chính mình năng đồ ăn, thật đúng là thực mới lạ thể nghiệm. Hảo cay. Quân chỉ thiếu chút nữa đem trong miệng đồ ăn nổ ra. Hắn cũng không phải thực am hiểu ăn cay, nhưng thực mau, trong miệng cay vị dần dần lan tràn. Cứ việc thực cay, nhưng hắn lại mạc danh cảm thấy thực mỹ vị, càng ăn càng tốt ăn. Ăn ngon. Mục Lễ không giống nhau, hắn có thể ăn cay, tự nhiên cảm thấy đặc biệt ăn ngon, ngược lại còn học Mục Hề lại điều cái tiểu cái đĩa. Như vậy ăn thời điểm còn có thể lại dính điểm nhi ớt cay, rất là đã quyển. Xin lỗi à, nhà của chúng ta người đều có thể ăn cay, cho nên cái này nước cốt xảo tương đối cay. Mục Hề không nghĩ tới quân chỉ sẽ đến, cho nên đều là căn cứ người trong nhà khẩu vị làm cho. Đương nhiên, miệng nàng thượng nói khách khí lời nói, trên thực tế cũng không cảm thấy có cái gì hảo ấy nấy. Chờ nàng có thời gian, quay đầu lại làm tiệm thợ rèn tử đánh cái huyên ương nổi, như vậy liền có thể chiêu đãi không thể ăn cay khách nhân. Không quan hệ, cay thực đã quyển. Trước kia quân chỉ không phải không có ăn qua ớt cay, nhưng không có như vậy kích thích mỹ vị, ăn ăn. Hắn ngược lại vì trước kia bỏ lỡ như vậy mỹ vị thức ăn mà cảm thấy tiếc nuối. Quân huynh cảm thấy ăn ngon liền ăn nhiều chút. Mục Lễ thực thưởng thức quân chỉ, hai người đều là trên đường nhập học, đồng thời bị mặt khác học sinh bài xích. Như vậy ngược lại tăng tiến hai người quan hệ, làm quân chỉ cùng Mục Lễ có một loại thưởng thức lẫn nhau cảm giác, hai người thực mau trò chuyện lên, Mục Hề chỉ vùi đầu nghiêm túc ăn cái lẩu. Kết thúc về sau, nhìn quân chỉ cay có chút phát sưng môi, Mục Hề nhịn không được cười ra tiếng. Quân công tử, không thể ăn ngươi ăn ít chút, ta có thể cho ngươi làm chút thanh đạm thức ăn. Không ngại, ta cảm thấy thực đã quyển. Quân chỉ lắc đầu, đông nhiên nghiêm túc hỏi, một cô nương, đây là ngươi độc hưu phối phương sao? Ngươi nói cái này nước có sao? Mục Hề kiêu ngạo thẳng thắn lưng, kia tự nhiên là ta mục gia độc môn phối phương. Nàng ngươi này khác không được, nhưng đối ăn đặc biệt lành nghề, nhưng có đôi khi yêu cầu trạch ở trong nhà vẽ bừa. Vì thế nàng riêng học tập các loại mỹ thực cách làm. có chút căn cứ chính mình khẩu vị tiến hành rồi cải tạo, trả thù là nàng độc môn phối phương. Ta có cái mua bán muốn làm, cũng không biết một cô nương có cảm thấy hứng thú hay không. Quân Chỉ đáy mắt lập lòe quan mang, Lượng Mục Hề có chút mắt mù, nàng không chút để ý uống lên khẩu trà sữa. Ngươi nói trước ra tới nghe một chút. Ngữ khí hồn không thèm để ý, giống như là đang nói chuyện việc nhà, Mục Lễ sủng nịch xoa xoa nàng phát đỉnh. Tiểu Hề, không được vô lễ. Tuy rằng là răn dạy nói, nhưng trong giọng nói tràn đầy đều là ca ca đối muội muội quan ái. Mục huynh không cần để ý, một cô nương tính tình tiêu sái tùy tính, đây là thật tình. Quân Chỉ đối Mục Hề thái độ 180 độ đại chuyển biến, không hề cảm thấy nàng là cái gì bọn bị bợm giang hồ. Ngược lại cảm thấy nàng là một cái rất thú vị người, hắn buông chiếc đũa, phi thường nghiêm túc nói. Ngươi này thức ăn ta chưa bao giờ ở Đại Phong gặp qua, nếu là khai cái cửa hàng, tất nhiên thực thu hoang nên. Ngươi tưởng mua ta phối phương. Mục Hề nhướng mày sao, không hổ là một thân ánh sáng tím người, đặt ở hiện đại khẳng định cũng là thương nghiệp đại ca xấu. Gần là ăn một bữa cơm, thứ này là có thể cân nhắc ra mở tiệm lẩu, thật đúng là lợi hại. Không. Quân Chỉ lắc đầu, ta tưởng cùng ngươi kết phường, ngươi ra phối phương ta ra mặt khác, như thế nào? Nói không rõ trong lòng là cái gì cảm giác, Quân Chỉ cảm thấy nếu là chỉ cần mua đi nàng phối phương, hai người chính là dùng một lần mua bán. Nhưng nếu là kết phường, hán, cùng nàng, giống như có thể vẫn luôn có chút quan hệ. Mục Hề chống cằm trầm tư, có chút cảm thấy phiền phức, nàng xem bói là có thể đủ áo cơm không lo. Đại để là nhìn ra nàng do dự, Quân Chỉ lập tức nói, ngươi yên tâm. Ngươi chỉ cần cung cấp phối phương, mặt khác giao cho ta là được. Ngươi không phải muốn khoa khảo sao? Mục Hề tỏ vẻ hồ nghi, thứ này chính là người đọc sách, thời buổi này người đọc sách buôn bán có chút sẽ bị đại gia xem thường. Rốt cuộc sĩ nông công thương, thương chính là xếp hạng nhất cuối cùng. Quân Chỉ ho nhẹ một tiếng giải thích, khu khụ, này đó ta sẽ lặng lẽ nhập vào quân gia sản nghiệp, đến lúc đó người khác sẽ không biết sau lưng chủ nhân là ta. Bọn họ quân gia thế đại toàn vì võ tướng. Lại không phải ngây ngốc chỉ vì triều đình hiệu lực lại nghèo võ tướng. Như vậy a? Mục Hề thấy hắn tướng mạo cũng không phải cái gì đại gian đại ác người, về sau ngược lại rất có tạo hóa, hắn lại làm nàng đương phủi tay trưởng quầy, đảo cũng không tồi. Vì thế nàng gật đầu, có thể a, đến lúc đó ngươi phái cá nhân lại đây học học như thế nào điều chế nước cốt là được. Hành, kia này trà sữa. Quân chỉ vào trên bàn trà sữa, một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng, Mục Hề sảng khoái xua tay. Cho ngươi đều cho ngươi. Đa tạ. Quân Chỉ thần sắc khó được nghiêm túc, ngươi yên tâm, mặc kệ này hai dạng đồ vật dùng ở nơi nào, đoạt được ngân lượng ta đem phân ngươi một nửa. Rốt cuộc trừ bỏ kiếm bạc, Quân Chỉ cũng có thể đem này ngoạn ý dùng đến địa phương khác. Tỷ như sau này ở quân doanh bên trong, một bao nước cốt, có thể cho hảo chút binh lính trực tiếp chính mình nấu thực, bất việc tỉnh khi. Không cần không cần, ta lại không ra lực, cấp tam thành tự hành. Mục Hề không lòng tham. Này ngoạn ý hiện đại trên đường cái tùy ý có thể thấy được, nàng lấy quá nhiều bạc lương tâm khó an. Cho dù bắt được này đó bạc, nàng cũng không tính toán chính mình dùng, quay đầu lại ở chỗ này lộng cái cổ đại bản cô nhi viện cũng khá tốt. Bốn thành đi. Quân Chỉ không phải cái keo kiệt người, còn nữa Mục Hề là cái có bản lĩnh, hắn tổng không thể vì này một thành lích lợi, mất đi một cái tốt như vậy đối tượng hợp tác. Có thể. Mục Hề Mỹ tư tư uống xong cuối cùng một ngụm trà sữa, ta cũng không có gì yêu cầu. Chỉ cần này ngoạn ý về sau hòa bạo. Ta đi ăn thời điểm không cần xếp hàng liền hảo, người xem thành không. Thành giao. Điều kiện này Quân Chỉ hoàn toàn không cần suy xét, đến lúc đó sẽ đơn độc cho nàng lưu một cái nhã gian, tùy thời đi đều có vị trí. Hai người tốc độ đạt thành hiệp nghị, Quân Chỉ còn mượn Mục Lễ giấy bút viết xuống kích thước, xem đến Mục Lễ sửng sốt sửng sốt. Muội muội như vậy có thể làm, có vẻ hắn thực vô năng. Bất quá, hắn cũng thay muội muội cao hứng. Chương 45 Một cô nương. Ta đã thành công bái sư. Mục huynh, làm phiền ngươi lại đi lấy cái mực đóng dấu tới, ấn cái dấu tay càng chính thức. Quân Chỉ nhìn mặt trên ký tên, tổng cảm thấy thiếu chút cái gì, Mục Lễ cũng không thoái thác, mang theo Thanh Tùng cùng đi thư phòng. Chỉ còn lại hai người thời điểm, Mục Hề cảm thấy không khí có như vậy chút xấu hổ, nhưng thật ra Quân Chỉ chủ động nhặt lên đề tài. Ta tưởng bái một lương sư, vẫn luôn không có thành công, một cô nương nhưng có cái gì biện pháp. Ngày sau giờ tị đi thử thử. Mục Hề nâng mi cười cười. Ngày sau, hắn liền có thể bái người nọ vi sư, đến lúc đó thành tựu tất nhiên không thấp. Hảo! Quân Chỉ mặt mày mang cười, đồng nhiên từ bên hông cởi xuống một khối ngọc bội, làm tạ lễ, này ngọc bội đưa ngươi. Không thể! Mục Hề tuy rằng thèm nhỏ dãi này ngọc bội tỷ lệ, nhưng dùng để làm một khối đặc biệt tốt bình an khấu. Nhưng cổ nhân không giống bọn họ hiện đại, nếu là tùy ý thu nam tử lễ vật, nói không chừng sẽ hiểu lầm thành lén lút trao nhận. Quân Chỉ buồn rầu gãi gãi đầu. Nhưng ta hôm nay trên người cũng không có mang ngân phiếu, hơn nữa này ngọc bội là ta quân thị sản nghiệp tượng trưng. Sau này ngươi đi quân thị sản nghiệp có thể thông suốt, đồng dạng không cần xếp hàng. Đương nhiên, hắn không có nói, thấy ngọc bội như thấy hắn. Kia hảo. Mục Hề nhận lấy quân chỉ ngọc bội, quân thị sản nghiệp rất quảng, này ngọc bội còn tính hữu dụng. Xúc tua là ấm áp ngọc bội, đông ấm hạ lạnh, Mục Hề nhịn không được hỏi, các ngươi này địa phương nào có thể mua được ngọc liêu? Nàng có chút muốn dùng ngọc bội làm một ít bình an khấu, bởi vì bùa bình an đặt ở trên người lâu lắm dễ dàng bị ướt nhẹp hoặc là vứt bỏ. Ngọc liêu. Quân chỉ ngẩn người, ngay sau đó nhớ tới cái gì dường như mở miệng, ta nhưng thật ra biết một cái, bất quá không ở Nam huyện, khả năng muốn đi cách vách huyện. Ngươi đem cụ thể phương vị nói cho ta, chờ ta nhàn khi qua đi nhìn một cái. Mục Hề đi vào Đại Phong Triều về sau còn chưa thế nào đi ra ngoài đi qua, xa nhất khoảng cách chính là Vương lão nhân cháu trai ra. Nàng còn rất thích đi ra ngoài đi một chút, thuận tiện còn có thể mua hồi chính mình yêu cầu đồ vật. Ta phải trở về xác nhận một chút, ngươi tính toán khi nào đi. Quân chỉ kỳ thật cũng có chút muốn đi, nhưng tạm thời còn không có tìm được thích hợp lý do. Mấy ngày nay đều được. Mục Hề gần nhất không có gì sự tình, ở cổ đại nữ tử lại không cần cùng hiện đại giống nhau đi học, kỳ thật nàng thời gian còn rất nhiều. Các ngươi đang nói chuyện cái gì? Mục Lễ mang đến mực đóng dấu, thấy hai người liêu đến cũng không tệ lắm. Tức khắc có chút kinh ngạc. Hắn cái này cùng trường ở thư viện luôn luôn cao lãnh, trừ bỏ hắn, hiếm khi cùng những người khác đáp lời, hắn còn tưởng rằng hắn tính tình luôn luôn như thế. Không nghĩ tới cùng muội muội, nhưng thật ra liêu đến còn rất hợp ý. Mục Hề tiếp nhận mực đóng dấu ơn xuống dấu tay, cười hì hì nói, tùy tiện trò chuyện vài câu, ca, quay đầu lại ta làm thành tùng nương làm chút nước cốt lẩu, ngươi nếu là muốn ăn, chính mình nấu tới ăn là được. Biết rồi, tiểu bà quản gia. Mục Lễ nội tâm ấm áp. Từ muội muội thuận lợi xuất sư về sau, nhà bọn họ nhật tử thật là một ngày so với một ngày hảo. Có đôi khi hắn đều hoài nghi chính mình đang nằm mơ, có loại siêu việt hiện thực cảm giác. Quân chỉ nhìn hai người ấm áp hình ảnh, trong đầu hiện ra ca ca bộ dáng, trước kia ca ca ở thời điểm, cùng hắn quan hệ cũng thực hảo. Ca ca sẽ dạy hắn cưỡi ngựa, đi săn, sẽ dẫn hắn học tập, còn sẽ. Quân chỉ không dám tưởng đi xuống, hắn du mắt che khuất đáy mắt ướt át, khoảng cách ca ca mất tích đã có một năm. Hắn phát điên tìm. Vẫn như cũ không có tìm được, hiện giờ hắn chỉ nghĩ học thành về sau đánh lui phạm hắn Đại Phong Triều dị vực. Trở về thời điểm, quân chỉ cảm xúc có chút hạ xuống, Mục Lễ thấy thế tự mình đem người tiễn đi, nhưng thật ra Mục Hề lại về phòng vẽ mấy chương phủ. Sau đó lại bắt đầu bày quán sinh hoạt, đại để là nàng gần nhất thanh danh truyền đi ra ngoài, gần nhất tới tìm nàng hỗ trợ người càng ngày càng nhiều. Bất quá đều là chút chắc nhân duyên, con nối dõi, nhưng Mục Hề nhảm chán thời điểm cũng vui hỗ trợ nhìn một cái. Bất quá ba ngày. Quân chỉ liền hưng phấn tới cửa tự mình nói lời cảm tạ, đồng thời trong tay còn xách theo kinh đô đặc sản. Một cô nương, ta đã thành công bái sư, này còn phải đa tạ ngươi miệng vàng lời ngọc. Hắn căn cứ Mục Hề nói canh giờ đi tìm Tiết Lão, vừa lúc Tiết Lão nương tử ở, sư mẫu thuận miệng một câu, khiến cho Tiết Lão thay đổi chủ ý. Không cần cảm tạ, các ngươi vốn là có thầy trò tình cảm, bất quá là thời gian sớm muộn gì mà thôi. Mục Hề không chút nào để ý, liền tính nàng không nói, quân chỉ vẫn là có thể thành công bái sư. Rốt cuộc người nọ vốn là quân chỉ mệnh định sư phó. Không giống nhau không giống nhau. Quân chỉ vui vẻ ra mặt, ta ngày sau muốn cử hành bái sư lễ, mời ngươi cùng một huynh cùng nhau tới xem lễ. Ta hỏi một chút ca ca ý kiến, hắn đi ta liền đi. Kỳ thật Mục Hề không quá muốn đi, cổ nhân đều lễ trọng tiết, nàng một cái hiện đại tùy tâm sở dục quán huyền thuật sư, quá khứ lời nói sợ là sẽ chọc đến lao nhân ra không cao hứng. Nhưng quân chỉ thập phần kiên trì, ta đã hỏi qua một huynh, hắn không có cự tuyệt. Đến lúc đó ta làm nhìn chung lại đây tiếp các ngươi. Sợ Mục Hề sẽ cự tuyệt, quân chỉ buông tạ lễ liền lập tức lưu lại Mục Hề trong gió hỗn độn. Cô nương, đây là thứ gì? Quỳnh Chi tò mò xách lên trên mặt đất quà tặng, Mục Hề rũ mắt vừa thấy, hảo gia hỏa, thứ này thật đúng là hảo phóng. Đưa đều là nữ nhân Mỹ dung dưỡng nhan thứ tốt, huyết yến, bong bóng cá. Đều là tốt hơn đồ vật, thu vào nhà kho đi. Tốt, cô nương. Quỳnh Chi luôn luôn ổn trọng. Trừ bỏ đối mặt ăn thời điểm có chút khờ khạo, những mặt khác làm Mục Hề thập phần yên tâm. Chờ Mục Lễ trở về sau, nàng hỏi qua Mục Lễ, ai ngờ Mục Lễ trả lời kỳ thật cùng nàng giống nhau. Ta cùng quân huynh nói nghe ngươi ý kiến. Mục Lễ thành thật thật đem nguyên lời nói cho Mục Hề. Mục Hề, bị một cái tiểu thiếu niên hố, này vẫn là thật là đầu một hồi. Bái sư Yến hôm nay, Mục Hề sớm lên, tùy ý xuyên một bộ thủy lục sắc váy, thanh tùng nương thế nàng vãn một chút phát. Bởi vì Mục Hề đối nữ tử vật phẩm trang sức cũng không quá cảm thấy hứng thú, vẫn luôn không có đặt mua, này đây nàng chỉ là tùy ý dùng căn ngọc châm văn thượng. Cô nương, ngươi hẳn là đặt mua chút đồ trang sức. Thanh Tùng Nương đã từng là ở gia đình giàu có đương nha hoàn, lỗ thai hảo xử khi là cái khôn khéo có thể làm. Mục Hề tóc bị vãn cực hảo, nghịch ngợm đáng yêu lại không mất nhã nhặn lịch sự, Mục Hề cảm thấy có chút không rất giống chính mình. Vừa ra khỏi cửa, liền nên đón Mục Lễ ngây dại tầm mắt. Ca ca, khó coi sao? Mục Hề giơ tay sờ soạn một chút đuôi tóc, nàng còn chưa từng có như vậy trang điểm quá, này đây có chút không được tự nhiên. Mục Lễ giơ tay nhẹ nhàng xoa xoa nàng phát đỉnh, không có, thực thích hợp ngươi, chỉ là vật trang sức trên tóc đơn giản chút. Nhàn khi ta bồi ngươi đi đặt mua một ít trang sức cùng quần áo, tiểu cô nương già già vẫn là muốn trang điểm xinh xinh đẹp đẹp. Ca ca cũng nên đặt mua chút quần áo mới. Mục Hề phát hiện Mục Lễ xuyên vẫn là phía trước nàng bồi hắn mua quần áo, tức khắc có chút áy náy. Người khác xuyên qua đều cấp người trong nhà quần áo đặt mua thỏa đáng, mà nàng giống như căn bản không nhớ tới việc này. Trên xe ngựa, Mục Hề nhịn không được thở dài. Cô nương, làm sao vậy? Quỳnh Chi Chi kỷ tiểu áo đông quan sát tinh tế tỉ mỉ, còn không quên lặng lẽ liếc liếc mắt một cái ngồi ở cách đó không xa Mục Lễ. Chương 46 ta không cần ngươi cảm thấy, ta muốn hắn cảm thấy. Mục Hề ninh giữa mày, hơi hơi thở dài, ta chỉ là cảm thấy chính mình liền nữ hồng đều không biết, có chút kém cỏi. Sẽ không à? Cô nương đặc biệt lợi hại, thử hỏi trên đời này nữ tử lại có mấy cái có thể có cô nương như vậy năng lực. Quỳnh Chi trong mắt, Mục Hề chính là nhất đồng ưu tú nhất, bị nàng như vậy phủng, Mục Hề nhịn không được bật cười. Cũng liền ngươi như vậy cảm thấy đi. Ta cũng cảm thấy Tiểu Hề rất lợi hại. Mục Lễ thần sắc nghiêm túc, Tiểu Hề, trên đời này nữ tử có chút sẽ cầm cờ, có chút sẽ thi họa, cũng có chút nữ hồng lợi hại. Nhưng cũng không phải mỗi cái nữ tử mọi thứ toàn năng, tuy nói ngươi kỹ năng không thể tưởng tượng chút. Nhưng xác thật rất lợi hại, cho nên ngươi không cần tự coi nhẹ mình, cũng không cần áy náy. Đến nỗi ca ca quần áo, có thể chính mình mua, cũng có thể tìm người khâu vá. Đúng vậy, cô nương, Thanh Tùng Nương liền sẽ nữ hồng, nếu như bằng không, cô nương có thể mua chút vải dệt, làm Thanh Tùng Nương làm. Quỳnh Chi cấp ra một cái phi thường tốt kiến nghị, Mục Hề hiển nhiên tiếp thu Quỳnh Chi ý kiến, mặt mày mắt thường có thể thấy được giãn ra. Các ngươi nói rất đúng, đợi lát nữa trở về chúng ta liền đi mua vải dệt. Xe ngựa tới lần trước thôn nhỏ khi, lập tức hướng tới mới vừa sửa chữa hảo thiên cư một góc sân chạy tới. Vừa đến tiết lao tiểu viện ngoại, Mục Hề liền nhìn thấy tươi cười dơ lên hàm răng bạch có chút lóa mắt quân chỉ. Mau tiến vào. Mục Hề bọn họ đi theo quân chỉ vào tiểu viện, trong tiểu viện tới người không tính nhiều, quân chỉ trong nhà cũng chưa người tới. Tiết lao ở Nam huyện thân thích tới mấy cái, trừ cái này ra chính là Mục Hề cùng Mục Lễ. Lao sư, đây là ta cùng trường Mục Lễ cùng hắn muội muội Mục Hề. Ở tiết bột nợ trước. Quân chỉ mới có tuổi này trầm ổn an tĩnh bộ dáng, ngoan ngoan kỳ cục, cùng Mục Hề phía trước gặp qua cái kia bĩ dạ tiểu thiếu niên không giống một người. Mục Lễ lễ phép chắp tay thi lễ, mặt mày đều là tôn kính, gặp qua Tiết lão. Tiết lão hảo. Mục Hề cùng hắn cũng không thủ, nhưng cũng cung cung kính kính được rồi cái nữ tử lễ. Tiết luôn cái tươi cười hòa ái lao nhân, hắn vô về trắng bệnh trong râu, cười ha hả đối bọn họ nói. Không cần khách khí, tùy ý ngồi. Mục Hề khẽ gật đầu, bị quân chỉ tự mình an bài ngồi xuống. Nàng cảm giác được một đạo tràn ngập ác ý tầm mắt. Nâng mi xem qua đi, vừa lúc thấy một cái 13-14 tuổi tiểu cô nương, lúc này chính trừng lớn mắt hạnh, nhìn về phía ánh mắt của nàng đều là ác ý. Tiểu sư phó, có không thỉnh ngươi giúp một chút? Quân chỉ khó được như vậy đứng đắn gọi nàng, Mục Hề ngẩn người, tức giận trừng hắn một cái. Nói đi, ngươi thấy cái kia xuyên hồng nhạt quần áo cô nương sao? Quân chỉ đối với bên kia nâng nâng cằm, Mục Hề nhìn qua đi. Này nhưng còn không phải là mới vừa rồi hung hăng trừng mắt chính mình người sao. Thấy được, hình như là ngươi lạn đào hoa. Không cần đi xem đối phương tướng mạo, Mục Hề liền biết đối phương thèm nhỏ dãi quân chỉ, thả vẫn là lạn đào hoa cái loại này. Quân chỉ tuấn tiếu trên mặt hiện ra một mặt biến ưu, nàng là lao sư thứ đường đệ ra cháu gái, giống như đối ta có mặt khác tâm tư. Đợi lát nữa ngươi có thể hay không phối hợp ta một chút, làm nàng biết khó mà lui. Cũng không biết những người này là từ đâu nghe được hắn thân phận. Còn cố tình có mặt khác tiểu tâm tư. Rốt cuộc tiết gia cũng liền tiết lão này một chi phát triển tốt nhất, dòng bên người hận không thể dùng tiết lão quan hệ lợi dụng lại lợi dụng. Có chỗ tốt gì? Mục Hề nghiền ngẫm con môi, nàng trong thân thể trụ chính là hai mươi mấy tuổi linh hồn, này đây đối phương ở trong mắt nàng, thật đúng là mười mấy tuổi tiểu cô nương. Dễ đối phó, bất quá chính là có chút lãng phí thời gian. Thấy nàng có chút rồi dám, quân chỉ đôi mắt hơi hơi sáng ngời, sự thanh lúc sau. Ta tự mình mang ngươi đi tuyển Ngọc Liêu, như thế nào? Thành giao. Mục Hề búng tay một cái, phối hợp hướng về phía hắn lộ ra một cái tươi đẹp tươi cười, kia tươi cười phảng phất tiểu thái dương giống nhau, như vậy đột ngột đâm tiến quân chỉ trong lòng. Hắn vội vàng rũ mắt che khuất đáy mắt hoảng loạn, không được tự nhiên xoa xoa Mục Hề phát đỉnh. Biểu hiện thực hảo. Đó là tự nhiên, ta diễn kịch bản lĩnh nhưng không kém. Mục Hề nghịch ngậm thẻ lưỡi, quả nhiên thấy đối diện nữ hải tử khí khuôn mặt nhỏ lập tức suy sụp, thật đúng là mặt lục không được. Lao sư kêu ta đi trước. Lúc này Quân Chỉ bị Tiết Lao kêu đi, Mục Hề cùng Mục Lễ ngoan ngoãn ngồi ở chỗ đó. Mục Lễ hơi hơi nhíu mày, hỏi: Tiểu Hề, ngươi chừng nào thì cùng Quân huynh như thế quen thuộc? Liền vừa rồi quen thuộc, ca ca cảm thấy hắn khá tốt, ta mới cùng hắn miễn cưỡng giao cái bằng hữu sao? Mục Hề chột dạ nắm lên trên bàn điểm tâm nhét vào trong miệng, Mục Lễ tuy rằng nghi hoặc, rốt cuộc không có hỏi nhiều. Tiểu thiếu niên chỉ là cảm thấy muội muội cùng Quân Chỉ quan hệ hảo, hoàn toàn là bởi vì hắn. Mau đến tổ chức nghi thức thời gian, Quân Chỉ bị kêu đi làm chuẩn bị, xem lễ mọi người cũng sôi nổi tò mò đánh giá chủ vị thượng người. Uy, ngươi là ai? An mặc hồng nhạt váy áo cô nương đi đến Mục Hề, trên cao nhìn xuống đánh giá nàng, phảng phất liền đang xem một cái con kiến. Mục Hề nhẹ nhàng xốc xốc mí mắt, nhàn nhạt hồi, ta là Quân Chỉ khách nhân, tự nhiên là hắn bằng hữu. Ngươi nói bừa.